Nhưng mà, Liễu Nhược Hy trải qua vừa rồi điện báo về sau, lại nhìn trượng phu một gối quỳ xuống, tay phủng hoa tươi bộ dạng, trong mắt nhiều mấy phần phức tạp chi sắc, nghĩ đưa ra tay ngọc, giống như bị cái gì cầm giữ giống như, chậm chạp không có động tĩnh. Này thông điện thoại, liền giống như cho nàng tạt một chậu nước lạnh, nàng nhớ tới này cái tà ác trò chơi, cho trói lại chính mình, bây giờ chính mình, còn có thể giống dĩ vãng như vậy sao? Dương Văn Phó xem thê tử do dự thần sắc, không khỏi có chút nóng nảy, rõ ràng vừa rồi hắn nhìn ra, Nhược Hy liền muốn tha thứ hắn, đều là kia thông đáng chết điện thoại, biến cố lan tràn. Đúng lúc này, chói tai điện báo tiếng chuông lại lần nữa vang lên, liền giống như xương mờ u bàn chân chi hồn ác quỷ, dây dưa không ngừng. Liễu Nhược Hy lại lần nữa cầm lấy điện thoại, nhìn thấy vẫn là Hạo Nhiên hai, não bộ suy nghĩ, nhìn màn hình điện thoại ánh mắt bên trong, dần dần nổi lên hàn quang. Khéo như vậy, một lần hai lần điện báo, đều là thời điểm mấu chốt như vậy, Liễu Nhược Hy không tin là cái gì trùng hợp. Con, biết là nàng rồi hả? Hay là nói chính xác là trùng hợp? Nàng lại lần nữa cúp điện thoại, nhưng mà điện thoại lập tức lại vang lên, nàng ngủm, vang lên. Nhược Hy, là ai nghe lời, hẳn là có cái gì quan trọng hơn sự tình, người trước nghe cũng không có việc gì. Thê tử như thế kỳ quái phản ứng, làm Dương Văn Phó ở lâu một phần tâm, điện thoại của ai công ty điện thoại, không có việc gì. Liễu Nhược Hy nhẹ nhàng bâng quơ nói, theo sau lại cúp xong điện thoại. Dương Văn Phó xem thê tử sắc mặt, lại nhớ tới thê tử vừa rồi sắc mặt biến hóa, nội tâm dần dần lên nghi ngờ chi tâm, hắn nói Nhược Hy, công ty điện thoại lời nói, hẳn là có cái gì khẩn cấp sự tình, người trước nghe a. Hắn không có chú ý tới, hắn âm thanh không tự chủ được lớn một chút. Không cần, có chuyện gì ngày mai lại xử lý là được. Liễu Nhược Hy thản nhiên nói, lại lần nữa cự tuyệt, nàng không có khả năng nhận lấy cú điện thoại này, mặc kệ con có biết hay không là nàng. Nàng một khi chuyển được, hai mẹ con nhân cái kia tầng lụa mỏng đã bị đâm phá. Không có việc gì, người trước hết nghe a, Nhược Hy, nghe một chút là chuyện gì. Mắt thấy thê tử lại lần nữa cự tuyệt, Dương Văn Phó lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng, nan không thành. Nói không cần. Trượng phu thúc giục, làm Liễu Nhược Hy nổi lên gợn sóng tâm hồ tâm phiền ý loạn, nàng lạnh lùng nói. Nàng đưa tay cơ yên lặng, bỏ vào bao. Nhưng mà lần này che lấp hành vi rõ ràng kích thích đến Dương Văn Phó, sắc mặt hắn lập tức khó coi, thê tử che che giấu giấu, kỳ quái phản ứng, cái nào trượng phu thấy cũng không khỏi nghĩ nhiều, càng huống chi lẫn nhau đã dùng mình nhiều năm đâu này. Xuất quỹ, hai chữ lập tức xuất hiện tại hắn trong não, có khả năng là bởi vì rõ ràng chính mình xuất quỹ, phương diện này hắn bây giờ trở nên mẫn cảm, thê tử phản ứng, giống như tại từng bước bằng chứng cái này suy đoán. Nếu như là công ty điện thoại, thê tử vì sao không dám nghe đâu này? Nếu như là công ty điện thoại, thê tử che che giấu giấu làm sao? Giống như toàn bộ không hợp lý hành vi, hướng đến xuất quỹ phương hướng dựa đều đã có đáp án, lòng người nhiều nghi ngờ, đặc biệt chính mình càng để ý người, nghi ngờ tâm lại càng nặng, càng huống chi hai người sớm dùng mình nhiều năm như vậy đến không có vợ chồng cuộc sống, các quá các, thê tử nếu như có ngoại tình, hắn cũng căn bản không biết, tựa như hắn xuất quỹ. Thê tử cũng chưa từng hiểu rõ nửa phần. Càng nghĩ Dương Văn Phó sắc mặt càng khó nhìn, lại nhìn thê tử một lần nữa thay đổi lạnh lùng sắc mặt, cuối cùng nhịn không được bộc phát ra đến, hắn đứng lên. Nhược Hy, người có phải hay không bên ngoài có người rồi hả? Dương Văn Phó dứt lời về sau, con mắt chăm chú nhìn chăm chú thê tử sắc mặt, gặp sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, tâm lý nổi lên chua xót. Trượng phu lần này quá mức đến cực điểm lời nói, đối với Liễu Nhược Hy tới nói. Giống như sấm sét, sắc mặt nàng cũng khó nhìn, lạnh lùng nói ngươi hôm nay nói nhiều như vậy, liền vì những lời này sao? Chương 120 mẹ con mở đầu. Chẳng sợ trong lòng hoài nghi thê tử có ngoại tình, Dương Văn Phó cũng không nguyện thê tử hiểu sai chính mình hôm nay lần này tâm ý, hắn nói không phải là, ta hôm nay là chân tâm thật ý muốn cùng ngươi nói khiểm, nhưng là ngươi thì sao? Điện thoại của ai, ta hỏi ngươi cũng không nói, một lần che lấp, cái nào trượng phu không có khả năng nghĩ nhiều. Nhược Hy, ngươi nói cho ta, điện thoại của ai ngươi không cần đã biết, dù sao ta cho ngươi biết, ta không có xuất quỹ, có tin hay không là tùy ngươi. Liễu Nhược Hy sắc mặt lạnh lùng, trượng phu hoài nghi, đối với một cái thê tử tới nói, đơn giản là nhục nhã lớn nhất. Thê tử lời nói, tại Dương Văn Phó trong tai nghe đến, chính là che giấu, chột dạ biểu hiện, hắn nhịn không được lớn tiếng nói Nhược Hy ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, điện thoại của ê trông thê trả lời. Liễu Nhược Hy lạnh lùng bỏ lại một câu, đã muốn đi mở, không nghĩ tới trượng phu chặn nàng. Dương Văn Phó chặn thê tử, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nội tâm lửa giận rốt cuộc không nén được, quát điện thoại của ai. Nhược Hy, nói cho ta, tình nhân là ai? Những lời này giống như biến thành tâm ma của hắn, liên tục không ngừng chất vấn thê tử. Cút ngay. Liễu Nhược Hy sắc mặt lãnh dọa người, không có chút nào sợ hãi trượng phu. Trượng phu nói thương thấu nàng tâm, lúc này nội tâm của nàng cũng nghẹn lửa giận, bị oan uổng nhưng không cách nào giải thích, trượng phu lại như thế nào biết nội tâm của nàng khổ sở. Không cho, nói rõ ràng ngươi lại đi. Ta có nói hay chưa, ngươi thích tin hay không? Không nếu như mà có, ngươi nói rõ ràng, chỉ cần ngươi không có ngoại tình, vì sao sợ ta biết? Ta nói một lần chót, cút ngay. Trượng phu líu lo không ngừng nghi ngờ chất vấn, hoàn toàn thiêu đốt Liễu Nhược Hy nội tâm lửa giận, sắc mặt nàng lạnh lùng rét thấu xương, nhìn trượng phu ánh mắt bên trong, tràn đầy thất vọng chi sắc. Thê tử ánh mắt, cũng thật sâu đau nhói Dương Văn Phó, hắn không hiểu, thật không hiểu, nếu như thê tử không có ngoại tình lời nói, lại cái gì đối với chính mình giấu giếm, cái này giống một cái logic chết vòng, hắn bị nhốt tại vòng bên trong, đi không ra. Đối mặt thê tử ánh mắt lạnh như băng, Dương Văn Phó khóe miệng nổi lên chua xót, hắn nhường ra thân thể, thê tử tí tách đáp tiếng bước chân theo hắn bên cạnh nhất càng mà qua. Hai vợ chồng người, giống người xa lạ giống như, giao thoa mà qua. Cuối cùng trận này kinh ngạc vui mừng phát triển thành vô cớ khắc khẩu cùng nghi ngờ, gần bởi vì một cái xương mờ u bàn chân chi hồn điện thoại. Vài phần chung trước, Dương Hạo Nhiên tại lão ba nói ra câu kia tha thứ ta những lời này về sau, liền lập tức bắt đầu kế hoạch. Gọi mẹ WeChat biệt danh điện thoại, bởi vì giao giao trong người bên cạnh, hắn chỉ có thể giả trang tại nhìn điện thoại, chặn muội muội. Khá tốt giao giao luôn luôn tại khe cửa nhìn trộm, không có chú ý tới hắn tiểu động tác. Edgar kế hoạch đơn giản đến không thể tưởng tượng nổi, một chiếc điện thoại là đủ. Đã biết mẹ biết WeChat là hắn, nhưng mẹ không biết tự mình biết là nàng, như vậy này thông điện thoại, mẹ liền không có khả năng nghe. Chỉ cần mẹ không nghe. Thời điểm mấu chốt như vậy, lầm liền tạo thành, bất quá hắn không biết chính là, trong này cũng có lão ba xuất quỹ trước đây, đối với phương diện này mẫn cảm, tư tưởng dễ dàng hơn hướng đến phương diện này nghĩ. Bất quá làm như vậy cũng có một cái tệ bưng, lặp đi lặp lại nhiều lần, tại loại này thời điểm mấu chốt gọi điện thoại cấp mẹ, không thể nghi ngờ là tại tiết lộ tự mình biết đối phương là nàng sự tình làm mẹ biết. Về điểm ấy, Edgar giải thích qua, tại sao phải làm như vậy, hắn và mẹ trên thực tế. Nếu như vậy tiếp tục giữ vững, rất khó từng có đại tiến triển. Nếu như đâm phá tầng kia hai mẹ con nhân cửa sổ, đối với hắn tới nói, không nghi ngờ là một chuyện tốt. Phải biết, mẹ tại WeChat biệt danh phía trên, nhưng là phát quá diễm đồ, còn hạ tiện tôn xưng chính mình làm chủ người. Tuy rằng không biết mẹ tại sao phải làm như vậy, có thể rõ ràng nàng câu dẫn chính mình đứa con trai này trước đây, đây chính là một cái thật hắc liêu cùng nhược điểm. Cho nên mẹ tính là lòng biết rõ. Chính mình phát hiện nàng, nàng cũng không có khả năng chuyển được cú điện thoại này. Nàng chỉ có thể giả vờ không biết, mà chính mình, có này thông điện thoại chăn đệm, liền có thể thừa thắng truy kích, hoàn toàn vạch trần tầng kia lụa mỏng. Đến lúc đó có chứng cứ tại, hắn liền có thể thuận thế bắt mẹ, làm nàng làm chính mình tình nô, thậm chí dạy dỗ mẹ trở thành chính mình dưới hông chó mẹ. Ngươi gọi điện thoại sao? Vì sao mẹ không nhận lấy? Đang lúc Dương Hạo Nhiên mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai. Bên tai truyền đến giao giao âm thanh. Dương Hạo Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn thấy một đôi trong suốt mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Giao giao, nàng làm sao mà biết, hay là nói, hắn tự cho rằng tiểu động tác, kỳ thật tại một mực chú ý muội muội của mình trong mắt. Dương Hạo Nhiên nhìn thấy giao giao sắc mặt đã không có dĩ vãng ở trước mặt mình nhu thuận, hiếm thấy mang theo một luồng lãnh đạm, giống như mẹ như vậy. Thanh thuần xinh đẹp gò má. Trong suốt đôi mắt to sáng ngời, nổi lên lệ quang, nhìn sở sở nhiều người, làm người ta thương tiếc. Rất rõ ràng, cha và mẹ vừa rồi khắc khẩu kích thích đến nàng, mà chính mình, tại nàng trong mắt, có khả năng là làm cho đây hết thảy phát sinh làm cho làm chào người. Xem giao giao đáy mắt nổi lên nước mắt hoa, Dương Hạo Nhiên tâm lý không khỏi mềm nhũn, vừa nghĩ như dĩ vãng vậy vuốt ve mái tóc của nàng an ủi nàng, lại bị nàng đẩy ra, hắn cũng không tức giận, ôn nhu nói giao giao. Đừng trách ca ca sớm nói, ca ca là nhất tên đại bại hoại, cha và mẹ, không thể quay về ở tốt, liền giống bộ dạng trước kia là tốt rồi, huống hồ, trừ bỏ không thể người một nhà không thể đi du lịch, nhà chúng ta đã nhiều năm như vậy cũng không một mực làm theo quá sao mẹ, vì sao không nghe điện thoại của ngươi? Dương Mộng Giao gắt gao nhéo cái đề tài này không để, giống như cùng đại biểu chính mình thái độ hiện tại, ca ca an ủi lời nói, có một chút tác dụng, nhưng không nhiều lắm. Chuyện này tương đối phức tạp, nhất thời bán nói không rõ, ngoan, Giao Giao tiểu bảo bối, về sau ta lại một năm một mười thẳng thắn cho ngươi nghe, không nên tức giận được chứ. Dương Hạo Nhiên giọng điệu chưa từng như này ôn nhu, hắn tái khởi nhắc tới tay phải, vuốt ve Giao Giao mái tóc, nhưng mà, lần này Giao Giao không có đẩy hắn ra tay. Bị ca ca ôn nhu vuốt ve mái tóc, Dương Mộng Giao càng ngày càng ủy khuất, đáy mắt nước mắt tràn mi mà ra, nàng đột nhiên bổ nhào vào ca ca trong lòng, quả đấm nhỏ đấm đá ngực của hắn, nhưng không có đang nói cái gì, chỉ truyền ra như con mèo nhỏ vậy bị thương nức nở âm thanh. Nàng hận ca ca, nàng yêu ca ca không thể tự kiềm chế. Cho dù là nghĩ trách tội ca ca phá hỏng hòa thuận gia đình, lại không cách nào tại ca ca ôn nhu an ủi hạ cứng rắn khởi tâm. Nàng hận mềm mại vô năng chính mình, lại chìm đắm tại ca ca ôn nhu hương chung không thể tự kiềm chế. Người, lúc nào cũng là mâu thuẫn tống hợp thể. Liễu Nhược Hy mặt mang sương lạnh, đối với con lửa giận hừng hực thiêu đốt, một mình trở về phòng ngủ của mình, phanh một tiếng, môn bị hung hăng đóng lại. Liễu Nhược Hy cầm lấy điện thoại, ti không chút do dự chiều Khuê Mật Thẩm Thanh gọi tới, chuyển được về sau, nàng lạnh lùng chất vấn Khuê Mật. Thẩm Thanh, người có phải hay không đem thân phận của ta nói cho cấp Hạo Nhiên rồi hả? Cứ việc nội tâm bị lửa giận nhét đầy, nàng cũng không có chút nào mất lý trí, còn nếu như biết chính mình uy chát biệt danh thân phận, tôi có khả năng đúng là, Khuê Mật mật báo. Điện thoại một bên khác, xem nhận lấy thông điện thoại về sau, Nhược Hy đổ ập xuống một tiếng chất vấn, Thẩm Thanh tai đều có thể nghe ra đối phương kiềm chế lửa giận, nàng lập tức thu hồi tàn mạn tâm thái, ngữ khí trấn tĩnh, người trước hãy nghe ta nói, Hạo Nhiên đã hiểu thân phận của ta. Như vậy thân phận của ngươi đối với hắn mà nói không phải là bí mật, đây là sớm hay muộn sự tình, không phải sao uống hồ, cái kia hệ thống nhiệm vụ đã không có bao nhiêu thời gian, cũng là thời điểm tiến vào nhiệm vụ cuối cùng một vòng rồi. Nhược Hy, đừng trách ta lắm miệng, đương tăng thêm này cái tà ác trò chơi, ta ngươi hẳn là sớm đoán được một ngày này. Sau khi nói xong, đối diện thật lâu không có truyền ra âm thanh, giống như đang trầm mặc, cũng giống như không từ ngữ phản bác. Thẩm Thanh tiếp tục nói về cái kia đọa thiên sứ trò chơi toàn bộ, ta không có nói cho Hạo Nhiên, về phần đến lúc đó muốn hay không nói cho hắn nghe, người cái này đương mẹ so với ta thích hợp hơn. Nhược Hy, thật tốt cùng Hạo Nhiên đàm một chút đi, đến lúc rồi. Chương 121 Nữ Hầu. Đối diện cúp điện thoại, Thẩm Thanh không có thất vọng, khóe miệng khẽ nhếch, ngược lại có vẻ có chút sung sướng. Mùa kia chỗ trang viên lâu như vậy, cuối cùng muốn chút công dụng nào. Hừ khẽ giọng nói, tàn mạn thoải mái, lại xen lẫn nhẹ nhẹ quyến rũ, tại ấm áp phòng ngủ tiếng vọng. Chấm chấm chấm, phanh, bên ngoài truyền đến đóng sập cửa đi qua âm vang, nhìn đến lão ba bị tức giận rời đi, trốn ở lão ba gian phòng Dương Hạo Nhiên có chút áy náy, mà Giao Giao, như một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo con co rúm ở trong ngực hắn nức nở, nước mắt thấm ướt ngực của hắn. Cứ việc Giao Giao mềm mại nhũ dưa kề sát chính mình lồng ngực, Dương Hạo Nhiên nhưng không có kiểu diễm chi tâm. Nhìn thấy lão ba ly khai, giọng ôn nhu an ủi Giao Giao, đừng khóc, ca ca một mực bồi tiếp ngươi, tựa như trước đây như vậy, đi theo ca ca phía sau, lần này ca ca không có khả năng ghét bỏ ngươi, đừng khóc được chứ. Trong ngực nước mắt người, thân thể yêu kiều mềm mại, nhưng ở hơi hơi run rẩy, nghe được hắn an ủi về sau, càng thêm gần sát thân thể của hắn, giống như là muốn cùng hắn dung hợp tại cùng một chỗ. Trường học liếm cho khả năng vĩnh viễn nhìn không tới nữ thần của bọn hắn như thế mềm mại mảnh mai một mặt, ta thấy Do Liên, sở sở động lòng người, Dương Hạo Nhiên lại lấy không kinh ngạc. Tùy theo hắn tiếp tục giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ vỗ về, trong ngực mèo con càng thêm ỉ lại cho hắn, lúc này, nếu là hắn làm Giao Giao chuyển hướng chân cấp chính mình địt, chỉ sợ muội muội cũng không có khả năng cự tuyệt. Bất quá bây giờ mẹ có thể khắp nơi ra, hắn tự nhiên không dám có ý định này. Đợi toàn bộ bình ổn về sau, Dương Hạo Nhiên bang Giao Giao sửa sang một chút dung nhan, tay giúp nàng lau đi nước mắt, vuốt thuận hỗn độn sợi tóc, có thể Giao Giao thanh thuần xinh đẹp gò má mắt thường có thể thấy được tiểu tụy. Dương Hạo Nhiên đưa Giao Giao hồi nàng gian phòng nghỉ ngơi, ngủ một đêm, nước mắt có lẽ thấm ướt gối đầu, nhưng là đang mang đi bi thương. Đưa Giao Giao trở về phòng về sau, Dương Hạo Nhiên trở về chính mình gian phòng, đồ bên trong, hắn liếc nhìn một cái mẹ cửa phòng đóng chặt. Không biết mẹ, bây giờ là tâm tình gì đâu này. nàng nhất định cũng không chịu nổi a. Dương Hạo Nhiên có chút thất lạc, vì bản thân tư dục, hắn làm thương tổn chí thân ba người. Bất quá nếu như nặng tới một lần, hắn vẫn như cũ có thể như vậy làm, mẹ, Giao Giao. Là hắn. Không bao lâu, hắn thu được Trầm Di điện báo, chuyển được về sau, Trầm Di từ tính tiếng nói ánh vào tai Liêm, giống như cái kia quyến rũ nhiều thủy vưu vật gần ngay trước mắt. Tiểu Nhiên, nhưng mà, người bên kia có phải hay không xảy ra chuyện gì, mẹ gọi điện thoại cho ngươi rồi hả Ân? Nhược Hy rất tức giận nga, Tiểu Nhiên Nhiên. Dương Hạo Nhiên do dự một chút, vẫn là có ý định chi tiết cùng Trầm Di nói rõ ràng là như thế này, ngày hôm qua ta lão ba tìm ta. Hắn đem toàn bộ chân tướng chi tiết bẩm báo, Trầm Di là hắn nữ nhân, tại lập trường phía trên, nàng cũng là ủng hộ chính mình chiếm giữ mẹ, không có gì tốt giấu giếm. Trách không được Nhược Hy tức giận như vậy, Tiểu Nhiên, nhưng mà, trước kia Di như thế nào không phát hiện, người lá gan lớn như vậy. Dương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười, còn không phải là ngươi tạo thành, trước kia cả ngày sau lưng cùng mẹ ta mật báo, ta dám đụng ngươi sao, ha ha ha. Trong điện thoại, truyền ra Trầm Di yêu kiều tiếng cười, mặc dù không có nhìn thấy, nhưng hắn chắc chắn, nàng nhất định nhớ tới trước kia trêu cợt chính mình cảnh tượng. Đối với nàng mà nói, có khả năng là khiến nàng sung sướng ngọn nguồn, đối với chính mình, không thể nghi ngờ là hắc lịch sử. Tiểu Nhiên, nhưng mà, Di có một đạo tin tức tốt. Có muốn nghe hay không đâu, lười biếng âm thanh, uyển chuyển dễ nghe. Tin tức tốt, Trầm Di trong miệng tin tức tốt, lấy tính tình của nàng, Dương Hạo Nhiên ôm lấy thái độ hoài nghi, nói ngươi nói trước đi. Ừ, đối diện rõ ràng thanh tiếng nói, giống như là muốn cho nàng mặt sau lời nói có vẻ trịnh trọng một chút. Nhược Hy, vừa rồi điện báo thời điểm ta cùng nàng nói một chút cổ động lời nói của nàng, nàng cúp, không ra Di dự kiến lời nói, nàng đợi sau khi sẽ đi tìm ngươi. Đây coi là tin tức tốt gì? Dương Hạo Nhiên nghe khuôn mặt đều tái rồi, mẹ hiện tại chính nổi nóng, hắn Duy sợ tránh không kịp, nàng cổ động mẹ tìm đến chính mình. Tính sổ sách sao, chỉ biết, yêu tinh này không ngực hảo tâm. Ngươi và nàng nói gì đó? Dương Hạo Nhiên không nhịn được nói. Bí mật, đừng lo lắng, Di lần này cũng không lừa ngươi. Dương Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ, hắn biết Trầm Di cùng mẹ hẳn là có chút bí mật giấu giếm chính mình. Nhưng rốt cuộc là cái gì? Hắn vò đầu bứt tai đều không thể tưởng được. Đến lúc đó, ngươi như vậy cùng nàng sách, địa chỉ là suối đường tiểu khu, Di tại chỗ đó, có một chỗ trang viên, đến lúc đó Di sẽ làm hảo thủ tiếp theo, chuyển nhượng cho ngươi, ngươi ký cái chữ là được. Dương Hạo Nhiên phía trước nghe Vân Vũ, nhưng mà phía sau nghe được Trầm Di phải chính mình trang viên chuyển nhượng cấp chính mình về sau, có một chút cảm động, liền vội vàng ngăn cản nói không cần, Trầm Di. Liền còn đâu ngươi danh tiếng thượng là được, không cần cho ta, hơn nữa, ta một học sinh trung học muốn trang viên làm gì. Suối đường tiểu khu danh tiếng hắn cũng có nghe thấy, là G thị nổi danh khu nhà giàu. Đương nhiên, hắn nơi này cũng thế, bất quá có điều khác biệt chính là, suối đường tiểu khu không phải là quý ở tấc đất tấc vàng phía trên, quý ở diện tích chung. Suối đường tiểu khu thành lập tại nội thành ngoại ô, theo lý thuyết không quý. Có thể chỗ đó tùy tiện một bộ hộ diện tích chung đều tại 2.000m bình phương, hào tại nhất chữ to. Di có thể cho ngươi, tự nhiên hữu dụng, Di liền cùng với Thế Văn hai người, hiện tại nhà đều ngại lớn rồi, mua chỗ kia ngươi tưởng rằng dùng để ở sau đó là dùng tới làm gì. Dương Hạo Nhiên liên tưởng tới suối đường tiểu khu một chút đồn đại nhảm nhí, có suy đoán, nghe nói, nơi đó là một chút người giàu dùng để mở nhiều người party đợi các loại dâm loạn hạng mục nơi. Thậm chí nhà đầu tư đều cung cấp một chút đặc thù phục vụ, dù sao người bình thường đều không tưởng tượng nổi nơi nào có thể ngoạn có bao nhiêu hoa. Đương nhiên, cũng có một chút thanh lưu người giàu mua được độ tinh khiết giả dùng. Tiểu Nhiên Nhiên, người gần nhất không phải là nuôi một con chó sao? Di còn nghe người ồn ào, muốn khiên cầu đi ra ngoài trượt đi đâu? Ha ha ha, người cứ nói đi, nghe trong điện thoại truyền Trầm Di ngấm ngầm hại người so sánh, Dương Hạo Nhiên nội tâm ngứa. Nghĩ nghĩ kia trường cảnh liền làm hắn mong chờ vạn phần, vì thế không cự tuyệt nữa, vậy được rồi, ta coi như nuôi chó nhỏ hiếu kính chủ nhân. Ân, đối diện không có phản bác thuyết pháp này, ngược lại nói lên cái khác. Mấy ngày hôm trước, Di tại trang viên kia chiêu một đám nữ hầu, người muốn hay không lưu lại hầu hạ ngươi nữ hầu. Dương Hạo Nhiên nghe mở ra tân thế giới. Ân, là nhà đầu tư bên kia cung cấp phục vụ, từng cái trang viên chủ đều có thể xin 12 danh nữ phó, nghe nói là cả đời chế. Chiêu chính là một chút tốt nghiệp nữ sinh viên, từ mật tính không thành vấn đề, các nàng thấy cái gì nghe được cái gì cũng không ra bên ngoài nói. Này làm sao có thể yên tâm, vạn nhất tiết lộ ra ngoài làm sao bây giờ? Dương Hạo Nhiên nhất thời liền chuẩn bị cự tuyệt. Không cần lo lắng, các nàng ký chính là khế ước bán thân, nếu tiết lộ ra ngoài, các nàng người một nhà đều xong rồi. Đương nhiên, đây là các nàng tự nguyện ký, đều là một chút bị bắt bất đắc dĩ đứa nhỏ. Dương Hạo Nhiên nghe Trầm Di hiếm thấy thở dài một hơi, hình như có chút thương hại các nàng. Chương 122 cấu kết với nhau làm việc xấu. Dương Hạo Nhiên lập tức trầm mặc, hắn nghe ra Trầm Di ý tứ, là muốn cho hắn lưu nàng lại nhóm. Nếu như không cho nàng nhóm lưu lại sẽ như thế nào đi không rõ lắm, nghe bên kia ý tứ, lui về lời nói, các nàng kết cục cũng không quá tốt. Người cũng không cần nhiều nghĩ, trang viên kia thật lớn, cần phải lưu một chút người xử lý. Còn có, về giữ bí mật lời nói, ngươi không cần lo lắng, Di có thủ đoạn. Vậy lưu lại a? Dương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, nếu Trầm Di đều đã nói như vậy, liền thuận theo nàng a. Theo sau, điện thoại truyền đến Thẩm Thanh lười biếng âm thanh nha. Đã quên cùng ngươi nói, lưu nàng lại nhóm, mỗi cá nhân một tháng chia đều phí dụng là 5 vạn khối Nga như vậy quý. Dương Hạo Nhiên mục trừng miệng ngốc, hiện tại tốt nghiệp sinh viên khi nào thì như vậy đáng giá tề nhu được rồi. Ha ha ha. Bằng không ngươi cho là nàng nhóm ký chính thức khế ước bán thân, bất quá ngươi yên tâm, Di cho ngươi nuôi lấy các nàng, còn có, kia một vài người Di đều gặp rồi, trưởng đều rất đẹp mắt, bất quá chỉ có một là xử nữ. Ấn nhà đầu tư bên kia thuyết pháp, nàng là đám này nữ hầu hoa khôi nha. Di còn chuyên môn hỏi qua nàng, nàng là gờ thị người bản địa, gia đình nguyên bản cũng không tệ lắm, cha nàng nhiễm lấy đánh bạc, thiếu hơn 1.000 vạn, nàng vừa tốt nghiệp vô lực trả lại. Vì thế, nghe Trầm Di êm tai đạo đến, Dương Hạo Nhiên giờ mới hiểu được, trách không được Trầm Di thương hại đối phương. Nếu như không có cha nàng nguyên nhân, xem như đại học danh tiếng tốt nghiệp nàng, có khả năng có được một cái tốt đẹp tương lai, tướng mạo xinh đẹp, có thể sau khi tốt nghiệp đại học bảo trì xử nữ, rõ ràng cho thấy một cái giữ mình trong sạch cô gái tốt. Nàng tên gọi là gì? Dương Hạo Nhiên hỏi. Đường Văn xinh đẹp. Trầm Di ngươi cố ý sách nàng. Là sợ ta đến lúc đó đối với nàng không tốt sao? Di cũng không nói lời này, Di chính là giới thiệu cho ngươi một chút. Sau khi cúp điện thoại, Dương Hạo Nhiên não bộ còn nghĩ Trầm Di lời nói, nữ hầu. Kẻ có tiền ngoạn có thể thật hoa, hắn còn quá trẻ. Hắn lắc lắc đầu, không đi nghĩ những cái này. Trầm Di an bài, hắn do dự một chút, vẫn là quyết định tin tưởng nàng, hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn cắm lên cái kia màu bạc u mâm. Mở máy vi tính ra, mở ra USB ghi chú liễu văn kiện kẹp, xem qua mẹ diễm chiếu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Hạo Nhiên lật mẹ diễm chiếu từ vừa mới bắt đầu phấn khích trạng thái dần dần tùy theo thủ công sống uể oải, hắn thu thập xong, tiếp tục nhìn. Từng tờ lật giấy, cho đến mỗi tấm hình đều có thể khắc sâu tại hắn trong não. Nhìn xuống thời gian, Dương Hạo Nhiên thở dài một hơi, 11:30 phân, cách xa ban đầu trải qua lưỡng 3 giờ. Trầm Di có phải hay không đoán được sai rồi, mẹ không đến tìm mình. Nghĩ nghĩ, mẹ không đến cũng tốt, miễn nhất trận đòn độc. Đang lúc Dương Hạo Nhiên nản lòng thoái chi tính toán bỏ đi thời điểm ngoài cửa truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, đát, đát, đát, đát. Lập tức, hắn chớp mắt thanh tỉnh, hôn ý hoàn toàn không có, hắn tọa vững vàng đương đương, ánh mắt xem qua trên màn hình mẹ diễm chiếu, giả trang thần sắc chuyên chú. Phanh, phanh, phanh. Dương Hạo Nhiên đều có thể nghe được chính mình tiếng tim đập đang kịch liệt phập phồng, rõ ràng mẹ còn chưa tới, hắn khẩn trương nắm lấy con chuột tay đều toát ra mồ hôi. Hắn hiện tại đang làm cái gì à? Muốn chết sao? Hắn dám nói, đây là hắn đời này đã làm tối dũng sự tình, dũng đến hắn hiện tại mà bắt đầu hối hận, không nên đợi tin Trầm Di chuyện ma quỷ, này hoàn toàn là đem chính mình đặt ở lửa trại thượng dỗ nướng a. Thùng thùng, hai tiếng vang môn tiếng về sau. Dương Hạo Nhiên nghe được phía sau truyền đến cửa phòng mở ra két. Âm thanh, hắn không dám quay đầu, kia phía sau tiếng bước chân lại càng ngày càng gần, thẳng đến đứng ở phía sau hắn, nhìn chăm chú 3-4 giây sau, một đạo lạnh lùng rét thấu xương âm thanh giống sấm sét tại hắn bên tai nổ vang. Thẩm Thanh, cho ngươi. Dương Hạo Nhiên lại cũng không cách nào giả vờ bỏ qua, cứng ngắc quay đầu, mẹ đẹp như thiên tiên tuyệt mỹ dung nhan, lạnh lùng tầm mắt không có một chút độ ấm. Làm người ta lông tơ đứng vững. Dương Hạo Nhiên cứng ngắc khuôn mặt lúng túng khó xử nụ cười, chớp mắt theo trên ghế dựa lăn xuống đến, quỳ gối tại mẹ trước mặt, giống chịu đòn nhận tội, vừa giống như trộm gian đùa giỡn trượt vậy khóc tang khởi mặt mẫu thân đại nhân, đây cũng là cùng một chỗ lầm, là Trầm Di cho ta, để ta nhìn. Ngữ khí của hắn run rẩy, hoàn toàn xuất từ bản tâm, không có một chút biểu diễn, hắn bây giờ là thật sợ hãi, trái tim đều bang bang thẳng nhảy. Trầm Di ra cái quỷ gì chủ ý, cái này không phải là làm hắn chơi với lửa có ngày chết cháy sao, ngươi đều xem xong. Lạnh lùng giọng điệu rét thấu xương ba phần, Dương Hạo Nhiên hoàn toàn không dám ngẩng đầu đi xem mụ mụ sắc mặt, hắn run run rẩy rẩy nói đều. Không không không, liền nhìn hơi có chút, mẫu thân đại nhân chụp ảnh chụp thật là tốt nhìn, con hoàn toàn là lấy thưởng thức mỹ ánh mắt quan sát, không có một chút xấu xa tâm tư, mẫu thân đại nhân, người muốn minh giám đây nè. Hắn bóp mị nói, trên mặt lộ vẻ lấy lòng, hy vọng có thể giảm bớt mẹ nội tâm lửa giận, đợi đánh hắn nhẹ một chút. Liễu Nhược Hy nhìn quỳ ở trước mặt mình, khúm núm con, rõ ràng biết lấy lá gan của hắn, khẳng định không dám cố ý ngay trước chính mình mặt nhìn chính mình diễm chiếu. Đây đều là Thẩm Thanh cho hắn ra chủ ý cùi bắp, vì chính là nhắc nhở chính mình hoặc là nói còn mang theo một tia hiếp bức y vị. Nhìn Hạo Nhiên trên mặt kia đáng thương biểu cảm, Liễu Nhược Hy nhớ tới cái kia thông điện thoại, còn con rõ ràng cố ý tạo thành trước mắt cục diện nhỏ mọn, con rõ ràng cùng Thẩm Thanh cấu kết với nhau làm việc xấu, vô tội hoàn toàn đàm không lên, nội tâm lửa giận liền không nén được từ từ tăng lên. Đem cái phất trần lấy ra. Liễu Nhược Hy lạnh lùng nói một câu. Dương Hạo Nhiên không có ngoài ý muốn, sớm chuẩn bị, theo dưới giường lấy ra chổi lông gà cung kính đưa cho mẫu thân đại nhân. Hắn thận trọng nói thân ái mẫu thân đại nhân, tiểu có sai, muốn mời mẫu thân đại nhân trách phạt. Hắn giống một cái nhu thuận nghe lời đứa nhỏ, tự nhận sai lầm. Lần này mẹ cho ngươi tuyển chọn quyền lợi, là tay vẫn là mông, nghĩ xong trả lời nữa. Mẹ lạnh lùng tầm mắt, làm Dương Hạo Nhiên sống lưng lạnh cả người, đây là tuyển chọn sao? Hắn kiên trì, lấy dũng khí, quỳ trên đất vẻ mặt cầu xin mẫu thân đại nhân, tiểu tử biết nghiệp chướng nặng nề, nghĩ chọn mông, ta xinh đẹp hiền lành khoan dung rộng lượng mẫu thân đại nhân a, nhìn tại tiểu nhận sai thái độ thành khẩn phân thượng, có thể hay không đánh nhẹ một chút. Hắn khao khát ngẩng đầu nhìn về phía mẹ, nghênh tiếp hắn chính là hai tiếng cười lạnh âm thanh, nàng thản nhiên nói không thể, ta nhu thuận nghe lời hiếu thuận con. Không đánh con một chút, nội tâm của nàng lửa giận liền không chỗ phát tiết. Chương 123 có này chuyện tốt. Quỳ tốt, đem quần thoát, đừng cho ta nói lần thứ hai. Liễu Nhược Hy giống như cao cao tại thượng nữ vương, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chăm chú con ở trước mặt mình cực kỳ không tình nguyện cởi hết quần. Ba, ta đau quá a mẹ mẹ ruột a Dương Hạo Nhiên che lấy mông kêu thảm thiết, nhe răng trợn mắt. Liễu Nhược Hy nhìn kêu thảm thiết liên tục con, ánh mắt hiện lên nhất vẻ không đành lòng, có muốn khởi hắn sở tác sở vi. Lửa giận liền không ngăn được, nàng một lần nữa sừng sộ lên, lạnh lùng nói hào gọi là gì, liền đánh một cái, thật thương ngươi còn dám làm những chuyện kia mẫu thân đại nhân, tiểu này da mịn thịt mềm, có thể đều là cốt nhục của ngươi, ngươi lần này tử đánh cũng dùng quá sức đi à nha. Dương Hạo Nhiên cũng ủy khuất a, mẹ đây là thật tức giận, hoàn toàn không giống bộ dạng trước kia thu gắng sức nói. Quỳ tốt, không nên nói nữa vô nghĩa, cảnh cáo ngươi, dám làm liền muốn dám đảm đương. Hôm nay không cho ta đem khí ra, ngươi về sau ngày đừng nghĩ quá. Liễu Nhược Hy hoàn toàn bất phi sở động, hướng về trắng trắng mềm mềm mông, lại huy một chút, bất quá không biết làm sao hồi sự, nàng lần này lực đạo giảm bớt một chút, tuy nhiên đau Dương Hạo Nhiên nhe răng trợn mắt, hắn cắn răng trọi cứng. Hắn biết mẹ nói đúng, không cho nàng đem khí ra, việc này không để yên. Chân chân đánh 20 đạo về sau, Liễu Nhược Hy mới dừng tay. Dương Hạo Nhiên chán tràn đầy mồ hôi lạnh, nghẹn đỏ mặt, đau a. Mẫu, mẫu thân đại nhân, ngài, bớt giận sao? Dương Hạo Nhiên gặp mẹ dừng tay, liền vội vàng bóp mị lấy lòng, không để ý mông đau đớn, kết quả một cái không khống chế tốt cân bằng, mông ngã ở lạnh lẽo gạch men xứ phía trên, đau hắn hít một hơi khí lạnh. Nhìn bản thủ bản cước con, Liễu Nhược Hy là thật phục khí, nàng như thế nào sinh ra như vậy cái ngoạn ý. Nằm sấp trên giường. Nàng bỏ lại một câu, liền đi ra cửa. Dương Hạo Nhiên ghé vào trên giường không dám hoạt động, thẳng đến gặp mẹ trên tay cầm lấy bình thuốc tử trở về. Không nên cử động, mẹ lau cho ngươi kê đơn thủy, ta cho ngươi biết, chuyện này không để yên, ngươi về sau cho ta cẩn thận một chút. Mẹ giọng điệu vẫn như cũ lạnh lùng, Dương Hạo Nhiên lại theo bên trong nghe được một tia dịu dàng, tâm lý lập tức thở phào một hơi, này trận đòn độc không có phí công bị. Ti. A đau quá đau, nhẹ chút, mẫu thân đại nhân, ti, dược thủy vẽ loạn đến bị thương vị trí, Dương Hạo Nhiên lông mày nhéo nhanh, theo bản năng biểu diễn gào khóc thảm thiết. chớ ồn ào, từ nhỏ đến lớn sẽ không có một việc để ta bớt lo. Chói tai Chu lên, không khỏi làm Liễu Nhược Hy tâm phiền ý loạn. Mẫu thân đại nhân, ngươi nhẹ chút a, tiểu đau vẫn không thể kêu. Dương Hạo Nhiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ha ha, Liễu Nhược Hy một bên vẽ loạn một bên cười lạnh một tiếng, biết thương ngươi còn dám vào lúc đó hậu gọi điện thoại, ngươi là đoan chắc ta không dám nhận lấy đúng không? Kia mẫu thân đại nhân, nếu như không phải là ngươi mở WeChat biệt danh như vậy câu dẫn. Ti, đau quá đau, Dương Hạo Nhiên nói còn chưa dứt lời, mông vẽ loạn lực đạo bỗng gia tăng, đau hắn liền vội vàng cầu xin. Mẹ này rõ ràng cho thấy cố ý, rõ ràng là nàng dám làm không dám chịu. Có một số việc ngươi trong lòng hiểu rõ là được, không cần nói đi ra, biết không? Liễu Nhược Hy lạnh lùng nói, nàng vẽ loạn lực đạo gia tăng, như là uy hiếp. A hát a, ti, nhẹ chút, tiểu biết, mẫu thân đại nhân, tiểu cầu ngươi thủ hạ lưu tình a. Dương Hạo Nhiên liền vội vàng cầu xin, phát hiện mông vẽ loạn lực đạo khôi phục nhẹ nhàng về sau, cảm thấy đau đớn mới yếu bớt. Tuy rằng mông vẫn như cũ đau đớn, có thể mẹ lời nói, tại hắn não bộ tiếng vọng, thật sâu nghi hoặc khốn nhiễu nội tâm của hắn, mẹ rốt cuộc tại sao phải làm như vậy đâu này. Còn có Trầm Di cùng mẹ cộng đồng bí mật, vì sao không thể đối với hắn nói đi. Chẳng lẽ này có cái gì ẩn tình hay sao? Nhưng bây giờ mẹ thái độ, làm bộ sẽ không nói, thậm chí cũng không hứa chính mình sách, hết thảy đều có vẻ như vậy kỳ quái. Dương Hạo Nhiên nếm thử phân tích đáp án, thậm chí đoán nghĩ, có thể thẳng đến đồ thuốc kết thúc, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Gặp mẹ bưng lấy thu thập xong bình thuốc tử phải rời khỏi, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng gọi lại nàng mẹ, Trầm Di ngày mai ước hai chúng ta đến suối đường tiểu khu trang viên đi, người nhớ rõ muốn đi a. Dứt lời về sau, Dương Hạo Nhiên mắt thường có thể thấy được mẹ sắc mặt đỏ một chút, cũng không biết vì sao, nàng không có cự tuyệt, lãnh hừ lạnh một tiếng, lưu lại một câu đã biết liền đóng sập cửa đi qua. Phanh, cửa phòng bị hung hăng đóng lại, đại biểu rời đi chi tâm tình của người ta. Nàng biết muốn đi làm cái gì, nhưng lại không cách nào cự tuyệt. Trầm Di nói, chính mình nói ra yêu cầu này về sau, mẹ nhất định đáp ứng, trước mắt chứng kiến, không có sai biệt. Dương Hạo Nhiên cảm giác toàn bộ càng ngày càng khó bề phân biệt rồi, hắn cầm lấy điện thoại, hướng về Trầm Di đánh tới. Trầm Di mời mình và mẹ đi trang viên làm cái gì, nàng cũng không nói gì, làm chính mình đợi mẹ sau khi đồng ý, lại gọi điện thoại cho nàng. Chuyển được về sau, Dương Hạo Nhiên lập tức hỏi Trầm Di, mẹ ta đồng ý, hiện tại có thể nói, đi trang viên kia làm cái gì à? Nga ta còn cho rằng ngươi câu nói đầu tiên là hỏi Nhược Hy vì sao sẽ đồng ý đâu. Ta cũng muốn hỏi a, có thể hỏi ngươi cũng không có khả năng nói. Dương Hạo Nhiên bất đắc dĩ, này rõ ràng cho thấy liên quan đến mẹ cùng bí mật của nàng, chính mình lại hỏi thế nào cũng sẽ không có đáp án, còn không bằng nhanh cái khác hỏi. Nếu như, ta và mẹ ngươi, có thể nghe ngươi một cái yêu cầu lời nói, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Dương Hạo Nhiên mãn não nghi hoặc, có này chuyện tốt. Bất cứ chuyện gì đều có thể sao? Tuy rằng không rõ ràng lắm nguyên do, có thể nhìn Trầm Di trong lời nói ý tứ, chẳng lẽ nàng và mẹ muốn nghe theo chính mình một lần yêu cầu sao a, cũng không là chuyện gì đều có thể a, cũng có thể nói sự tình gì đều có thể. Biết Tiểu Nhiên Nhiên nghe không hiểu, Thẩm Thanh tiếp tục giải thích, ta biết ý tứ của ngươi cùng ý tưởng, có thể cái loại này yêu cầu mẹ ngươi là sẽ không đồng ý, tính là ngươi ép nàng làm xong, đối với ngươi cũng không có chút nào ưu việt, ta đề nghị ngươi chậm rãi sẽ đến, loại yêu cầu này cơ hội về sau còn sẽ có. Không phải là duy nhất. Dương Hạo Nhiên nghe miên man bất định, nội tâm có chút phấn khích. Trầm Di ý của ngươi là, có thể giống trên WeChat nói như vậy, ngươi và mẹ khi ta cho mẹ, ta khi ngươi nhóm chủ nhân, có thể cho ngươi nhóm tuyên bố nhiệm vụ, như vậy đúng không? Nói được cuối cùng, hắn ngữ khí run rẩy, ngôn ngữ kích động, hắn nằm mơ cũng không dám xách loại này không an phận ý tưởng a, nếu như có thể quang minh chính đại, kia. Dương Hạo Nhiên hô hấp đều dồn dập lên. Đối diện Thẩm Thanh trầm mặc, nàng cũng không có tiết lộ qua một điểm, hoàn toàn dựa vào Tiểu Nhiên Nhiên đoán đi ra, Nhược Hy cũng không quái nàng a. Tiểu Nhiên nhưng mà, nhớ rõ ta cũng không có nói như vậy quá, Nhược Hy nếu hỏi ngươi, ngươi cần phải thật tốt trả lời. Thẩm Thanh càng nói đến cuối cùng, ngữ tốc càng chậm, có vẻ ý vị thâm trường. Chương 124 lộ ra. Ta hiểu, Trầm Di, ta yêu ngươi chết mất, ha ha. Dương Hạo Nhiên cao hứng hỏng, nếu như là như vậy lời nói, hắn chẳng phải có thể quang minh chính đại dạy dỗ mẹ cùng Trầm Di, còn có thể từng bước đến, tin tức tốt, quả nhiên là tin tức tốt. Tiểu Nhiên, nhưng mà, nghĩ kỹ sách yêu cầu gì sao? Nhược Hy bên kia, Di có thể cho ngươi chỉ điểm một câu, trừ bỏ không thể làm loại chuyện đó, cái khác đều có thể sách, Nhược Hy bên kia nhiều nhất có thể cùng ngươi 30 phút như vậy. Liễu Nhược Hy hoàn toàn không nghĩ đến, bên này Thẩm Thanh hoàn toàn đem nàng đóng gói bán cho nàng con, đương nhiên, nàng đã ở nội. 30 phút, Dương Hạo Nhiên một điểm liền thấu, biết đây là Trầm Di lộ ra cấp chính mình nội bộ tin tức, nói cách khác mẹ bên kia, trừ bỏ không thể làm loại chuyện đó, 30 phút nội đều có thể nghe chính mình nói. Nghĩ nghĩ liền làm hắn kích động vô cùng, hắn ngữ khi run rẩy nói nếu như. Ta nói nếu như ha, Trầm Di, ta nếu như muốn dạy dỗ mẹ, như vậy cũng có thể sao? Ngươi muốn như thế nào ngoạn đều có thể, Tiểu Nhiên, nhưng mà, đừng trách Di không nhắc nhở ngươi. Không thể cấp bách, chậm rãi sẽ đến, về sau còn có cơ hội, lần thứ nhất đừng quá mức, biết không? Thẩm Thanh lời nói đầy ý vị cường điệu, sợ hắn lỗ mãng đem sự tình đẩy hướng cực đoan. Nhược Hy hiện tại chính là bị hệ thống nhiệm vụ bức bách, toàn bộ cũng là vì hắn, không thể để cho Tiểu Nhiên Nhiên bị thương Nhược Hy tâm. Dương Hạo Nhiên ức chế tâm tình kích động, bảo đảm nói ta biết, Trầm Di ngươi yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Ân, ngươi ngày mai muốn chơi cái gì? Di có thể cùng ngươi, còn có, Di có một phần lễ vật ngày mai tặng cho ngươi. Lễ vật gì, nhắc nhở một chút a Trầm Di. Trầm Di cố lộng huyền hư, Dương Hạo Nhiên tâm tình thật tốt. Ha ha ha, được rồi, ngươi nghĩ nghĩ Di trên người thế nào một chút địa phương ngươi còn không có chơi đùa, ngày mai sẽ cho ngươi ngoạn, tốt lắm, nghỉ ngơi sớm, đạo cụ cái gì Di đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Ục, đối diện cúp điện thoại. Đồ lưu Dương Hạo Nhiên viên kia ức chế không được kích động tâm. Trầm Di trên người còn có thế nào một chút địa phương không chơi đùa, vậy dĩ nhiên là lỗ đít của nàng, tam động đều mở, Dương Hạo Nhiên đối với ngày mai mong chờ cảm kéo căng. Còn có mẹ, càng nghĩ Dương Hạo Nhiên càng lơ lửng, miên man bất định. Ngày mai, là một cái ngày lành, sáng sớm hôm sau, Dương Hạo Nhiên ngủ quên, tối hôm qua lăn lộn khó ngủ, nghĩ hôm nay muốn chơi như thế nào, Trầm Di cùng mẹ bí mật. Hôm nay ngoạn chừng mực muốn như thế nào nắm chắc tốt chừng mực vân vân. Càng nghĩ kia toát ra tâm tình liền giống như lên xếp đặt chùy, từ trên xuống dưới, thật sự làm người ta khó có thể lòng yên tĩnh, cuối cùng là tại sâu càng ba đêm, bất chi bất giác mơ mơ màng màng hôn ngủ mất. Sau khi tỉnh lại, đã đến buổi sáng 9 điểm 56 phân. Hôm nay là chủ nhật, không cần đến trường, chiếu dĩ vãng muốn qua 7 giờ còn đang ngủ, Giao Giao liền có khả năng gọi hắn rời giường. Hôm nay không có để cho giường phục vụ, Dương Hạo Nhiên đánh răng rửa mặt phần món ăn kết thúc, mới phát hiện trong nhà mặt không có người. Hắn có chút nghi hoặc, Giao Giao đi đâu? Mẹ đi làm sao? Hôm nay chủ nhật a. Hắn cầm lấy điện thoại, chiều Giao Giao WeChat hào phát ra cái tin tức. Người đi đâu? Như thế nào không tại trong nhà? Không bao lâu, hắn thu được hồi phục. Giao Giao ta tại bên ngoài đi dạo phố, ca ca ngươi đã tỉnh. Dương vừa tỉnh. Ngươi như thế nào không bảo ta rời giường? Ngủ quên. Giao Giao mẹ nói hôm nay chủ nhật làm ngươi nghỉ ngơi thật tốt, để ta không nên quấy rầy ngươi. Nhìn đến tin tức này, Dương Hạo Nhiên hoảng nhiên, tốt, nguyên lai là mẹ quấy phá. Dương mẹ đi đâu, như thế nào nàng cũng không ở nhà. Giao Giao đi làm a, ba ba tối hôm qua không trở về, mẹ buổi sáng rất tức giận. Giao Giao ba ba hồi có tới không? Dương không có đâu. Lão ba lớn như vậy một người, chúng ta không cần mù quan tâm, đúng rồi, ngươi một cái đi dạo phố vẫn là cùng ai đi. Dương Hạo Nhiên biết lão ba hẳn là tối hôm qua thương tâm quá độ, khả năng đi mua say đi, hắn liền vội vàng nói sang chuyện khác, dù sao, chuyện này đích căn nguyên là hắn dẫn đến. Giao Giao thiếu uyển truyền hàm xúc ta đấy, chúng ta tại Diên An quảng trường bên này, ca ca, ngươi muốn hay không đến. Dương không cần, các ngươi ngoạn a, ta ở nhà đợi là tốt rồi. Đuổi xong Giao Giao, Dương Hạo Nhiên hướng về mẹ gọi tới. Chuông reo, ba, bị từ chối không nhận. Dương Hạo Nhiên gãi gãi đầu, mẹ đây là ý gì, tối hôm qua không phải là đáp ứng chính mình đi suối đường tiểu khu rồi hả? Hắn lại lần nữa đánh tới. Ba, từ chối không nhận, Dương Hạo Nhiên không tin tà, bản chất vẫn là nội tâm không cam lòng, tiếp tục đánh, liên tục đánh 7-8 lần, đều bị cúp, thẳng đến lần thứ 9 về sau. Đối diện khả năng bị hắn phiền nhận. Người đánh lại, ta liền đem ngươi kéo hắc. Vừa truyền được, hắn liền nghe được những lời này. Nghe mẹ ngữ khí không như thế nào hữu hảo, Dương Hạo Nhiên chê cười nói mẫu thân đại nhân, sáng sớm như thế nào cơn tức lớn như vậy, ai chọc ngươi tức giận, tiểu đi giáo huấn hắn. Ngươi quản tốt chính mình là được, ba ngươi trở lại chưa? Nghe vậy, Dương Hạo Nhiên có chút nhục chí, nhìn đến mẹ tâm lý vẫn có lão ba, hắn hữu khí vô lực nói sẽ không có trở về a, trong nhà mặt không thấy được hắn. Nghe vậy, đối diện trầm mặc một hồi, theo sau nói đã biết. Dương Hạo Nhiên nhìn ra mẹ là nghĩ cúp điện thoại rồi, liền vội vàng ngăn cản mẹ, Trầm Di mời ta nhóm đi suối đường tiểu khu trang viên, người tối hôm qua không phải là đáp ứng sao? Lời này vừa ra, mẹ không kiên nhẫn giọng điệu liền hắn đều nghe ra. Đã biết, ngươi đừng tổng sách việc này, giữa trưa ta trở về, hôm nay ngươi nếu chẳng sợ đánh lại một lần điện thoại thúc giục ta, ngươi hôm nay đừng nghĩ tìm được ta. Bí bo, cốp, mẹ uy hiếp còn tại tai, chẳng sợ Dương Hạo Nhiên không có cam lòng, cũng chỉ có thể hậm hực đánh mất thúc giục ý tưởng. Mẹ nói giữa trưa trở về, cũng không thất ước a, Dương Hạo Nhiên nổi lên nói thầm. Bất đắc dĩ, Dương Hạo Nhiên đi phòng bếp tìm ăn, khá tốt mẹ để lại một phần bữa sáng tại giữ ấm đắp nồi. Ăn mẹ làm bữa sáng, Dương Hạo Nhiên dạ dày ấm rồi, tâm cũng ấm rồi, mẹ trên miệng nói ghét bỏ chính mình, kỳ thực vẫn là quan tâm chính mình đứa con trai này. Vừa rồi một chút uể oải tùy theo tiêu diệt sạch sẽ bữa sáng đang mang đi, Dương Hạo Nhiên ngâm nga cười nhỏ tâm tình sung sướng trở về chính mình gian phòng. Thật lâu không chơi trò chơi rồi, hắn hiện tại tâm tình tốt. Mở máy vi tính ra đùa bỡn vài cái, vừa vặn Ngụy Minh đã ở tuyến, hai người cũng đã lâu cùng một chỗ họp thành đội mở hắc. Chuột, người tài nghệ này không được a, cố ý diễn ta sao? Tùy theo Dương Hạo Nhiên liên tục vài cái sai lầm, bị đối diện đơn giết ba người đầu, trò chơi mạch truyền ra Ngụy Minh bực tức âm thanh. Không, một đoạn thời gian không chơi, ngượng tay sơ rồi, ta ổn điểm, không phóng đãng, ngươi nhiều chi viện hạ ta. Dương Hạo Nhiên cũng không nghĩ lại hố đồng đội, trốn ở tháp hạ đáng khinh phát dục, hắn ngoạn chính là ra đi Đức Lai Ách Tư, tiểu minh tử ngoạn chính là đánh giã mù tăng. Tùy theo hai người trò chơi mạch câu thông trao đổi, hai người thiết kế câu dẫn đối diện thượng chỉ một sóng, thành công mang đi đối phương. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác ngoạn đến hơn 12 giờ. Chương 125 SM thiếp mời. Không chơi, đợi còn có việc, đều ngoạn lâu như vậy. Tiểu Minh từ ngươi nghỉ ngơi một chút a. Dương Hạo Nhiên nhìn xuống thời gian, tính toán rút lui, chính sự quan trọng hơn. Hôm nay chủ nhật, nào có cái gì việc, đừng nói nhảm, tiếp tục lái, lúc này mới vừa thắng hai thanh, phía trước đều thua liền ba cái. Ngụy Minh rõ ràng cho thấy còn không có đã nghiền, Dương Hạo Nhiên là thực sự có việc, tự nhiên không thể đáp ứng thực sự có việc, chơi trò chơi nào có chơi nữ nhân đến thích. Hắc ô, chuột. Chơi trò chơi kỹ thuật không gặp phòng, khoác lác công phu, ngược lại một ngày không thấy, như cách ba thu. Trò chơi mạch truyền ra Ngụy Minh chiêu chọc âm thanh ngươi liền bạn gái đều không có, thế nào đến nữ nhân cho ngươi ngoạn. Phiêu sao, cái này mang ta một cái. Hắc hắc, này so với phiêu thích nhiều, còn con nữ hầu dạy dỗ chó mẹ đợi các loại hạng mục đâu. Bị coi thường, Dương Hạo Nhiên cười nói. Chuột sát có chuyện lạ miêu tả, đem Ngụy Minh lắc lư sừng sốt một chút thật giả. Còn có thể đem nữ nhân mang vòng cổ lưu, cái này không phải là đương thành chó sao ngươi nghe một chút, này nói cái gì nói, cái này gọi là dạy dỗ hiểu hay không, đem nữ nhân dạy dỗ thành chó giống nhau, nữ nhân liền có khả năng không chia cách không rời xa, mặc cho ngươi sắp xếp. Dương Hạo Nhiên hứng thú, thổi phồng. Ngụy Minh là thật bị lời này muốn làm bối rối, nội tâm cũng dao động, chuột chẳng lẽ nói chính là thật, hắn nhịn không được hỏi ngươi thổi như vậy thái quá. Vậy ngươi bây giờ có mấy đầu chó mẹ ta tính toán toán? Dương Hạo Nhiên nhớ tới Trầm Di, Tiêu Thiếu Uyển, Giao Giao cùng mẹ còn không tính, kỳ thật Trầm Di cũng coi như không lên, nhiều nhất liền Tiêu Thiếu Uyển xem như, nhưng không ngại hắn nói hưu nói vượn có tam đầu, còn có một cái làm như là mẹ phu nhân, trưởng cái kia kêu quyến rũ xinh đẹp, phong tình vạn trùng. Chậc chậc, vì gia tăng chính mình nói tính chân thật, Dương Hạo Nhiên nói lên trước đây thật lâu xem qua một cái thiếp mời, nói tại cái này vòng tròn. Ta xem qua một cái thiếp mời, có một cái học sinh trung học, cha mẹ hắn ly hôn, mẹ hắn tìm một nửa kia, nghe mẹ hắn ý tứ, chúng nó sau khi kết hôn, sẽ đem hắn đưa đến hắn thân ba bên kia đi, hắn lại yêu mẫu, nghe được mẹ nói như vậy, sẽ ở thiếp mời thượng công khai mẹ nàng phương thức liên lạc, tìm người đến hoạt động giáo mẹ hắn, dạy dỗ thành như thế nào đều được. Chỉ cần không cho mẹ hắn rời đi hắn. Ngụy Minh nghe mục trừng miệng ngốc chuột, người càng nói càng thái quá, sau đó thì sao? Dương Hạo Nhiên nói mẹ hắn trường rất tốt, vòng tròn bên trong có một vị đại thần liên lạc hắn, nhìn đến tiếp sau thiếp mời, đại thần tướng mẹ hắn dạy dỗ thành chó mẹ rồi, cũng thực hiện hứa hẹn, trừ bỏ ngẫu nhiên muốn dẫn mẹ hắn đi chơi bên ngoài, hằng ngày cũng làm cho mẹ hắn bồi tiếp hắn. Trước kia xem qua SM vòng một cái thiếp mời, tác giả cũng không biết thật giả. Là ta điên rồi vẫn là chuột ngươi điên rồi, người này giảng quá mơ hồ, hơn nữa, đem chính mình mẹ ruột đưa cho người khác dạy dỗ, liền bởi vì yêu mẫu muốn cho mẹ bồi tại mình bên người, nếu như kia cái gì đại thần không giữ lời hứa đâu này. Hắn không phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng ngươi này nhưng mà không hiểu. Dương Hạo Nhiên lắc lắc đầu, nói từng cái vòng tròn đều có từng cái vòng tròn quy định, muốn tại cái này vòng tròn lẫn vào, quy củ nhất định phải thủ. Thái quá, chuột, ta tam quan hủy hết, ngươi bồi ta. Mạch truyền ra Ngụy Minh kêu rên âm thanh. Dương Hạo Nhiên trêu ghẹo nói cho ngươi đẩy ra tân thế giới đại môn không tốt sao. Miễn phí, không cần cảm tạ. Ngươi nằm mơ đi, chuột, ấn ngươi nói như vậy, ngươi đều có tam đầu chó mẹ rồi, có tính không thượng đại thần. Dương Hạo Nhiên sừng sốt, Tiểu Minh từ lời này là có ý gì? Đương nhiên, nếu là khoác lác nói hưu nói vượn, hắn sẽ không để ý thổi lớn một chút đương nhiên tính, lấy ta hiện tại kỹ thuật, tùy tiện chỉ cho ta định một cái thiếu phụ, ta đều có thể đem nàng dạy dỗ thành chó mẹ. Ngụy Minh lấy lại tinh thần, cười nhạt nói ngươi còn thổi, ta thiếu chút nữa tin ngươi rồi, trong lớp cái kia Tiêu Thiếu Uyển ngươi đều không giải quyết được, tịnh mù vài thanh vô nghĩa. Dương Hạo Nhiên nhất quính, bất đắc dĩ nói có tin hay không là tùy ngươi, dù sao hôm nay liền tới đây, bye bye. Thổi phồng cái gì, bằng hữu nói chuyện phiếm khoác lác tự nhiên là thái độ bình thường, nhưng hắn có thể sẽ không nói ra cụ thể tin tức, vốn chính là tâm tình tốt, thuận miệng cùng Tiểu Minh Tử xả vài câu. Chuột kia ngôn ngữ trung tự tin, cách trò chơi mạch, đều ảnh hưởng đến Ngụy Minh, hắn ngây ra một lúc, nửa tin nửa ngờ ở giữa, chuột đã hạ trò chơi, đồ lưu hắn tại nói thầm. Chuột cố ý cùng ta nói như vậy, là có ý gì, nhớ tới mẹ buổi sáng đến cái kia thông điện thoại. Ngụy Minh càng thêm phiền não. Mẹ ta buổi sáng mới cho ta điện thoại tới, ta cũng bây giờ mới biết việc này, trùng hợp sao? Chuột làm sao có khả năng biết, mà nếu quả hắn không biết, tại sao muốn nói như vậy? Hắn đối với mẹ ta có ý tưởng, sợ ta đánh hắn, mịt mờ biểu đạt sao? Để ta mình lựa chọn, hay là nói, đây hết thảy chính xác là trùng hợp. Dương Hạo Nhiên thật không có nhiều suy nghĩ gì, thuần túy là hứng thú khởi nhưng muốn thật nói có cái gì không an phận ý tưởng cũng không nhất định. Tiểu Minh từ mẹ hắn gặp qua, thật xinh đẹp một cái mỹ phụ, đoan trang hiền thục, khí chất tao nhã. Nhưng không có nghe Tiểu Minh từ nói qua, mẹ hắn có tái hôn ý tưởng. Chuyện nhỏ này bình thản như nước, không có nhắc lên một điểm gợn sóng, Dương Hạo Nhiên cũng không như thế nào để ý. Nhìn xuống thời gian, tán gẫu đều đến một chút, có thể mẹ còn không có trở về, đây là muốn tính toán phóng hắn bổ câu rồi hả? Dương Hạo Nhiên có chút nóng nảy, có thể mẹ nói còn tại bên tai tiếng vọng, nếu chính mình lại gọi điện thoại tới thúc giục, mẹ hôm nay thật cùng chính mình ngoạn mất thích làm sao bây giờ. Tiến thối lưỡng nan, Dương Hạo Nhiên đành phải giày vò tiếp tục chờ đợi. Ước chừng 1:30 về sau, mẹ đúng hẹn trở về. Nàng người mặc tu thân Âu phục, cổ áo sâu V, lộ ra bên trong áo sơ mi trắng, vòng eo tinh tế, trước ngực tròn trịa no đủ, hạ thân màu đen thẳng váy, màu da tất chân. Màu đen gót nhỏ đầu nhọn dày cao gót, bờ mông ngạo nghễ vểnh lên, hai chân đều đặn thon dài. Nhìn con hấp ta hấp tập lăn qua đến, Liễu Nhược Hy nâng chán ngươi gấp cái gì? Thẩm Thanh có đã nói gì với ngươi sao chưa nói cụ thể? Hắc hắc, Dương Hạo Nhiên bóp mỉ cười, tràn đầy lấy lòng chi sắc. Nhìn con sắc mặt, rõ ràng cho thấy biết cái gì, như vậy khẩn cấp không chờ được, Liễu Nhược Hy hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, vượt qua hắn, đi về phía trước. Dương Hạo Nhiên giống một cái theo đuôi, hấp ta hấp tập đi theo mẹ phía sau mẹ, ngươi muốn làm gì? Hôm nay chủ nhật, ngươi có chuyện gì cứ việc sai xử tiểu. Cầm lấy, đi ăn cơm, đừng đến phiền ta. Liễu Nhược Hy như là nhớ ra cái gì đó, đem cái túi trong tay đưa cho con. Dương Hạo Nhiên tiếp nhận, là vài cái đóng gói tốt cặp lồng đựng cơm, chưa ăn cơm liền đi ăn, xử này làm sao? Xem con nhìn túi cặp lồng đựng cơm vi lăng tại nguyên chỗ. Liễu Nhược Hy lông mày hơi nhíu, không. Không, tiểu cái này đi ăn. Dương Hạo Nhiên nói không rõ bây giờ là tâm tình gì, bài trừ khuôn mặt tươi cười, ngượng ngùng nói. Mẹ cứ việc mặt ngoài đối với thái độ mình không tốt, nhưng trên thực tế mọi cử động không có quên chính mình đứa con trai này, mà chính mình cả ngày đang suy nghĩ gì. Nếu không là chàng cùng không đúng, hắn đều nghĩ quất chính mình một cái bàn tay. Liễu Nhược Hy thật sâu nhìn con liếc nhìn một cái, không nói thêm cái gì, quay đầu bước đi, kia thướt tha dáng người tùy theo thon dài hai chân mại động bày ra tinh tế. Dương Hạo Nhiên nhìn nóng mắt, lập tức dục vọng chiến thắng lý trí, tự thẹn tan thành mây khói. Có được mẹ, chiếm giữ mẹ, so toàn bộ hiếu tâm đều cường. Chờ hắn sau khi cơm nước xong, mẹ không tiếp tục chậm lại tìm cái gì lấy cớ, cùng hắn đi ra môn, điều khiển chiếc xe hướng về suối đường tiểu khu chạy tới. Chương 126 đường văn xinh đẹp. Văn xinh đẹp, không phải nói tốt lắm tốt nghiệp đại học, chúng ta liền kết hôn sao? Vì sao đoạn thời gian này đều trốn ta? Hơn 8 giờ sáng, sắt thép thành thị ngã tư phố, trên đường nhân hành như nước chảy, cưỡi tiểu điện lưu dân đi làm vội vàng bận rộn, vì bạc vụn mấy lược, vì sinh hoạt bôn ba. Chữ thập giao lộ cách xa nhau không xa, có một cái giao thông công cộng trạm, một cái tướng mạo xinh đẹp, dáng người mỹ lệ nữ hài bị một thanh niên ngăn lại, bên đường chất vấn. Bên đường chờ đợi giao thông công cộng vài cái người đi đường, buồn tẻ chán nản đi làm cuộc sống sớm đã làm cho bọn hắn chán ghét, trước mắt ra cái việc vui, nhao nhao nhiều hứng thú tại bàng quan nhìn. Đường văn xinh đẹp nhìn trước mắt hình như muốn điên cuồng nam tử, trong mắt hiện lên một tia áy náy, lập tức một lần nữa trở nên lạnh lùng đỗ tường. Ta một mực trốn ngươi, ngươi còn không biết có ý tứ gì sao? Đỗ tường mặt lộ vẻ chua xót, tự diễu lại mang theo không cam lòng có thể ngươi tổng phải cho ta cái lý do, chẳng lẽ chúng ta liền thật hữu duyên vô phận sao? Đường văn xinh đẹp nhìn trước mắt, chính mình đã từng yêu tha thiết nam tử, bây giờ mái tóc lộn xộn, râu ria xồm xàm, lôi thôi lếch thếch, cả người tinh khí thần đô hiện ra một cái suy sút trạng thái, cũng không gặp lại trường học ánh nắng mặt trời đẹp trai, xử nặc hai người. Đây chẳng qua là ta đùa giỡn, ai cho ngươi tưởng thật. Đường văn xinh đẹp sắc mặt lạnh lùng nói. Mỗi một câu liền tựa như đao nhọn đâm vào nam tử đáy lòng, hắn thân hình run rẩy, không dám tin nhìn trước mắt nắng động lòng người nữ hài. Nàng làm sao có thể nói ra những lời này? Nàng chẳng lẽ không biết chính mình vì cùng nàng tại cùng một chỗ chịu bao nhiêu đau khổ sao? Hai người trước đây là đồng hương cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, có thể tại tiểu học năm thứ tư thời điểm phụ thân điều động công việc. Cả nhà dọn nhà. Đều nói thanh mai trúc mã lớn nhất thiên địch chính là chuyển nhà, có thể hắn không tín, đã nhiều năm như vậy, hắn ra sức học tập, cuối cùng thi đến gờ thị chỗ này thành phố lớn, hắn biết nữ hài tại nơi này, hắn trước kia chuyển nhà thời điểm vẫn cùng nữ hài ước định, hắn nhất định trở về. Đại học, hắn như hẹn mà tới, hơn nữa thi đến ước định đại học, tại đại học, hắn gặp được nữ hài, hai người đều phó ước tới, vốn là một đoạn tốt đẹp giai thoại, ở sân trường. Hai người đều là phần đông đồng học trong mắt, trời đất tạo nên một đôi, nghe nói chuyện xưa của bọn chúng, không nghi ngờ châm lại chúng nó đối với tình yêu hướng tới. Vài năm đến, hắn biết nữ hài bảo thủ, một mực cách thủ quân tử chi đạo, không có bắt buộc quá nữ hài cái gì, bạn cùng phòng còn nói hắn ngốc, có thể hắn thiếu thiếu không nói lời nào, cảm thấy là bọn hắn không hiểu mình và văn xinh đẹp cảm tình. Nữ hài cho hắn một cái hứa hẹn, hai người tốt nghiệp đại học liền kết hôn. Bây giờ trước mắt nữ hài bội ước. Văn xinh đẹp, vì sao? Đỗ tưởng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nữ hài, âm thanh khàn khàn, như là cường chống lấy cuối cùng một cây cứu mạng cọng rơm, khao khát nữ hài nói ra, đây hết thảy đều là hay nói giỡn, cũng là vì khảo nghiệm hắn. Nữ hài mím môi, cậu bé không có chú ý tới nữ hài giấu ở phía sau mềm mại tay ngọc luôn luôn tại run rẩy, nữ hài làm sao không hiểu hắn nội tâm đau đớn, nhiều năm như vậy cảm tình, nhiều năm như vậy chờ đợi. Mắt thấy liền muốn tu thành chính quả rồi, một hồi tai họa bất ngờ phá hủy toàn bộ. Ngay tại lúc đó, một chiếc giao thông công cộng đứng ở trạm, bên cạnh xem cuộc vui người đi đường vì đuổi thời gian, chỉ có thể bỏ qua trận này trò hay, lần lượt lên xe buýt. Ta muốn đi làm, quên ta à. Mắt thấy xe buýt phải đi rồi, đường văn xinh đẹp không thể đối mặt cậu bé ánh mắt, qua loa lưu lại một câu, xoay người liền lên xe buýt. Cậu bé không có truy, ngốc ngô si ngốc. Sững sờ tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, như là bị rút đi tinh khí thần, thẳng đến nghe được xe buýt phát động động cơ âm thanh, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, liền vội vàng hướng về xe buýt đuổi theo. Có thể chiếc kia mang theo hắn nữ hài xe buýt không có chờ hắn, càng chạy càng xa, đuổi người sao truy qua chiếc xe, hắn chạy thở dốc phì phò, thẳng đến tinh bị lực tẫn cũng không có thể đuổi kịp chiếc kia xe buýt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe buýt dần dần biến mất tại tầm mắt bên trong. Tựa như, cái kia nữ hài tại từng bước rời đi thế giới của hắn. Gió nhẹ xoa nhẹ, cậu bé hỗn độn mái tóc lay động, nhưng không cách nào mang cho cậu bé nội tâm một tia độ ấm. Bạn cùng phòng nói tại hắn não bộ tiếng vọng, giống như biến thành cười nhạo âm thanh, tại hắn bên tai nổ vang. Đường Văn xinh đẹp một mực nhìn chăm chú phía sau truy đuổi cậu bé, thẳng đến hắn vô lực tê liệt ngã tại, biến mất tại tầm mắt bên trong, hình như dự báo, hắn đang biến mất tại thế giới của mình. Nàng cố nhịn mắt thủy cũng không nhịn được nữa tràn mi mà ra, trong suốt nước mắt hình hoa thành nước mắt, thuận theo nàng xinh đẹp gò má trượt xuống. Nàng cỡ nào muốn cùng cậu bé tại cùng một chỗ, đã nhiều năm như vậy, bên người đồng học theo lên cao về sau, yêu đương, nàng một mực cô độc. Thẳng đến thi đậu ước định đại học, một lần nữa gặp nhau cậu bé, nhiều năm như vậy, nàng một mực thủ thân như ngọc, chính là muốn hoàn mỹ nhất chính mình tại long trọng hôn lễ điện thờ nộp lên dư cậu bé, nàng vô số lần ảo tưởng một màn kia tốt đẹp, chống đỡ nội tâm của nàng. Có thể phụ thân dẫn đến một hồi tai họa bất ngờ phá hủy đây hết thảy, hắn nhiễm lấy đánh bạc, đổ táng ra bại sản, mới thôi bán phòng bán xe, còn đổ khiếm hơn 10 triệu cự khoản, trong nhà không có lúc nào là không bị thúc giục nợ điện thoại quấy nhiễu. Toàn bộ gia luôn luôn tại hoảng loạn trung độ nhật, mẫu thân cực kỳ bi thương, không chịu nổi kỳ nhiễu, tự sát chưa thành bị đưa đi bệnh viện. Thẳng đến thúc giục nợ điện thoại đánh vào nàng trên điện thoại, đối phương phía trước phụ thân, mẫu thân điện thoại mỗi ngày đều bị đánh nát, duy chỉ có di động của nàng điện thoại, một mực im lặng, có thể chỉ có một lần điện thoại, lại đem nàng nhân sinh đầy mạnh vực sâu. Đối phương hẹn nói chuyện nàng, nói thẳng có thể giải quyết phụ thân tiền nợ. Đại giới chính là làm nàng ký một phần khế ước bán thân. Nếu như vi ước, cha nàng tiền nợ hữu hiệu như cũ, nếu như quy củ dựa theo chúng nó phân phó, phần này tiền nợ liền xóa bỏ. Nàng là con một, từ nhỏ hưởng thụ phụ mẫu tất cả yêu thương, bây giờ gia đình gặp phải tuyệt cảnh, nàng không có tuyển chọn, cái gia đình này nàng không thể trơ mắt nhìn thoát phá. Đại giới chính là nàng mà thôi, hy sinh một người, so với hy sinh ba người tốt. Nàng được an bài vào suối đường tiểu khu. Sùng vật nhạc viên trang chủ, đi đến phía trước, kia một vài người liền cùng với nàng nói quy củ của nơi này, nàng khi rảnh rỗi có điều nghe thấy suối đường tiểu khu chuyện xấu, lại không nghĩ đến có một ngày mình có thể đi vào nơi này, chính là lấy một cái nữ hầu thân phận. Khá tốt sự tình, trang viên chủ là một nữ tính, vẫn là một cái xinh đẹp quyến rũ mỹ phụ nhân, đối phương không có hà khắc đối đãi nàng, chính là có một chút yêu cầu kỳ quái. Tại nơi này, nàng quen biết 11 cái người cùng lứa. Đều là đủ loại nguyên nhân tới nơi này, khả năng là đồng bệnh tương liên, các nàng quan hệ chỗ vô cùng tốt, điều này làm cho nội tâm của nàng có một chút an ủi. Chương 127 các cô gái trò chơi. Trang viên bên trong, 12 cá nhân, không chỉ có nữ hầu thân phận, còn có thỏ nữ lang, miêu nữ lang, thậm chí chó mẹ nghề nghiệp, đây là trang viên chủ kỳ quái quy củ. Mặc kệ loại nào nghề nghiệp, mặc lấy đều là bại lộ mà gợi cảm trang phục, tối qua mức chó mẹ nghề nghiệp. Thậm chí muốn toàn thân trần trụi, bị mang cầu vòng cổ, đi làm chính là nhốt vào lồng sắt, thẳng đến trang viên chủ có rảnh khiên nàng đi ra trượt đi. Loại này kỳ quái hiền có chút biến thái mới tốt, các nàng thầm thảo luận, có phải hay không trang viên chủ có cái gì vặn vẹo tâm lý, có thể trang viên bên trong không có nam nhân, trải qua vừa mới bắt đầu xấu hổ về sau, qua vài ngày nữa, các nàng ngược lại có chút thói quen rồi, dù sao đều là nữ nhân, xấu hổ cảm giác mỗi ngày yếu bớt, cho tới bây giờ. Các nàng chung thậm chí có một chút tỉ muội thích thú. Đi làm chính là vô cùng đơn giản sắm vai động vật, không cần lý trước chàng phức tạp, cứ việc mặc lấy dâm đãng bại lộ trang phục, có thể vừa không có nam nhân, nghề nghiệp cũng không phải là cố định, 12 cá nhân, nữ hầu, thỏ nữ lang, miêu nữ lang, chó mẹ 4 loại nghề nghiệp, mỗi loại 3 người, mỗi quá 3 ngày thay phiên một lần. Các nàng 12 cá nhân, mỗi cá nhân cũng làm quá mỗi một chủng nghề nghiệp, ví dụ như chó mẹ nghề nghiệp. Bình thường tới nói, không cần một mực nhốt tại lồng sắt, bởi vì trang viên chủ rất ít, các nàng là tự do, nhưng có một chút quy củ lại không thể phá, vì thế thỏ nữ lang hoặc là nữ hầu liền có thể dắt sắm vai chó mẹ đi ra bên ngoài phơi nắng, thậm chí ngoạn một chút đĩa ném trò chơi, từ nữ hầu, thỏ nữ lang loại này có thể đứng thẳng, quăng đĩa ném, chó mẹ, miêu nữ loại này, phụ trách ngậm trở về. Bởi vì nghề nghiệp là thay phiên, mỗi cá nhân cũng làm quá, cho nên lòng xấu hổ tại hoàn cảnh lớn phía dưới. Liền trở nên có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí một chút tỉ muội thích thú. Trang viên chủ là khoan dung, tính là ngẫu nhiên trở về, phát hiện các nàng đang lười biếng chơi trò chơi, cũng không có khả năng xử phạt các nàng. Ngồi xe buýt xe đến trạm điểm về sau, Đường Văn xinh đẹp đi vào suối đường tiểu khu, trải qua thẻ điện tử xác nhận về sau, tiến vào trong này, đợi đi đến sùng vật nhạc viên trang viên, cũng cần mật mã xác nhận cùng mặt người xem xét xác nhận. Thông qua về sau, nàng đi vào trang viên phong cảnh tao nhã, cỏ xanh như nhân, đình đài lầu các cái gì cần có đều có. Phía tây, thậm chí có một chỗ đồng cỏ nhỏ, cái này thảo nguyên bình thường trở thành các nàng chơi trò chơi thiên đường. Đến trang viên biệt thự, cửa chính đã đứng thẳng lấy hai cô bé, nữ hài tướng mạo đều tính không tệ, mặc lấy gợi cảm bại lộ trang phục thỏ thiếu nữ, màu da tất chân cao gót, mái tóc thượng mang một đôi lông xù con thỏ lỗ tai. Gợi cảm trang phục, ao hiền các cô gái mạn diệu dáng người đường cong, tuổi trẻ mềm mại làn da tuyết trắng chân bóng, bộ ngực sữa cổ áo sâu V, lộ ra mảng lớn tuyết trắng bộ ngực sữa, bờ mông mở một cái bao dung hai mông tâm hình mở miệng, tùy theo nữ hài thân hình hơi hơi vặn vẹo, có thể đã gặp các nàng phía sau, có một cái lông xù con thỏ cái đuôi hơi hơi lắc lư. Văn xinh đẹp, người hôm nay như thế nào đến trễ như vậy? Một nữ hài tử nhìn thấy Đường Văn xinh đẹp, đầy mặt nụ cười, nhảy cùng nàng vẫy vẫy tay, hiển nhiên giống một cái bé thỏ con, thanh xuân tịnh lệ, hoạt bát hiếu động. Đường Văn xinh đẹp muốn cười cùng các nàng lên tiếng chào ta buổi sáng dậy trễ, hôm nay còn muốn chơi trò chơi sao đương nhiên muốn chơi, lần trước đến phiên ta đương cầu, chạy tới chạy lui, có thể mệt chết ta, lần này đến người khác, không cho phép không tuân thủ quy tắc trò chơi. Một cái khác nữ hài chen miệng nói, mặt nàng tràn đầy mong chờ chi sắc, hình như nghĩ báo lần trước chi thù, có thể trên mặt nụ cười ánh nắng mặt trời rực rỡ, cùng với nói là trong miệng nói báo thù, không bằng nói là hưởng thụ trò chơi lạc thú, thích thú. Đường Văn xinh đẹp bị các nàng lạc quan thái độ cảm nhiễm, liền tâm tình đều tốt vòng vo một chút ta trước đi thay quần áo, các ngươi trước hết chờ một chút. Đi thôi, cũng may, Văn xinh đẹp ngươi hôm nay là nữ hầu nha. Đi vào biệt thự sau đại môn, tại lầu một thay quần áo ở giữa thay xong trang phục nữ bộc. Trang phục nữ bộc, kinh điển hắc bạch phối màu, trên đầu đeo khăn trắng, dưới váy là một cái xóa tung màu đen váy bồng, dưới váy ấn quy định là không thể mặc quần lót, chỉ cần xốc lên váy bồng, liền sẽ phát hiện bên trong trống rỗng, nữ hài nơi riêng tư nhìn một cái không sót gì. Bộ ngực sữa vị trí cổ thấp phê mở miệng, lộ ra một chút mê người xuân sắc. So sánh với trang phục thỏ thiếu nữ, trang phục nữ bộc tính tương đối bảo thủ, ít nhất không có khả năng trần truồng hơn nửa mông. Nơi riêng tư chỉ cần không xốc lên xem xét, ít nhất có thể che khuất tư mật vị trí. Bất quá quần áo là bại lộ vẫn là bảo thủ, đối với các nàng tới nói, không có gì khác biệt, cơ bản đều thể nghiệm qua rồi, thậm chí chó mẹ nghề nghiệp, muốn toàn thân thể trần truồng, lẫn nhau dáng người nơi riêng tư, lẫn nhau đều rất quen thuộc. Đợi mặc chỉnh tề đẩy cửa sau khi rời khỏi đây, nghênh diện lại tới nữa một cái nữ hài, còn mặc lấy bên ngoài bình thường trang điểm, rõ ràng cho thấy vừa đến. Nữ hài tướng mạo ấu thái, thân cao 1m45, trước ngực bộ ngực sữa to lớn no đủ, run run dày dày. Văn Thiến tỷ, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Đường Văn xinh đẹp cười cùng nàng chào hỏi, ở chung như vậy không khí, quả thật làm cho người khác thoải mái, không có đấu đá lẫn nhau, không có người lừa ta gạt, lẫn nhau địa vị ngang nhau, hàng tháng còn có thể có ngẩng cao tiền lương cầm lấy, trừ bỏ kỳ quái quy củ, quả thực tính mộng tưởng thiên đường. Người hôm nay đến cái gì nghề nghiệp? Đường Văn xinh đẹp dò hỏi. Nữ hài chu miệng lên ba nói phiền nhân a, hôm nay nhất định phải mệt chết, hôm nay ta là chó mẹ, muốn bị các nàng lưu chạy. Trên miệng nói phiền, có thể mặt nàng nhưng cũng treo đầy nụ cười. Nói chó mẹ dâm nói dâm ngữ, trên mặt nhưng không có ngượng ngùng biểu cảm, hoàn cảnh quả thật cải tạo người. Văn Thiến tỷ, người đương chó mẹ thời điểm chạy thật là nhanh, mỗi lần đều là ngươi thứ nhất ngậm đến đĩa ném. Giáo giáo ta, chạy thế nào mau một chút. Nữ hài nhảy nhót nói. Các nàng trò chơi nhưng là có thưởng phạt, theo ban đầu lời thật lòng đại mạo hiểm, chính là thua người muốn trở về đáp thắng người một vấn đề, hơn nữa không thể nói dối, không thể cự tuyệt, mặc kệ vấn đề gì. Nữ hài tử nói hoàng cũng hoàng, lúc ban đầu nhưng là riêng phần mình hỏi thăm không ít màu vàng nội dung, điều này cũng vì lẫn nhau kéo vào quan hệ đề nghị trụ cột. Về sau, cảm thấy đơn thuần màu vàng nội dung đã không đủ kích thích, phát triển thành, thua người phải làm chúng biểu diễn chó mẹ là như thế nào đi tiểu, chính là tứ chi chạm đất, nhếch lên nhất cái chân sau, tại đám người ánh mắt tò mò bên trong, đi tiểu. Hoặc là bị thắng người dắt vây quanh đám người lưu vài vòng, thậm chí về sau, đã dần dần bắt đầu hướng đến biến thái phương diện phát triển, gia tăng một chút trò chơi quy củ, ví dụ như có thể thắng người nhục nhã thua người, các loại dâm nói dâm ngữ loạn biểu. Đương nhiên, vì phòng ngừa phá hỏng lẫn nhau quan hệ, là có đình chỉ khẩu lệnh, chỉ cần thua người nói ra đình chỉ khẩu lệnh, thắng người ngược lại chỉ điểm thua người ngay mặt xin lỗi. Không thể không nói điều quy củ này quả thật làm cho đám người nằm ở trò chơi lạc thú bên trong, cũng không phải là nói ra đình chỉ khẩu lệnh liền có thể kết thúc, nói ra đình chỉ khẩu lệnh người muốn, vì sao đối với phương diện này mẫn cảm, sau đó về sau trò chơi lời nói, những người khác sẽ không đối với nàng phương diện này nhục nhã cùng hỏi đến. Lẫn nhau đều có trò chơi hành vi thường ngày, rất ít nói xuất khẩu lệnh, bởi vì nói ra đình chỉ khẩu lệnh kỳ thật cũng coi như phá hỏng quy tắc, nhưng bản thân nó cũng là duy trì quy tắc một loại. Cho nên vì không cho bị những người khác xa lánh, lẫn nhau rất ít nói ra đình chỉ khẩu lệnh, tùy theo trò chơi phát triển, lẫn nhau đều quen thuộc, lại càng không có phương diện này vấn đề. Loại này tại bên ngoài có thể nói nhục nhã lời nói, tại nơi này đã tập mãi thành thói quen, Đường Văn xinh đẹp cười nói ngươi đi trước thay đổi quần áo, đợi sau khi ta giáo giáo ngươi mượn lực phát lực, như thế nào khống chế điều chỉnh thân thể, học những kỹ xảo này, ngươi cũng có thể chạy rất nhanh. Thật sao? Ha ha. Kia ngươi chờ ta một chút. Nữ hài có vẻ có chút khẩn cấp không chờ được, vào thay quần áo lúc, Đường Văn xinh đẹp tại bên ngoài đợi nàng. Chương 128 nhét đít. Ước chừng 6 phút về sau, thay quần áo ở giữa truyền ra âm thanh Văn Thiến tỷ, người đi vào một chút, cái đuôi ta mang không lên. Đường Văn Thanh nghe vậy liền đi vào, chỉ thấy một cái trần như nhộng nữ hài nằm sấp trên mặt đất, tay nhỏ còn cầm lấy một cái nhét đít đuôi chó, dùng sức hướng đến chính mình mềm mại hoa cúc cắm tới. Có thể mỗi lần đều không có nắm giữ tốt lực đạo cùng góc độ, nếu không liền đâm đau nếu không liền trượt xuống tại tuyết trắng hai cổ ở giữa, mềm mại thân hình run rẩy. Người bảo trì tư thế, ta dạy cho ngươi. Đường Văn xinh đẹp ngồi xuống, tay cầm tay của đối phương, một bên điều chỉnh góc độ, vừa nói trước đừng vội cắm đi vào, người trước tiên đem chính xác nhắm ngay, phù chính, đúng, sau đó chậm rãi cắm đi vào. Tùy theo Đường Văn xinh đẹp tay bắt tay dạy bảo. Nữ hài tay cầm cầu đuôi nhét đít hướng về chính mình mềm mại hoa cúc cắm tới. Nhét đít phân trước sau hai đoạn, phía trước chùy đầu hình dạng, màu bạc, có chút tế, tùy theo hướng về sau, càng ngày càng thô, hiện ra một cái thỏa viên chùy hình, chỉnh thể đoạn trước ước 56cm, sau bưng kết nối đúng là một cái ước 79cm đuôi chó. Nữ hài khéo léo yên nhiên hoa cúc bị chùy đầu phá mở, nhìn có chút tàn nhẫn lập tức cắm vào, phấn nộn hoa cúc nhăn nhéo nhúc nhích, bị kéo ra. Hình thành một cái o hình lỗ thùng, bị nhét đít nhét đầy, vững vàng cố định tại thiếu nữ hoa cúc phía trên, liền giống như một kiện tinh xảo tuyệt đẹp trang sức phẩm. Hô, cuối cùng trang đi vào. Nữ hài thở phào một hơi. Lần thứ nhất bị cắm vào thời điểm quả thật đau các nàng mồ hôi lạnh tràn trề, nhưng bây giờ các nàng đã thành thói quen rồi, còn có chính là, nhét đít là tiểu nhất hào nhét đít, lực áp bách tương đối tiểu. Người còn không có học chính mình trang cái đuôi. Trước kia ngươi như thế nào trang đó a? Đường Văn xinh đẹp có chút tò mò hỏi. Cái này, nữ hài trên mặt hiếm thấy xuất hiện nhất chút ngượng ngùng chi sắc, ngượng ngùng nói ta làm việc có chút bản thủ bản cước, thời điểm ở trường học, đồng học cũng nói ta ngốc, các nàng đã dạy ta, những ta một mực không học, bình thường ta đều là làm cho các nàng giúp ta trang cái đuôi. Đường Văn xinh đẹp bị lời này chọc cười, nói ngươi a, liền thích hợp bị nam nhân đại dương vật cắm vào ngươi hoa cúc. Còn không dùng ngươi động thủ, liền quỳ ngoan ngoãn bị địt là được. Tại cái này không khí bên trong, liền nàng cũng sẽ nói một chút dâm nói dâm ngữ. Hừ, nữ hài hừ một tiếng, không phục nói Văn Thiến tỷ, ngươi huyệt dâm cùng hoa cúc đều chưa bị nam nhân địt qua đây, tỷ muội bên trong, chỉ ngươi nhất xử nữ, còn nói ta. Nói đến thủ thân như ngọc đến nay bảo tồn thân xử nữ, Đường Văn xinh đẹp không do nhớ tới Đỗ Tường, không khỏi có chút ảm đạm thất sắc. Trong miệng không có vấn đề nói chỗ không xử nữ cũng là một tầng màng sự tình. Người nếu nghĩ, đều có thể dùng song đầu long giúp ta phá nàng, dù sao vào nơi này hiện tại cũng không sao. Nhìn ra Đường Văn xinh đẹp tâm tình không tốt, nữ hài an ủi vẫn là giữ đi, các nàng ngoạn song đầu long cơ bản bất động lần thứ nhất, ví dụ như hoa cúc, các nàng cũng không dám dùng song đầu long địt nơi nào. Vì sao, chúng ta chủ nhân lại không phải là nam? Nghe vậy, Đường Văn xinh đẹp có chút kinh ngạc. Trang viên chủ là bên ngoài xưng hô, tại nơi này các nàng muốn xưng hô làm chủ người. Không biết, các nàng từng có suy đoán, có khả năng là lưu lại cung cấp sau nam chủ nhân hưởng dụng, Văn Thiến tỷ, người so với chúng ta còn khá một chút, người còn có xử nữ, chúng ta liền thừa hoa cúc. Có nam chủ nhân sao? Đường Văn xinh đẹp sắc mặt chớp mắt bá trắng nhợt. Các nàng liền đã đoán, nào biết thật giả, có khả năng là chủ nhân lão công, cũng có khả năng là người khác, lưu lại đừng nhúc nhích là tốt rồi. Nữ hài cũng là nghe các nàng nói chuyện phiếm biết, cụ thể như thế nào ai cũng không rõ ràng lắm. Cảm ơn ngươi nói cho ngươi tin tức này, Văn Văn. Đường Văn xinh đẹp hướng đối phương biểu đạt cảm tạ, cũng không rõ ràng lắm thật giả, nếu biết tình huống, bọn tìm muội nhất định phải nói cho ngươi, cũng không biết, các nàng cũng không dám nói lung tung. Văn Văn nói, ngươi muốn thật nghĩ cám tạ ta, liền thật tốt dạy ta đương chó mẹ chạy thế nào mau một chút. Tốt, ta thật tốt dạy ngươi, yên tâm. Ngươi đem ta khiên đi ra ngoài đi. Ngươi mình không thể bỏ qua đi sao? Đường Văn xinh đẹp kỳ quái nói. Văn Văn trên mặt lộ ra ngượng ngùng chi sắc, phía trước đương cầu đều có chút thói quen rồi, còn chính là yêu thích bị người khác dắt đi thoải mái một chút. Vậy cũng là nàng tại nơi này dưỡng thành đặc thù mê. Ân, kia đến đây đi. Nghe được đối phương đã nói như vậy, Đường Văn xinh đẹp liền nhặt lên rũ xuống ở màu bạc xiềng xích, cầm chặt tay cầm, đi ở phía trước, dắt đối phương đi ra thay quần áo phòng. Không có ngượng ngùng, ngược lại có một loại một cách tự nhiên cảm giác, ngược lại loại này bị người khác đương chó mẹ dắt lưu đã trở thành thái độ bình thường. Các nàng cơ bản mỗi cá nhân đều bị những người khác dắt đương cầu lẻn qua, bao gồm Đường Văn xinh đẹp, nàng đương chó mẹ thời điểm cũng bị dắt đi chơi đĩa ném trò chơi. Đều là nữ hài, khả năng bên ngoài nhân nhìn đến có chút biến thái xấu xa, các nàng cảm thấy đây chỉ là một loại trò chơi mà thôi. Tại bên ngoài, Đường Văn xinh đẹp không chút nào giữ lại dạy bảo đối phương như thế nào khống chế thân thể, chạy thời điểm thân thể trọng tâm như thế nào khống chế, tứ chi phối hợp phát lực kỹ xảo vân vân. Đợi Văn Văn không sai biệt lắm nhớ kỹ về sau, xung quanh kỳ thật cũng xoay quanh hai cái xuyên trang phục nữ bộc nữ hài, tại bên cạnh có nhiều hứng thú quan sát, học tập. Đợi sau khi kết thúc, Đường Văn xinh đẹp dắt Văn Văn đến một cái phòng ngủ đi, cái này phòng ngủ không có gì gia cụ, có năm nữ hài, trưng bày ba cái màu đen lồng sắt, xuyên qua lồng sắt sắp xếp thiết quản, có thể nhìn đến, đã có hai cái nữ hài bị nhốt vào đi. Trong này ba cái giả dạng là miêu nữ lang, mang mèo bao tay, tai mèo đóa, đuôi mèo ba trang sức, trong này hai cái là chó mẹ nghề nghiệp nữ hài. Miêu nữ lang so sánh với chó mẹ nghề nghiệp, cũng có tình thú mèo cốt phục. Nhiều quần áo, giống nhau chính là, các nàng cùng chó mẹ nghề nghiệp giống nhau, bình thường tới nói, là bị chỉ cho phép cố định tại một cái gian phòng nán lại, mà chó mẹ nghề nghiệp liền muốn bị quan lồng sắt. Bất quá cùng với nói là lạnh lùng cầu lồng sắt, càng giống như là nữ hài ổ, bên trong cũng chăn đệm chăn, trong này một cái nữ hài ghé vào lồng sắt đi ngủ. Văn xinh đẹp ngươi đã đến rồi, khi nào thì bắt đầu trò chơi. Vẫn là khác nghề nghiệp tốt một chút. Đương mèo đương cầu cũng chỉ có thể tại nơi này đợi, hoàn hảo là thay phiên. Nơi này cũng rất tốt đó a, nhàm chán đi nằm ngủ cảm giác. Mặt khác một cái bị giam tại lồng sắt nữ hài chỉ bên cạnh tại nằm ngáy o, o. Nữ hài, cũng may, chủ nhân lại không ở, người muốn đi ra ngoài cũng không có người ngăn cản ngươi, còn không phải là các ngươi chơi đùa, thật đem mình làm mèo đương chó. Ngươi còn nói ta, ngươi không cũng giống vậy sao, môn khắp nơi này mở ra. Đi ra ngoài a. Mặt khác một cái nữ hài lật một cái bạch nhãn, bị nói ngượng ngùng cười nơi này nói chuyện phiếm rất tốt, nữ hầu cùng thỏ nữ lang còn muốn gác. Các cô gái vòng mập yến gầy, tư sắc khác nhau, tương đối tới nói, tướng mạo tùy tiện một cái ném tại bên ngoài, cũng có thể tính thượng bình thường mỹ nữ, trong này, tướng mạo xinh đẹp nhất chính là Đường Văn xinh đẹp, ấu thai mỹ tốt nhất chính là Văn Văn, thân cao 1m45 trái phải, đê áo ngực, chúng nữ bộ ngực sữa tương đối bình thường. Đều tại bi đi áo ngực ở giữa, Văn Văn nhỏ nhắn xinh xắn dáng người có thể có đề áo ngực, xương thượng mặt trẻ vú to rồi, mà dáng người phần lớn không kém, lấy Đường Văn xinh đẹp dáng người tỷ lệ tốt nhất. Chương 129 nghị luận nhau nhau. Cùng lúc đó, một chiếc lửa đỏ sắc hình giọt nước Ferrari lái vào trang viên, không bao lâu, ngay tại bên ngoài biệt thự. Chú ý tới chiếc xe, cửa gác thỏ nữ lang liền vội vàng bãi chính lối đứng, đợi Thẩm Thanh đi tới cửa về sau. Cố ý lớn tiếng nói chủ nhân buổi sáng tốt lành. Các nàng đây là nhắc nhở bên trong biệt thự tìm muội, chủ người đến. Thẩm Thanh cười chào hỏi, cũng không lý các nàng tiểu động tác, đẩy ra phía sau cửa, hai vị nữ hầu đã tại cửa quỳ xuống đất nghênh tiếp chủ nhân buổi sáng tốt lành. Nữ hài đồng thanh thanh tuy âm thanh lung linh, dễ nghe. Đứng lên đi, những người khác đâu? Những quy củ này là Thẩm Thanh giáo các nàng, cũng không kinh ngạc, nàng hỏi những người khác. Trong này một vị nữ hài nhỏ giọng nói chủ nhân, các nàng tại sủng vật phòng bên kia. Đều bảo các nàng xuất hiện đi, hôm nay muốn tuyên bố một sự kiện. Thẩm Thanh thuận miệng phân phó. Không bao lâu, 12 vị nữ hài 6 vị đứng lấy, theo thứ tự là nữ hầu, thỏ nữ lang nghề nghiệp, 6 vị quỳ, theo thứ tự là chó mẹ, miêu nữ nghề nghiệp. Nhìn trước mắt đám này thanh xuân tịnh lệ nữ hài, Thẩm Thanh khóe miệng nổi lên mỉm cười, hắn tin tưởng Tiểu Nhiên Nhiên nhất định vừa lòng lễ vật này, kỳ thật cái này mới là nàng trong miệng nói lễ vật. Đợi sau khi, các ngươi chân chính chủ nhân liền có khả năng đi tới nơi này, các ngươi bình thường lười nhác ngoạn một chút trò chơi ngoạn cũng sẽ không xía vào, chờ các ngươi chủ nhân đến, nhất định phải quy củ làm việc. Thẩm Thanh nhàn nhạt nói. Lời này vừa ra, phía dưới lập tức có chút tán loạn, trong này một cái nữ hài lấy dũng khí hỏi chủ nhân, lời này là có ý gì? Tòa trang viên này không là của ngươi sao? Khác nữ hài nhao nhao nhìn về phía Thẩm Thanh, các nàng cũng muốn biết đáp án này. Là của ta, nhưng ta hôm nay sẽ đem tòa trang viên này đưa cho hắn, về sau, ân. Kỳ thật cũng giống vậy, ta coi như là các ngươi chủ nhân, ta sẽ không để cho hắn thường xuyên đến bên này đến, trừ bỏ một chút đặc thù thời điểm, các ngươi đều có thể tự do một chút. Thẩm Thanh biết các nàng lo lắng, cũng không là mỗi một vị trang viên chủ đều giống như nàng như vậy quản lý khoan dung. Kia tân chủ nhân, là nam vẫn là nữ, Đường Văn xinh đẹp nhịn không được hỏi. Lời này vừa ra, lập tức xôn xao một mảnh, ầm ĩ nháo thành nhất đoàn. An tĩnh, Thẩm Thanh nhíu nhíu lông mày, có chút bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ quản lý quá nghiêm khắc, có thể quản lý rộng thùng thình tệ bưng hiện tại liền bại lộ ra. Nghe được Thẩm Thanh nghiêm túc giọng điệu, các cô gái có chút sợ, tĩnh như ve sầu, không dám tiếp tục nhỏ giọng nghị luận. Các ngươi biết ta tại sao muốn định những cái này nghề nghiệp cùng quy củ sao? Thấy các nàng coi như nghe lời, Thẩm Thanh ngữ khí hòa hoãn một chút. Vì sao? Bởi vì đây đều là cho chúng ta chủ nhân chuẩn bị. Thẩm Thanh sẽ không để ý lộ ra cho các nàng. Chúng ta, các cô gái bắt được mấu chốt từ. Giống như, hắn cũng là của ta chủ nhân, ta nói như vậy à, ta cũng có thể trở thành các ngươi chung chó mẹ nghề nghiệp, ta tại hắn trong mắt, liền là chó mẹ nghề nghiệp. Xoạt, kinh ngạc tiếng một mảnh, chúng nữ không dám tin nhìn Thẩm Thanh. Đường Văn xinh đẹp càng là cảm giác tam quan nhận được mãnh liệt xung kích, trước mắt quyến rũ động lòng người, tư thái càng là hoàn bạo các nàng quý phụ nhân, nếu nói nàng cũng là người khác tình nô, còn là chó mẹ nghề nghiệp. Các nàng trong miệng nói chó mẹ, nữ hầu, thỏ nữ lang vân vân, căn bản là nằm ở không có nam nhân, lấy một loại trò chơi tâm thái lý giải. Nhìn kinh ngạc đám người, Thẩm Thanh quyến rũ cười ta không như mẫu cầu sao. Phong tình vạn trùng tư thái, đừng nói nam nhân, liền chúng nữ đều có một chút thuyết phục. Chủ nhân, Đường Văn xinh đẹp vừa nghĩ ra âm thanh, liền bị Thẩm Thanh cắt đứt từ giờ trở đi, các ngươi bảo ta trầm tỷ là được, các ngươi chủ nhân có khác này người. Thấy vậy, Đường Văn xinh đẹp đành phải sửa lời nói trầm tỷ, ngươi trưởng xinh đẹp như vậy, dáng người khí chất đều tốt như vậy, tại sao muốn cấp cái khác nam nhân đương? Đương, rõ ràng bình thường chó mẹ nhất từ các nàng thường xuyên treo tại trong miệng, nhưng lúc này lại khó có thể nói ra khỏi miệng. Có khả năng là ý thức được, này không còn là trò chơi gì, các nàng cũng không thể tại lừa mình dối người. Vừa nghĩ đến, trước mắt như thế xinh đẹp động lòng người trầm tỷ, có khả năng bị một cái béo mập trung niên hoặc là ngốc đầu coi như chó mẹ giống nhau đối đãi, trêu đùa, nàng cũng cảm giác giống một đóa kiều diễm đóa hoa cắm vào cứt châu phía trên, khó có thể nói ra khỏi miệng. Các ngươi còn hiểu thẹn thùng à? Khanh khách, Thẩm Thanh cười bình thường chó mẹ không dùng thường đeo tại bờ môi sao? Nghe vậy, các cô gái giống lần đầu trải qua tràng diện, nhao nhao bộ mặt ngượng ngùng cúi đầu, các nàng không thể tại lừa mình dối người rồi, hoặc là nói, cái gọi là các loại nghề nghiệp, trò chơi, chính là các nàng một mực bởi vì không có nam chủ nhân, lạc quan thái độ tạo thành. Nếu như có nam chủ nhân, chính là một khác lần cục diện. Ta và các ngươi không cần, các ngươi là bởi vì các loại nguyên nhân đi tới nơi này, không có tuyển chọn quyền lợi, đương nhiên, các ngươi có thể đến nơi này. Đối với các ngươi mà nói cũng là một loại khác may mắn, ít nhất ta không có khả năng hà khắc đối đãi các ngươi. Thẩm Thanh êm tai đạo đến ta muốn làm chó mẹ, là ta muốn làm, không phải là ta phải làm, của ta chủ nhân, ta yêu thích hắn, nguyện ý đương một cái chó mẹ cho hắn trêu đùa, đây là quyền lợi của ta, mà các ngươi khác biệt, ta không giúp được các ngươi nhiều lắm, nếu như các ngươi làm tân chủ nhân không hài lòng lời nói, liền ta cũng không cách nào lưu lại các ngươi. Tin tưởng ta vài loại nghề nghiệp cùng quy tắc, đều cho các ngươi lòng xấu hổ thấp xuống, các ngươi trò chơi ta xem qua, rất có thú, đến lúc đó có thể coi như biểu diễn tiết mục cho các ngươi chủ nhân thưởng thức, không muốn cưỡng ép, các ngươi tân chủ nhân, không là cái gì tai to mặt lớn trung niên nam, hắn năm nay mới 16 tuổi, so với các ngươi còn nhỏ, mới lên lớp 10, tính tuổi, hắn có thể khi ngươi nhóm trường học niên đệ. Không cần nói cho ta, các ngươi lớn như vậy một người, liền như thế nào lấy lòng một học sinh trung học cũng không. Thẩm Thanh cười cho các nàng giới thiệu Tiểu Nhiên Nhiên tình huống. Mới 16 tuổi, nhỏ như vậy à. Cấp loại này tiểu nam hài đương tình nô, chó mẹ trêu đùa, giống như cũng rất có thú. Ta nhìn ngươi làm như là chó mẹ nghiện à. Chớ nói nhảm, so với béo mập người trung niên tốt hơn nhiều à. Khá tốt cũng may, vừa rồi đều làm ta sợ nhất nhảy, ta cảm giác cũng không mất mát gì, bọn tỉ muội đến lúc đó nhìn ta đấy. Văn văn. Người dáng người như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, hoàn toàn có thể cấp tân chủ nhân đương máy bay chen A, hắn nhất định quá yêu thích ngươi. Chớ nói nhảm, người đương chó mẹ cấp tân chủ nhân làm bồn tiểu cũng rất tốt. Văn văn lập tức phản bác, ta dáng người thật cao trọn, không biết chủ nhân có khả năng hay không yêu thích ta sắm vai thỏ nữ lang. Sớm nhìn thấu các ngươi, một đám liền nữ nhân lòng xấu hổ cũng không có. Người cả ngày chính nghĩa bình nhiên mệt không mệt mỏi. Chơi trò chơi thời điểm là thuộc ngươi tối mắc cờ. Líu díu thảo luận tiếng liên tiếp, Thẩm Thanh cũng không có ngăn cản, đột nhiên, so sánh với khôi phục nụ cười chúng nữ, nàng chú ý tới sắc mặt có chút ảm đạm Đường Văn xinh đẹp, đó có thể thấy được, nàng cũng không có hài lòng, tương phản không tình nguyện cảm xúc đều biểu hiện ở trên mặt. Chương 130 sủng vật trang viên. Văn xinh đẹp. Thẩm Thanh kêu nàng tên, đợi nàng ngẩng đầu nhìn qua về sau. Chậm rãi nói có một số việc đã quyết định không phải sao. Các ngươi tiến đến cũng không phải là miễn phí cơm trưa, chuẩn bị tâm lý thật tốt, điều chỉnh tốt ngươi tâm thái, ngươi xử nữ, tại nơi này có thể so với tại bên ngoài cũng có giá trị, biết không? Nghe vậy, Đường Văn xinh đẹp miễn cưỡng bài trừ nụ cười đã biết trầm tỉ, ta điều chỉnh tốt tâm tính rồi, hầu hạ thật tốt tốt tân chủ nhân. Lúc này, chúng nữ mới nghĩ tới, các nàng xử nữ đã không có, tương đối tới nói, nhìn nhẹ một chút. Có thể Văn xinh đẹp vẫn là lần thứ nhất, muốn ở loại địa phương này, bị bắt buộc giao ra lần thứ nhất, các nàng nhìn về phía Văn xinh đẹp ánh mắt nhiều một tia thương hại. Các nàng không có khả năng ghen tị nói, có được lần thứ nhất khả năng bị chủ nhân càng nhiều thiên vị một chút, các nàng đều là bị bắt tiến đến nơi này, có đủ loại nguyên nhân, nhưng không nghi ngờ, lẫn nhau đều là đồng bệnh tương liên, này làm cho các nàng nhiều một chút bao dung cùng lý giải. Tốt lắm, ta nói hạ chú ý sự hạng. Hôm nay đến phiên chó mẹ, nhiều nữ nghề nghiệp, hôm nay muốn quy củ dừng lại ở sủng vật phòng, nên đợi lồng sắt, không có cái mới chủ nhân phân phó, các ngươi không thể rời đi sủng vật phòng. Nữ hầu, nữ lang nghề nghiệp, bảo trì tại chỗ gác, rõ chưa? Thẩm Thanh an bài nói, minh bạch, trầm tỉ. Chúng nữ liên tiếp âm thanh vang lên, theo sau, Đường Văn xinh đẹp nhặt lên văn văn xích chó, dắt nàng đi tới sủng vật phòng lồng sắt thu xếp xong. Chó mẹ. Nhiều nữ nghề nghiệp khác nữ hài, cũng bị khác nữ hài dắt đang đi tới sủng vật phòng, Văn Thiến tỷ, ngươi có khỏe không? Văn văn học chó mẹ tứ chi chạm đất, bị dắt bò sát tại trơn bóng trên sàn nhà, nàng một bên thuận theo cổ lực kéo bò sát, một bên hướng về phía trước Đường Văn xinh đẹp hỏi, không có việc gì, sớm muộn gì có một ngày này. Đường Văn xinh đẹp không nghĩ quá nhiều tự hỏi vấn đề này. Giống Trầm tỷ nói, nàng muốn điều chỉnh tốt tâm tính. Vào sủng vật sau phòng. Đường Văn xinh đẹp mở ra cầu lồng mở miệng, làm văn văn chui vào. Đợi đóng kỹ văn văn về sau, trước kia là không cần có hơn khóa, nhưng thực tế quy định vẫn là muốn mở ngoại khóa. Hôm nay tình huống khác biệt, nàng vặn vẹo ngoại khóa, đem văn văn khóa tại cầu lồng bên trong, này là đối với nàng tốt. Khác nữ hài thấy vậy, cũng lấy lại tinh thần, cấp cầu ngoài cũi mặt khóa chụp phía trên, đem bên trong nữ hài coi như thành chân chính như chó mẹ quan, như vậy khóa, cảm giác có chút không có thói quen. Cưỡng ép nhiều. Văn văn bên cạnh đang tại lồng sắt nữ hài tả hoán nói. Một cái bỏ sát nhiều nữ đi đến cầu lồng trước mặt kinh ngạc nói trước ngươi không phải là rất yêu thích đứng ở lồng sắt bên trong sao. Kia không giống với, khi đó ta là muốn đi thì đi, nghĩ đợi liền đợi, hiện tại bên ngoài đều khóa lại, cảm giác cùng khóa lại ta tự do giống nhau. Nhiều nữ phốc cười ngươi chính là hiện tại không có thói quen, hơn nữa, nghề nghiệp 3 ngày thay phiên một lần. 12 thiên liền đợi 3 ngày lồng sắt mà thôi, huống hồ, cái kia tân chủ nhân cũng không có khả năng ngày ngày đến, chỉ cần hắn không đến, bọn tỉ muội không vẫn là giống như trước đây tự do sao. Văn Văn tại bên cạnh xen mồm, ta cảm giác như vậy rất tốt. Tốt nhất hôm nay tân chủ nhân khiến cho ta cả một ngày dừng lại ở cầu lồng. Như vậy ta có thể ngủ một ngày thấy, sau đó tan tầm, Mỹ Tư Tư. Ta cảm giác đợi tại nơi này, giống như là một cái thế giới khác, không có bên ngoài áp lực, trừ bỏ một chút quy củ, kỳ thật không có gì không tốt, huống hồ, chúng ta mỗi ngày cũng có thể bình thường tan tầm ra ngoài. Đúng vậy à, Trầm tỷ đối với chúng ta cũng rất tốt, hàng tháng còn nhiều hơn cho chúng ta 2 vạn đồng tiền. Ta phía trước còn cho rằng cuộc sống vốn không có trông cậy vào, thậm chí đều nghĩ qua tự sát, kết quả không nghĩ tới, hiện tại đến nơi này, không chỉ có thiếu nợ giải quyết rồi, hàng tháng còn có 2 vạn tiền tiêu vặt, không thể so đi làm công hoặc là đi bán mạnh hơn nhiều sao, Trầm tỷ là một cái tốt người. Cái thứ ba lồng sắt nữ hài kết luận nói, khác nữ hài nhao nhao chiều nàng lật cái bạch nhãn, các nàng tất cả nói nhiều như vậy, dùng đến tổng kết sao? Mỗi lần đại nghĩa bình nhưng mà, giống một cái hiếm thấy. Khôi hài nữ, đúng rồi, lần trước đề cử cấp môi của các ngươi cao các ngươi mua chưa? Có phải hay không rất tốt dùng? Hơn 3.000 khối một chi, ta cũng không bỏ được mua. Ta mua, còn chưa tới hàng, hậu cần quá chậm. Tối về, muốn hay không cùng một chỗ chơi trò chơi, tổ 5 tỉ muội, cùng một chỗ ngũ sắp xếp ngươi chính là bộ thẻ tín dụng xung trị trò chơi, mới đi tới nơi này, ngươi còn nghĩ ngoạn à, ngươi không cứu ngươi. Nói cái gì nói? Ta hiện tại khỏi phải nói quá hơn dễ chịu, buổi tối ta còn mở trực tiếp đâu. Đúng vậy à, bọn hắn mỹ nữ chủ bá, ban ngày tại nơi này cấp nhân đương cầu đâu. Một cái miêu nữ trêu ghẹo nói. Đương cầu rất tốt, không thể so bên ngoài đương nhân cường. Hừ hừ. Thời gian chậm rãi trôi qua, giữa trưa Tử Văn xinh đẹp làm cơm trưa, cho mọi người bưng quá đi ăn cơm, nơi này tài nấu nướng của nàng tốt nhất. Nguyên liệu nấu ăn cái gì tủ lạnh bên trong bỏ vào tràn đầy, muốn ăn cái gì thì làm cái đó, trừ bỏ nàng đương chó mẹ hoặc là miêu nữ nghề nghiệp không tiện, từ mặt khác một cái nữ hài làm bên ngoài, vẫn luôn là để nàng làm cơm. Tài nấu nướng của nàng, cũng nhận được phần đông nữ hài nhất trí khen ngợi, phụng vì chó mẹ giới đầu bếp sư. Đương nhiên, những thứ này đều là các cô gái hay nói giỡn. Trưng bày tốt bàn ăn, Văn xinh đẹp cấp sùng vật phòng bọn tìm muội đưa qua. Khác hai cái nữ hầu hai tay cũng đang bưng lấy bàn ăn. Có đũa những cái này, còn có thực tử. Tại lồng sắt bên trong ăn cơm có chút không tiện à, vẫn là đi ra bên ngoài tốt. Văn xinh đẹp, ngươi cấp mở lồng sắt khóa, để ta đi ra bên ngoài ăn đi. Đường Văn xinh đẹp do dự một chút, cảm thấy liền ăn cơm mà thôi, huống hồ hiện tại đến trưa rồi. Tân chủ nhân cũng không đến, không có khả năng khéo như vậy lúc này đến, vì thế liền cấp lồng sắt bên trong nữ hài hiểu cầu lồng ngoại khóa chụp. Ba cái trần như nhộng nữ hài bò đi ra, ngồi ở cùng một chỗ, một bên nói chuyện phiếm vừa ăn khởi cơm. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái tại hơn 2 giờ thời điểm Dương Hạo Nhiên cùng mẹ đến sủng vật trang viên cửa. Nhìn đại môn trên bảng hiệu viết sủng vật trang viên, Dương Hạo Nhiên thầm nói Trầm Di, tại nơi này nuôi sủng vật sao? Như thế nào lấy tên này? Liễu Nhược Hy không để ý đến hắn, theo bao lấy ra một cái hình tròn chìa khóa, tạo hình tinh xảo, mặt ngoài mạ bạc. Chìa khóa mặt ngoài điêu khắc một cái sinh động như thật, lè lưỡi chó nhỏ. Nàng hướng về trang viên đại môn xoa bóp chìa khóa đầu chó vị trí, giống như cùng chủ nhân vuốt ve cầu cầu giống nhau. Hộ tống trang viên đại môn vang lên 2 tiếng, một trận nội bộ kim loại ma sát tiếng về sau, đại môn hướng hai bên rộng mở. Chương 131 Trầm Di cùng mẹ thượng. Liễu Nhược Hy điều khiển BMW trường sử thẳng vào, phía sau đại môn chậm rãi tự động đóng đóng. Cùng xung quanh tường vây hình thành một cái chỉnh thể. Dọc theo đường thong thả hành xử ước 1 phút đồng hồ sau, phía trước xuất hiện nhất ngôi biệt thự. Chu Hồng trước đại môn gác 2 vị thỏ nữ lang, bọn hắn chú ý tới này chiếc BMW, tản mạn tâm thái lập tức thu hồi, đoan đoan chính chính đứng vững, nhìn có như vậy một chút chuyên nghiệp hương vị. Dương Hạo Nhiên xa xa liền thấy cửa 2 vị mặc lấy gợi cảm nữ lang, lập tức đen nhánh ánh mắt mãnh xem. Lập tức chú ý tới bên người một đạo lạnh lùng tầm mắt đang phóng đến hắn trên người. Quay đầu, mẹ tuyệt mỹ sắc mặt hiện lên một tầng sương lạnh đẹp mắt không. Đợi đến gần một điểm, muốn hay không ngừng có thể cho ngươi cẩn thận nhìn rõ ràng một chút. Dương Hạo Nhiên chê cười nói một điểm không dễ nhìn, mẫu thân đại nhân, so sánh với ngươi tư sắc, kia một chút chính là dung chi tục phấn, cũng liền trang điểm tân triều một chút, tiểu tò mò nhìn nhiều hai mắt. Hắn những lời này xem như phát ra từ phế phủ, tuy rằng phía trước 2 cái thỏ nữ lang tại bên ngoài xưng thượng mỹ nữ, có thể cùng mẹ, vô luận tướng mạo, dáng người, khí chất đều là khác nhau một trời một vực. Liễu Nhược Hy vô đưa có không, thấy hắn thức thời, cũng sẽ không tiếp qua nhiều rối rắm vấn đề này. Đi tới cửa về sau, hai vị thỏ nữ lang khom người cùng nhau dịu dàng nói chủ nhân, hoan nghênh về nhà. Hai vị thỏ nữ lang khom người về sau, trước ngực đại bạch thỏ run run rẩy rẩy, sống động, mê người xuân sắc, chỉ cần là nam tính, ánh mắt liền có khả năng theo bản năng hướng đến chỗ đó phiêu liếc nhìn một cái, Dương Hạo Nhiên cũng không ngoại lệ. Này hoàn toàn là bản năng phản ứng. Chú ý nhớ tới mẹ tại bên cạnh, lập tức thu hồi ánh mắt, tưởng trang giống chính nhân quân tử, Liễu Hạ Huệ. Hai vị thỏ nữ lang trong lòng cười thầm, theo Dương Hạo Nhiên đi vào tầm mắt của các nàng về sau, chú ý của các nàng lực liền luôn luôn tại hắn trên người, mắt thấy tân chủ nhân quả thật giống trầm tỷ nói, nhìn tuổi không lớn lắm, hẳn là một học sinh trung học, tướng mạo tuấn tú, bay xéo anh đỉnh mày kiếm, thon dài chất chứa lợi hại con ngươi đen, tước mỏng nhấp nhẹ môi, góc cạnh rõ ràng hình dáng có vẻ mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng. Mười chân một cái soái ca tiểu chính thái. Bên người mỹ phụ càng là làm các nàng nhìn đến khoảnh khắc, hiện lên một tia kinh diễm chi sắc, kia tuyệt mỹ dung nhan hoàn mỹ không tì vết, dáng người yêu điệu, tiền đột hậu kiều, mại động thướt tha dáng người, càng là liền các nàng thân là nữ nhân, đều thăng không dậy nổi lòng ganh tị, chênh lệch quá xa. Mỹ phụ cùng thiếu niên bộ mặt có một chút tương tự, có thể nhìn ra, là một đôi mẹ con. Nghe được chủ nhân loại này xưng hô, Liễu Nhược Hy chân mày cau lại, bước chân dừng lại. Hướng về bên trái thỏ nữ lang hỏi ai dạy các ngươi như vậy kêu. Bị dò hỏi thỏ nữ lang đối mặt Liễu Nhược Hy phong mục, tâm lý lập tức có chút hoảng loạn, lắp bắp nói thầm. Trầm tỷ, phân phó. Nghe được trả lời, không ra hô dữ liệu của nàng, Liễu Nhược Hy mặt không biểu cảm ân một tiếng, không có làm khó đối phương, đi vào biệt thự, vừa mới tiến đến, nghênh diện hai cái mặc lấy trang phục nữ bộc nữ hài quỳ xuống, tề thân hô chủ nhân, hoan nghênh về nhà. Nữ hài kia xinh đẹp mềm mại âm thanh, tê dại âm thanh, cung kính thái độ, không nói khác, Dương Hạo Nhiên đều bị thích đến, đây là cái gì bảo địa, thiên đường a. Bên phải một cái nữ hài hấp dẫn hắn lực chú ý, so sánh với nàng bên trái nữ hầu, nàng rõ ràng tư sắc nhiều hấp dẫn, tư thái rất tốt, nhìn đều làm người ta cảnh đẹp ý vui, xưng thượng đại mỹ nhân cấp bậc. Liễu Nhược Hy lông mày khẩn túc, biết đây cũng là Thẩm Thanh an bài, chỉ có thể làm như không thấy, lướt qua. Dương Hạo Nhiên liền vội vàng đuổi theo mẹ bước chân, đáng tiếc cái kia đại mỹ nhân, nhìn thật để cho nhân làm tức giận, bất quá vẫn là mẹ trọng yếu. Rộng mở đại sảnh đập vào mi mắt, hoa lệ trang sức có vẻ xa hoa khí phái, ở đại sảnh sofa một bên, Trầm Di mặc lấy một thân màu xanh tu thân sườn xám, tao nhã phẩm trà. Nàng trái phải hai bên phân biệt còn đứng lấy hai cái nữ hài, cả người trang phục thỏ thiếu nữ, cả người trang phục nữ bộc, nhìn. Trầm Di giống Minh Quốc hào môn rộng rãi phu nhân. Bất quá Trầm Di vốn chính là đại phú bà, nàng chính mình thân thể ra đô tính thượng hào môn. Liễu Nhược Hy nhìn hai cái kia nữ hài, lông mày lại là một điều, đoạn đường này đi đến, đa dạng có thể thật là nhiều. Liễu Nhược Hy ngồi ở Thẩm Thanh đối diện ghế salon bằng da thật phía trên, Dương Hạo Nhiên con ngươi đảo một vòng, thức thời ngồi vào mẹ bên người. Nhược Hy, uống chén trà a. Thẩm Thanh nhìn ra khuê mật trong mắt bất mãn, rõ ràng đối với an bài của mình có ý kiến, nàng cười dài nói, tự mình rót một chén trà, đưa cho Liễu Nhược Hy, như là bồi tội. Liễu Nhược Hy thật sâu nhìn nàng liếc nhìn một cái, tiếp nhận trà, khẽ nhấp một miếng liền buông xuống. Bây giờ Dương Hạo Nhiên ngược lại có vẻ giống cục ngoại người, mẹ cùng Trầm Di đối thoại hắn chen miệng vào không lọt. Bất quá hắn biết, hôm nay chính đề nhân vật chính là hắn, cho nên hắn nại ở tâm. Người đều cùng Hạo Nhiên nói chút gì? Liễu Nhược Hy nhíu mày đầu hỏi. A Thẩm Thanh tường trang tự hỏi bộ dáng không nói gì, chính là hơi chút tiết lộ hạ chừng mực. Nhược Hy, ngươi hẳn là rõ ràng, ta không có khả năng làm loạn. Ngươi hôm nay an bài chính là tại làm loạn. Liễu Nhược Hy liếc mắt hai bên nữ hài, bất đắc dĩ nói việc này không thích hợp làm ngoại nhân nhìn thấy. Yên tâm, đợi sau khi làm cho các nàng lui ra. Thẩm Thanh khẽ nhấp một miếng trà. Không hoảng hốt không vội vàng nói Nhược Hy, ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý rồi hả không có. Liễu Nhược Hy lắc lắc đầu hôm nay ta vốn muốn tránh Hạo Nhiên, có thể hắn buổi sáng liên tục đánh 8-9 cái điện thoại cho ta, hắn như vậy khẩn cấp không chờ được, ta biết ngay ngươi khẳng định cùng hắn nói chút gì. Liễu Nhược Hy liếc xéo liếc nhìn một cái, mặt ngoài nhìn qua vở nhu thuận con. Dương Hạo Nhiên một bức vô tội dạng, hắn nghe không hiểu mẹ cùng Trầm Di đang nói cái gì. Bất quá các nàng rõ ràng tại đối với hắn hết sức giấu giếm cái gì, nói Vân Vũ. Trốn cũng không dùng, sớm hay muộn muốn tới một ngày kia. Thẩm Thanh rõ ràng cảm giác đến khuê mật rối rắm tâm lý, khuyên nhủ nói ta cùng Tiểu Nhiên nhưng nói rồi, hắn hôm nay không quá mức, đúng không? Tiểu Nhiên Nhiên, Thẩm Thanh quay đầu nhìn về phía Dương Hạo Nhiên, chát dưới mắt đẹp, cho hắn nháy mắt ra dấu. Dương Hạo Nhiên lập tức dây biết, phối hợp nói mẹ, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi không đồng ý, ta sẽ không cần cầu ngươi đi làm, liền lúc trước xách cái kia một chút yêu cầu nho nhỏ. Dương Hạo Nhiên vừa nói một bên xem mụ mụ sắc mặt nói chuyện, gặp sắc mặt nàng lập tức chìm xuống đến, có muốn khởi tối hôm qua tính toán, cảm thấy vậy cũng không tính là quá mức phân, liều mạng, bị mụ mụ đánh một trận đều có lời, hắn cắn răng nói liền lấy trước sách tiểu tiểu yêu cầu, mẹ ngươi cũng đã đáp ứng ta, dứt khoát hôm nay liền phó ước, mẹ ngươi cũng không thể không thủ tín. Liễu Nhược Hy trầm ngâm, trên mặt xuất hiện do dự chi sắc, còn yêu cầu, nếu ấn dĩ vãng, khẳng định tính thượng phi thường quá mức, có thể nàng cũng quả thật đã đáp ứng con. Chương 132 Trầm Di cùng mẹ hạ. Xem mẹ do dự sắc mặt, Dương Hạo Nhiên sắc mặt vui vẻ, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói mẫu thân đại nhân, người có lẽ tiểu dậy bảo tiểu, làm nhân muốn nói lời giữ lời, người cần phải cấp con đứng trang nghiêm một lần tấm gương a. Theo sau tiếp tục giả vờ ủy khuất nói ta thân ái mẫu thân đại nhân a ngươi liền đáp ứng tiểu a, ta nghĩ kia một chút đều nghĩ muốn điên rồi, ta cam đoan, ta mặt sau nhất định thật tốt nghe ngươi lời nói, ngươi muốn ta hướng động, ta tuyệt không hướng tây, ngươi muốn ta bắt chó, ta tuyệt không bắt gà. Được rồi, mẹ đáp ứng ngươi chính là. Liễu Nhược Hy sâu kín thở dài một hơi, nhìn con mong chờ ánh mắt lộ ra mấy phần phức tạp chi sắc nói đi, đều có thế nào một chút yêu cầu, giải nghĩa sở. Các ngươi lui ra đi, kêu cửa miệng cùng đi ngoài cửa đợi. Mắt thấy đến thời điểm mấu chốt, Thẩm Thanh Bình lui nữ hầu thỏ nữ lang những cái này. Trung nữ phó thỏ nữ lang những cái này rời đi, đóng lại sau đại môn, phòng khách không khí lập tức thay đổi kiều diễm lên. Dương Hạo Nhiên kỳ thật tối hôm qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ quá yêu cầu những cái này, mắt thấy mẹ buông ra đáp ứng xuống, hắn nhỏ giọng nói ta muốn cho mẹ mặc lấy trước ngươi quay chụp cái kia bộ lễ phục giả hội. Sau đó, quỳ cho ta bú liếm. Hắn âm thanh càng nói càng nhỏ, có thể an tĩnh đại sảnh, lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liễu Nhược Hy phong mục nổi lên hàn quang, nhìn con sắc mặt cười lạnh vài tiếng nói a, nói tiếp, còn có cái khác sao? Mẹ cười lạnh âm thanh, làm Dương Hạo Nhiên sống lưng lạnh cả người, có thể không vào hang cọp làm sao bắt được cò con, lần này tốt như vậy cơ hội, hắn nói cái gì cũng không thể bỏ đi. Nhưng mặt ngoài, hắn khẳng định không thể biểu hiện ra nội tâm ý tưởng, hắn khúm núm nói còn có, cho ta, sờ vú sữa, Liễu Nhược Hy, đinh, nhiệm vụ hoàn thành, họp thành đội nhiệm vụ 03 đã hoàn thành, hệ thống phán định bên trong. Phán định hoàn thành, ngoạn gia Thẩm Thanh dẫn đường trưởng khống giả tuyên bố một lần dạy dỗ nhiệm vụ, chiếm so 79%, ngoạn gia Liễu Nhược Hy dẫn đường trưởng khống giả tuyên bố một lần dạy dỗ nhiệm vụ, chiếm so 21%. Ngoạn gia Thẩm Thanh đạt được 30 tích phân khen thưởng. Ngay tại lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở đang vang ở lưỡng nữ não bộ. Các nàng điều tra hệ thống bảng trước mặt xem xét. Họp thành đội nhiệm vụ lúc đầu 01 đã hoàn thành ngoạn gia Liễu Nhược Hy Thẩm Thanh thông qua WeChat biệt danh tăng thêm trưởng khống giả WeChat, gửi đi diễm đồ câu dẫn trưởng khống giả, cho thấy thân phận là một cái khát vọng người khác dạy dỗ dâm đãng chó mẹ, khen thưởng 10 tích phân. Họp thành đội nhiệm vụ 02 đã hoàn thành ngoạn gia Liễu Nhược Hy Thẩm Thanh thỉnh tại lơ đãng làm trường khống giả phát hiện chính mình hiện thực thân phận, khen thưởng 20 tích phân. Họp thành đội nhiệm vụ 03 ngoạn gia Liễu Nhược Hy Thẩm Thanh dẫn đường trường khống giả tuyên bố một lần dạy dỗ nhiệm vụ, khen thưởng 30 tích phân. Ngoạn gia Thẩm Thanh đạt được khen thưởng họp thành đội nhiệm vụ 04 vẫn chưa xong ngoạn gia Liễu Nhược Hy Thẩm Thanh cùng đồng đội cộng đồng bị trường khống giả dạy dỗ 30 phút, khen thưởng 40 tích phân. Chú thích nên nhiệm vụ nằm ở có thể mở ra trạng thái, mở ra nhiệm vụ về sau, ngoạn gia Thẩm Thanh, Liễu Nhược Hy không thể cự tuyệt trường khống giả bất kỳ cái gì mệnh lệnh, thời hạn 30 phút. Đặc thù yêu cầu tại họp thành đội nhiệm vụ 04 bên trong, ngoạn gia Liễu Nhược Hy chiếm cứ chủ đạo địa vị, dẫn đường đồng đội hoàn thành nhiệm vụ, ngoài định mức khen thưởng 50 tích phân, dành riêng mặc đồ chức nghiệp bị một bộ. Đặc thù yêu cầu tại họp thành đội nhiệm vụ 04 bên trong, ngoạn gia Thẩm Thanh chiếm cứ chủ đạo địa vị, dẫn đường đồng đội hoàn thành nhiệm vụ, ngoài định mức khen thưởng 50 tích phân, dành riêng mặc đồ chức nghiệp bị một bộ. Dạy dỗ nhiệm vụ 2 tinh vì trưởng khống giả bú liếm một lần, khen thưởng 20 tích phân chú, lần này nhiệm vụ vì họp thành đội nhiệm vụ, cần phải ngoạn gia Thẩm Thanh, Liễu Nhược Hy cộng đồng hoàn thành nhìn xong hệ thống tin tức, Thẩm Thanh cùng Liễu Nhược Hy nhìn nhau liếc nhìn một cái. Nhược Hy, mở ra a. Thẩm Thanh nói. Chuyện tới bây giờ, Liễu Nhược Hy cũng không có đường lui, nàng minh bạch trước mắt tình cảnh của mình chính là khuê mật Thẩm Thanh cùng con Hạo Nhiên cấu kết với nhau làm việc xấu chủ tính, nàng tựa như một cái rơi vào võng con mồi, có thể bởi vì đọa thiên sứ trò chơi tồn tại, nàng lại không cách nào cự tuyệt, tự hỏi sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng ân một tiếng, tuyệt mỹ gò má lau lên một chút ửng hồng, rất là mê người. Tiểu Nhiên nhưng mà, từ giờ trở đi, nhớ rõ, không muốn đối với ta cùng Nhược Hy tóc bay rối mệnh lệnh, nghĩ xong nói sau. Thẩm Thanh quay đầu chỉ điểm Dương Hạo Nhiên một câu. Dương Hạo Nhiên lập tức nghiêm nghị, tinh thần chớp mắt phấn khích, Trầm Di ý tứ này, chính là muốn bắt đầu, 30 phút bên trong, mẹ cùng Trầm Di đều phải nghe chính mình nói. Này có thể quá thích. Đợi mẹ cùng Nhược Hy riêng phần mình đi gian phòng thay quần áo về sau, Dương Hạo Nhiên mở ra điện thoại, thiết trí đồng hồ báo thức, 30 phút sau chuông reo. Qua ước chừng tam 4 phút về sau, Trầm Di dẫn đầu xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng mặc một thân khinh bạc trong suốt màu trắng váy ngắn, vú lớn mông bự dâm đãng thành thục thân thể hình thành rõ ràng hình chữ S đường cong, là lướt nhiều vẻ, dâm đãng thành thục mê người. Hai tỏa kiên đỉnh dãy núi cao vút trong mây, ở trước ngực hung hăng bài trừ một đạo thâm thúy khe rãnh, như ẩn như hiện trắng nõn vú thịt gắt gao kề nhau, mà sát tại cùng một chỗ. Hai hạt đỏ sẫm mềm mại đầu vú như ẩn như hiện, đem trước ngực lụa mỏng đẩy ra hai cái dâm mỹ nhô ra, vú lớn mông bự tuyết trắng đồng thể tại quần lụa mỏng che lấp phía dưới, mơ hồ xuất hiện, trêu chọc người tiếng lòng. Thuận theo thon gọn vòng eo hướng xuống, hai đầu đều đều mượt mà chân đẹp thẳng tắp thon dài, mặc lấy một đôi trong suốt màu da tất chân. Mông lung dưới ánh sáng, của nàng chân đẹp giống như hiện lên một tầng trắng mịn mê người dâm mỹ sáng bóng. Một đôi 10cm hận thiên cao bị Trầm Di tao nhã đạp ở dưới chân, làm nàng dâm đãng giả dạng càng nhiều hơn một chút gợi cảm cùng cám dỗ, không chỉ có dáng người càng cao hơn, vú to cùng mông bự cũng càng thêm ngạo nghễ vểnh lên gợi cảm. Dương Hạo Nhiên kích động mở to hai mắt nhìn, không tự giác nuốt xuống một hớp nước miếng, dưới hông côn thịt lập tức cứng lên. Theo sau tầm mắt của hắn ngắm nhìn đến Trầm Di phần hông, kia hơi mờ màu trắng kỳ bãi cùng bên trong tất chân vén tại cùng một chỗ, ấn lộ ra một đoàn cỏ thơm tùm bóng ma, nhìn qua mông lung như ảo, trêu chọc người tâm huyễn. Càng thêm dâm đãng chính là, Trầm Di trắng nõn cổ đeo lên lần trước màu đen vòng cổ. Vòng cổ thợ khéo tinh xảo tuyệt đẹp, cảm xúc mềm mại, nhìn qua thập phần xinh đẹp. Vòng cổ trung gian là một cái hình trái tim lỗ thủng, bốn phía dùng màu vàng kim loại được khảm mà thành, thuộc da thượng ấn một chút xinh đẹp màu hồng ám văn, giống như xinh đẹp nụ hoa tô điểm tại thuộc da phía trên, ngoài ra còn có ba cái đại chữ viết mẫu ZYS, không nghi ngờ đối ứng nàng tên viết tắt. Nhìn thấy Dương Hạo Nhiên lửa nóng ánh mắt, Thẩm Thanh quyến rũ cười, theo sau đối mặt hắn, thân thể yêu kiều chậm rãi hướng xuống, cho đến tứ chi chạm đất, nàng chậm rãi hướng Dương Hạo Nhiên bỏ qua, tựa như một cái chó cái. Chủ nhân, leo đến Dương Hạo Nhiên ngồi trước ghế salon mặt, Thẩm Thanh từ tính ngự tỷ âm thanh có vẻ dễ nghe, nàng nhẹ nhàng tôn xưng một câu, theo sau ngẩng lên trán, mặt hướng Dương Hạo Nhiên dần dần thấp xuống dưới, hình như đại biểu thuần phục. Trầm Di này tiếng chủ nhân kêu Dương Hạo Nhiên tâm đều tô rồi, cảm giác sảng khoái mười chân, hắn xua tay phân phó nói Trầm mẫu cầu, thật tốt quỳ, không có chủ nhân mệnh lệnh không được nhúc nhích. Thẩm Thanh tư thái chưa từng như này thấp, cung kính đáp lại nói vâng, chủ nhân. Nàng bây giờ biểu hiện như thế để tiện dáng vẻ tự nhiên có điều thâm ý, chẳng qua Dương Hạo Nhiên không có minh bạch, chỉ cảm thấy lúc này Trầm Di mới tính một cái đủ tư cách lẳng lơ chó mẹ, cung kính thái độ thật sự quá thích. Chương 133 mẹ bú liếm. Ánh mắt hắn liếc về phía mẹ thay quần áo cửa gian phòng, ước sờ qua một phút đồng hồ sau, cửa phòng bị đẩy ra. Liễu Nhược Hy theo cửa phòng đi ra, chỉ thấy nàng thần sắc tường trang trấn tĩnh, mặc một thân giống như lượng thân làm theo yêu cầu, thợ khéo tinh tế màu đen lộ bả vai lễ phục dạ hội. Ngực thật to rộng mở, tuyết trắng vú thịt bài trừ thâm thúy khe rãnh, màu đen ren áo ngực lộ ra một chút bên cạnh, tùy theo tầm mắt rời xuống. Bụng vị trí mở hình thoi lỗ hồng, lộ ra Liễu Nhược Hy trắng nõn phần bụng cùng tinh xảo khéo léo bụng chớp mắt, hai đầu màu đen dây nhỏ giao nhau tại lăng miệng, có vẻ gợi cảm cám dỗ. Thuận theo lung linh phập phồng eo tế tuyến, lễ phục hai bên nghiêng mông cao xẻ tà thẳng cúi xuống, lộ ra Liễu Nhược Hy mật đào mông hai bên một bên mảng lớn tuyết trắng mượt mà non nửa một bên mông. Ở nơi riêng tư vị trí, lễ phục tế mở hai cái lỗ nhỏ miệng, phân biệt đối ứng huyệt dâm cùng hoa cúc, xuyên qua lỗ nhỏ miệng, có thể thấy rõ ràng nàng mặc một kiện màu đen ren hoa văn quần lót, che cản lỗ nhỏ động phong tình, không thể không nói là một kiện làm người ta tiếc nuối sự tình. Có thể hình như, lại thêm một loại nửa chắn nửa che cám dỗ, trêu chọc người tiếng lòng, rung động lòng người, làm cho người khác không thể không tò mò tự mình thăm dò, màu đen kia quần lót ren phía dưới, thần bí khe sâu đến tột cùng cất chứa loại nào làm người ta mê muội phong cảnh. Màu đen lễ phục dưới làn váy, gợi cảm thất đen khinh bạc trong suốt, ấn lộ ra bên trong tuyết trắng thịt mềm, hai đầu đẫy đà chân đẹp cao gầy thon dài, doanh doanh mà đứng, đoan trang mê người. Không thể không nói này thân đồng phục quả thật đỉnh đáp Liễu Nhược Hy khí chất, kinh điển màu đen phối hợp giống như nha vậy tuyết trắng làn da, kinh điển trắng cùng đen khiến cho Liễu Nhược Hy khí chất cao quý lại tăng thêm từng đợt cảm giác thần bí, giống như đắm chìm trong dưới ánh trăng giả quang quý tộc, cao lãnh thần bí lại xa không thể chạm. Có thể cẩn thận nhìn phía dưới, kia hơi lộ ra bại lộ giả phục màu đen phá hỏng cao quý cùng cảm giác thần bí, khiến cho nàng nhìn càng giống như một cái tới từ địa ngục mị ma nữ vương, cao lãnh, xinh đẹp, gợi cảm, lại xen lẫn mấy phần phong tao. Dương Hạo Nhiên nhìn chảy nước miếng, mẹ quá đẹp, mặc như vậy, nhìn lại quá mắc cỡ, thật sự làm người ta tim đập thình thịch, hắn chính là muốn nhìn có vẻ lại mỹ lại tao mẹ quỳ gối tại chính mình dưới hông cấp chính mình bú liếm. Đợi mẹ đến gần sau đó, gần nhìn phía dưới, mẹ dung nhan càng lộ vẻ xinh đẹp động lòng người, nhiếp nhân tâm phách, dĩ vãng sắc bén đôi mắt cùng với lối ăn mặc này, tăng thêm một tia quyến rũ xinh đẹp, gợi cảm môi hồng no đủ ướt át, hơi hơi hiện lên sáng bóng, cao thẳng mũi ngọc trơn tròn như ngọc, tuyệt mỹ ngũ quan giống như tự nhiên quỷ phủ thần công, mỗi một cái bộ vị đều hoàn mỹ, không có chút nào tì vết nào. Liễu Nhược Hy có thể cảm nhận được con kia lửa nóng xem xét thân thể mình ánh mắt, giống như thực chất, nàng sắc mặt biến hồng. Nội tâm cũng không miễn có chút ngượng ngùng, có thể trên mặt ngoài, mặt đối với con đánh giá ánh mắt, sắc mặt nàng lạnh lùng, hình như sắc mặt không chút thay đổi. Xem khuê mật dâm đãng giả dạng, tứ chi chạm đất, quỳ con trai mình, nàng lông mày hơi nhíu, có thể cũng không cách nào nói thêm cái gì. Nàng đi đến con trước mặt về sau, xem khuê mật thẩm thanh bộ dạng, giống như đang làm tấm gương, tại nhớ tới con yêu cầu, là muốn chính mình quỳ cho hắn bú liếm, nàng hít sâu một hơi. Đối mặt con trai của mình, Dương Hạo Nhiên, chậm rãi cũng quỳ xuống. Này giống như là lịch sử tính khoảnh khắc, Dương Hạo Nhiên nhìn hô hấp dồn dập, trái tim bang bang thẳng nhảy, tâm tình kích động gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, như muốn đem khoảnh khắc này khắc vào chính mình não bộ, khắc ghi trong lòng. Mẹ sắc mặt lạnh lùng, hình như thập phần không tình nguyện, đối mặt hắn đánh giá ánh mắt, dĩ vãng sắc bén phong mục lại né tránh, không dám cùng hắn đối diện. Nàng tuyệt mỹ gò má lao lên một tầng đà hồng, dĩ vãng cường đại khí chàng tại gặp phải quỳ con trai mình dưới tình huống, lùn một đoạn, hình như không còn nữa phía trước phong uy. Trước mắt quỳ đứng ở tiên tử, là mẹ của mình, cứ việc nàng thần sắc lạnh lùng, mười chân trên mặt viết không tình nguyện, có thể lại không thể không hướng chính mình quỳ xuống, loại này tương phản mãnh liệt ký thì cảm thật sâu kích thích Dương Hạo Nhiên trái tim, hắn khí huyết dâng lên, trên mặt cũng hồng nhuận một chút. Kích thích, thật sự quá kích thích. Bất kể là theo trên tâm lý, hay là từ tinh thần phía trên, Dương Hạo Nhiên đều cảm giác thích có chút da đầu run lên. Còn đứng ngay đó làm gì, cởi quần ra. Liễu Nhược Hy thần sắc đạm mạc, hình như không thèm để ý chút nào nói. Nghe vậy, Dương Hạo Nhiên nhanh chóng cởi hết quần quần lót để tại một bàn, chuyển hướng hai chân, sừng sững nhất trụ kình thiên đại dương vật. Giữ tợn to dài sâu màu rám nắng côn thịt, nhan sắc sâu một chút, có vẻ có chút u hắc, che kín nhô ra gân xanh. Chiều dài ước chừng có 18cm, nhồi máu tăng lên quy đầu đỏ rực giống một cái màu hồng đại nấm, sáng bóng trượt trình lược, lỗ tiểu chỗ ướt át. Mẹ, người trước liếm. Dương Hạo Nhiên ức chế không được tâm tình kích động, nói chuyện đều có một chút run rẩy. Liễu Nhược Hy tuyệt mỹ gò má má choáng váng ửng hồng, theo bản năng nhìn về phía bên người khuê mật thẩm thanh mắt đẹp vừa vặn cũng xoay nhìn nàng, lưỡng nữ ánh mắt giao hội tại cùng một chỗ, không phân rõ cái gì ý vị. Thấy vậy, Liễu Nhược Hy thở dài một hơi, đợi điều chỉnh tốt tâm tính, trước mắt con kia sừng sững hơi hơi lắc lư đại côn thịt còn kém thẳng đỗi gò má nàng rồi. Tại Dương Hạo Nhiên lửa nóng ánh mắt mong chờ, nàng chán hướng về con đại quy đầu dựa vào tới, nở nang no đủ đôi môi khẽ mở, tùy theo chán rơi xuống, nếm thử tính ngậm vào Dương Hạo Nhiên non nửa một bên quy đầu. Tanh hôi mùi vị sung tố mũi ngọc, nàng lông mày nhíu lại, có chút không khỏe, chậm nhất lưỡng giây sau. Nàng hai miếng kiểu diễm ướt át đôi môi bao lấy con dữ tợn quy đầu. Tư, nàng nhẹ nhàng mút một chút. Một màn này có vẻ như thế dâm đãng không chịu nổi, con hạ tiện dơ bẩn quy đầu bị đẹp như thiên tiên mẹ ngậm vào trong miệng sách làm. Dương Hạo Nhiên nhìn này dâm đãng một màn, thích thân thể dùng mình, thiếu chút nữa nhịn không được đương trường bắn, bú liếm hắn trải qua không ít, theo lý thuyết không sẽ như thế yếu ớt, có thể càng nhiều chính là trên tâm lý kích thích, liền giống như thuốc phiện, quả thực kêu nhân muốn ngừng mà không được. Hắn đã từng ảo tưởng qua bao nhiêu lần, mẹ cấp chính mình bú liếm cảnh tượng, hắn cảm thấy nhất định thập phần kích thích, có thể tình cảnh này, há chỉ là kích thích, quả thực kêu nhân tâm thần mê say, thể xác tinh thần mềm yếu. Mẹ, dùng đầu lưỡi liếm. Dương Hạo Nhiên được mẹ khỏa hút, tâm lý dục vọng càng thêm tăng lên lên. Hắn gương mặt mong chờ nhìn mẹ, hình như không muốn bỏ qua chẳng sợ nhất tránh hình ảnh. Con lửa nóng không kiêng nể gì đánh giá ánh mắt, Liễu Nhược Hy lạnh lùng sắc mặt lập tức có chút không kềm được rồi, nàng đóng lại phong mục, lúc này mới tự nhiên một chút. Có thể cánh mũi tràn ngập mùi tanh hôi vị vẫn như cũ thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng, nàng trong miệng ngậm con bộ phận sinh dục. Nàng ném đi kia một chút làm nàng càng nghĩ càng nan kham kiều diễm, không đi nghĩ những cái này, đưa ra phấn nộn lưỡi thơm hướng về con trơn bóng quy đầu mặt ngoài liếm đi, đầu lưỡi liếm láp trơn bóng quy đầu mặt ngoài, dao động xẹt qua quy đầu mỗi một tấc làn da. Đường chân chính tiến hành đến bước này, nàng tâm tình ngược lại trở nên thản nhiên một chút. Chương 134 chiêu đùa. Tư, xì xì, hút mút tả âm theo nàng khoang miệng truyền ra. Nàng lưỡi thơm liếm khắp con quy đầu mặt ngoài về sau, đầu lưỡi hướng về bao bì phía dưới đỉnh quy đầu tìm kiếm, bình thường nam tính bao bì phía dưới đỉnh quy đầu, là dễ dàng nhất tàng ô nạp cấu địa phương, cũng là nam tính bộ phận sinh dục tối dơ bẩn địa phương. Nàng phấn nộn đầu lưỡi linh hoạt đẩy ra bao bì cuốn lui, đầu lưỡi tại đỉnh quy đầu quét, rời, chui, liêu. Từng bước cấp con thanh lý đỉnh quy đầu, đầu lưỡi thường xuyên có thể chạm đến một chút ướt át giống bùn cát tiểu thể rắn, mỗi lần chạm đến. Mùi hôi thối liền nồng nặc một chút, nàng lông mày khẩn túc, còn là đem những cái này tanh hôi vật chất cuốn vào đầu lưỡi mình, nàng phấn nộn đầu lưỡi có vẻ rất cẩn thận, đầu lưỡi hướng xuống cuộn rút bọc lấy quy đầu lưỡi tắc một mực thăm dò vào dơ bẩn đỉnh quy đầu, cấp con thanh lý sạch sẽ những cái này. Nàng không có cấp dân cư giao quá, cho dù là trượng phu của nàng, có thể thật đến cấp con trai mình bú liếm trình độ, nàng ngược lại làm so bất luận kẻ nào cẩn thận, tế đến. Dương Hạo Nhiên thoải mái híp lấy mắt. Tinh tế thể mẹ lưỡi thơm tại chính mình dương vật quy đầu du động, kia mỗi một cái liếm, hút, khỏa, dao động, hắn đều có thể tại não bộ buộc vòng quanh cảnh tượng, nghĩ đến chính mình dơ bẩn quy đầu chính hưởng thụ mẹ võ mồm phục vụ, lúc này thần kinh của hắn trước nay chưa từng có mẫn cảm, lực chú ý trước nay chưa từng có tập trung, tê tê dại dại khoái cảm giống như bị điện giật vậy từ dưới thể liên tục không ngừng truyền đến. Hắn thường thường nhịn không được phát ra thoải mái tiếng rên gì. Mẹ, không sai biệt lắm. Quy đầu thật sạch sẽ rồi, ngươi cho ta phun ra nuốt vào một chút đi. Dương Hạo Nhiên phát hiện mẹ lại nghĩ chuyển động đầu lưỡi một lần nữa thanh lý, lập tức ngăn cản nói, mẹ đều cho hắn dọn dẹp ba lần rồi, chẳng lẽ nàng còn cảm thấy không tính là sạch sẽ sao? Nghe vậy, Liễu Nhược Hy mở mắt đẹp, hướng lên liếc con liếc nhìn một cái, gặp thần sắc hắn sung sướng, mày giãn ra, hút mút hai cái quy đầu, xì xì dâm mỹ âm thanh vang lên, theo sau chán ép xuống. Hướng về con to dài thân gậy từng tấc khỏa tiến miệng. Nàng nở nang no đủ hai bên đôi môi lướt qua con thân gậy cao thấp mặt ngoài, chiều yết hầu thong thả nuốt đi, nàng không có cấp bách, cũng sợ chính mình không thuần thục răng nanh va chạm đến con dương vật. Trầm mẫu cầu, liếm chủ nhân hòn giái. Hai vị thiên kiều bá mị đại mỹ nhân quỳ ở trước mặt mình, muốn hầu hạ chính mình, Dương Hạo Nhiên nam nhân cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm mười chân, hắn hướng về Trầm Di phân phó nói. Nghe được con vũ nhục tính xưng hô khuê mật thẩm thanh vì Trầm mẫu cầu, Liễu Nhược Hy chân mày cau lại, nhưng nàng cũng rõ ràng, con cùng khuê mật thẩm thanh quan hệ tiến triển khả năng đều đã làm loại chuyện đó rồi, có thể xưng hô như vậy thẩm thanh, phỏng chừng cũng là được đến nàng ngầm đồng ý. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Liễu Nhược Hy coi như không nghe thấy, ngoảnh mặt làm ngơ chuyên tâm cấp con bú liếm, nàng làm việc không có khả năng vội vàng sao động, chẳng sợ đây là tại cấp con bú liếm, nàng cũng là từng bước chậm rãi quen thuộc. Cho đến hiện tại thong thả phun ra nuốt vào, cũng là vì quen thuộc khoang miệng xúc cảm, cùng phun ra nuốt vào quá trình đầu lưỡi phối hợp. Trước khi bắt đầu không tình nguyện, mà khi thật làm, nàng đã cảm thấy chuyện này chỉ cần không cho ngoại nhân biết, cũng không có gì. Dương Hạo Nhiên dứt lời về sau, Thẩm Thanh quyến rũ mắt đẹp nhìn lên Tiểu Nhiên nhưng mà, chán nhưng dần dần hướng về dưới dương vật mặt hòn dái tới sát, so sánh với Liễu Nhược Hy, nàng càng biết như thế nào cấp nam nhân lớn hơn nữa chinh phục cảm giác. Thẩm Thanh chớp lấy nắng động lòng người mắt to, tới gần Dương Hạo Nhiên hòn giái, ẩm ướt trượt đầu lưỡi hướng về hắn hòn giái liếm đi, hòn giái nếp nhăn bị lưỡi nàng tiêm san bằng, nàng một mực duy trì nhìn lên Tiểu Nhiên Nhiên động tác, mị nhãn như tơ ánh mắt làm hắn tận mắt thấy mình là như thế nào hạ tiện liếm đối phương túi cả. Thẩm Thanh dựa vào về sau, Liễu Nhược Hy ngầm hiểu lẫn nhau đi phía trái triệt hơi có chút khoảng cách, cấp khuê mật Thẩm Thanh dọn ra một chút không gian. Dương Hạo Nhiên nhìn xuống Trầm Di bước này hạ tiện dâm đãng vẻ đẹp, nhìn Trầm Di dùng đầu lưỡi hầu hạ chính mình hòn giái, còn muốn ngẩng đầu nhìn lên chính mình, loại này trên cao nhìn xuống tư thái, thật sự là thích khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, cái loại này chúa tể đối phương chỉ có thể ti tiện quỳ gối tại chính mình dưới hông, dùng đầu lưỡi của mình liếm chính mình hòn giái, lấy lòng chính mình, thật sự là quá thích. Đầu hắn ra đều hơi hơi run lên, cảm giác cả người nhẹ nhàng tung bay, như vào đám mây. Trước mắt hai vị cực phẩm vưu vật, một cái cấp chính mình liếm dương vật, một cái cấp chính mình liếm hòn giái, một là mẹ của mình, một là từ nhỏ nhìn chính mình lớn lên thân mật di, đều là trưởng bối, bây giờ lại muốn hạ mình tại chính mình dưới hông, dùng chính mình miệng nhỏ hầu hạ, lấy lòng chính mình, cái loại này trên tâm lý kích thích càng do thắng thân thể một bậc. Thẩm Thanh cảm giác không sai biệt lắm, hơn nữa bảo trì như vậy động tác liếm Tiểu Nhiên Nhiên hòn giái không như thế nào thuận tiện, vì thế chán hạ thấp. Hướng về Tiểu Nhiên Nhiên một cái hòn giái ngậm vào trong miệng hút mút. Hòn giái mặt ngoài nếp nhăn bị nàng dùng đầu lưỡi cuộn mình bọc lấy, xì xì. Dâm đãng hút mút tiếng theo nàng trong miệng truyền ra. Giống như cùng trứng chim giống nhau, hòn giái tại miệng nàng trung đảo quanh, thỏa thích hưởng thụ nàng khoang miệng mềm mại cùng đầu lưỡi bao bọc. Theo sau, một con khác hòn giái cũng bị nàng đang nhét vào trong miệng, ẩm ướt trượt đầu lưỡi như linh xà vậy quét quét qua quét lại hắn to lớn hòn giái, liếm, liêu, quét. Thi triển các kiểu kỹ năng, hết sức hầu hạ hắn hòn giái ân nha. Thật sự sảng khoái, côn thịt bị mụ mụ môi hồng không ngừng phun ra nuốt vào, hòn giái cũng bị Trầm Di lưỡi thơm liên tục không ngừng liếm, toàn bộ hạ thân đều bị nữ nhân tận tâm tận lực hầu hạ, Dương Hạo Nhiên mày giãn ra, sung sướng phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, thể xác tinh thần cùng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trên cao nhìn xuống phía dưới, mẹ cổ áo kia xóa sạch mê người xuân sắc càng thêm trực quan. Trắng nõn to lớn vú to tùy theo mẹ chán cao thấp đong đưa phun nuốt lấy, hơi hơi nhún nhảy, chỉ từ thế nào như mỡ ngọc cảm xúc, có thể nghĩ vậy vú to là bực nào mềm mại quy bắn. Bây giờ cho tới bây giờ, Dương Hạo Nhiên cũng không có cố kỵ, tà ác bàn tay to theo mẹ cổ áo thăm dò vào, Liễu Nhược Hy nhận thấy tay của con trai, thân thể yêu kiều hơi hơi run run một chút, có thể lập tức coi như không có nhìn thấy, tiếp tục phun nuốt lấy trong miệng côn thịt, ngầm cho phép hắn động tác. Rất nhanh. Nàng liền cảm nhận được bộ ngực đầy đặn bị một cái tay lớn cầm chặt, tận tình vuốt ve lấy. Thật nhuyễn, mẹ, vú của ngươi sờ lên thật nhuyễn, còn rất co giãn, xúc cảm thật tốt quá a. Dương Hạo Nhiên trong miệng nói, không kiêng nể gì trêu đùa mẹ vú sữa, dù sao mẹ đã đáp ứng chính mình, cặp vú lớn, hiện tại cũng là chính mình đồ chơi. To lớn vú to hắn một tay cầm không được, tùy theo năm ngón tay chảo bóp, tuyết trắng vú thịt theo khe hở ở giữa tràn đầy mà ra. Tùy theo thưởng thức, mẹ tuyết trắng vú sữa tại tay hắn thượng biến hóa các loại dâm mỹ hình dạng. Chương 135 ngược nhũ. Òm ọp, Liễu Nhược Hy chịu đựng con đại móng vuốt trêu đùa cặp vú của mình, chán lên xuống nhấp nhô tăng nhanh phun ra nuốt vào, phát ra dâm mỹ âm thanh, muốn cho hắn sớm một chút bắn ra, kết thúc này nan kham một màn. Lúc này miệng của hắn như là biến thành con côn thịt máy bay mũ, liên tục không ngừng khấy lấy, phát ra òm ọp tà âm. Dương Hạo Nhiên kỳ thật sớm liền có bắn ý, có thể hắn cố nhịn, trước mắt loại này cơ hội cũng không biết khi nào thì mới có, lần sau mẹ đáp ứng cấp chính mình bú liếm, còn không biết muốn khi nào thì, hắn tự nhiên không nghĩ qua loa kết thúc này tốt đẹp trải nghiệm. Hắn dùng lực chà đạp mẹ vú to, mỗi một lần đều đã dùng hết khí lực, mỗi một lần đều đưa ngón tay thật sâu lâm vào đi vào. Trắng mịn vú thịt nhận được chen ép theo khe hở ở giữa tràn đầy đi ra. Giống như tuyết trắng diện đoàn biến đổi các loại dâm đãng hình dạng. Này mềm mại quy bắn trắng mịn xúc cảm, có thể thật làm người ta yêu thích không buông tay. Hắn chà đạp thưởng thức mẹ vú to một phen về sau, mama phen nộn đầu vú làm sao có thể buông tha, hắn hai ngón tay kẹp chặt mẹ đầu vú, chớp mắt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mẹ thân hình run run, một tiếng ươm tiếng theo môi phát ra. Hắn lập tức vui vẻ, nhìn đến mẹ đầu vú là nàng điểm mẫn cảm. Vậy hắn càng không thể bỏ qua, không thật tốt trêu đùa một phen làm sao có thể đối với Khởi trước mặt mình bị ủy khuất đổi lấy bây giờ không dễ đến cơ hội. Hắn hai ngón tay kẹp chặt mẹ Kiều Diễm ướt át đầu vú, dùng sức chen ép, trước thử thăm dò nhẹ ngược mẹ đầu vú, quả nhiên, không ra hắn đang liêu, mẹ thân thể yêu kiều khống chế không nổi run rẩy, từng tiếng mê người tiếng rên rỉ theo nàng ngậm côn thịt trong miệng mơ hồ không rõ truyền ra. Ân e hèm ứ mắt thấy mẹ không có ngăn cản chính mình, Dương Hạo Nhiên càng thêm lớn mật, ngón trỏ cùng ngón cái kẹp chặt mẹ mềm mại đầu vú nghiền nát, theo sau hai ngón tay nắm đầu vú chuyển động nhéo chuyển. Ân hà mẹ hơi lộ ra đau đớn tiếng rên rỉ, ngược lại làm Dương Hạo Nhiên càng thêm hưng phấn, hắn không chỉ có không có dừng tay, ngược lại lại dùng lực xoay tròn mẹ mềm mại đầu vú 40 nhiều độ, kia phấn nộn đầu vú bị hắn ngược cuốn co thành hình tròn. Ân hà đau đớn e hèm Liễu Nhược Hy đau lông mày khẩn túc. Sắc mặt biến thành vi vặn vẹo, phun ra nuốt vào động tác không tự chủ được dừng lại. Nghe mẹ kêu rên rên gì, không biết làm sao hồi sự, Dương Hạo Nhiên càng thêm cảm thấy thống khoái, một chút biến thái nụ cười xuất hiện tại hắn trên mặt, giống như cái gì bắt đầu thức tỉnh. Tiểu Nhiên Nhiên ngươi điên rồi, ngươi làm đau mẹ ngươi rồi hả? Thẩm Thanh nhận thấy bên người Nhược Hy thống khổ rên gì, lập tức hộc ra ướt sũng hòn rái, lên tiếng quát bảo ngưng lại. Vô cùng dục vọng tại Dương Hạo Nhiên trong lòng cuồn cuộn, mẹ kêu rên tiếng giống như biến thành đẹp nhất diệu âm nhạc, càng thêm làm người ta hưng phấn, hắn hai mắt nổi lên tơ máu, trên mặt có loại biến thái vậy nụ cười, nghe được Thẩm Thanh quát bảo ngưng lại, lập tức kích thích đến hắn, hắn quay đầu, hung ác nói ngươi đang nói cái gì, ai cho ngươi dừng lại, lẳng lơ cho mẹ, cho ta tiếp tục liếm. Trước mắt Tiểu Nhiên Nhiên sắc mặt chưa bao giờ đáng sợ như thế, thậm chí thay đổi có chút xa lạ, Thẩm Thanh sắc mặt trắng nhợt. Nộ bĩu môi nghĩ muốn nói cái gì nữa, có thể tại Dương Hạo Nhiên ánh mắt lạnh lùng phía dưới, thức thời câm miệng. Vâng, chủ nhân. Thẩm Thanh bất đắc dĩ đáp lại nói, một lần nữa thấp trán, phun ra nuốt vào Khởi Tiểu Nhiên Nhiên hòn rái. Nàng biết xem như Tiểu Nhiên Nhiên nữ nhân, tại đối phương chân chính sinh khí dưới tình huống, tốt nhất phương pháp ứng đối chính là phục từ đối phương. Dương Hạo Nhiên một mực ngược đãi nhéo mẹ xoay tròn đầu vú không để. Giống như là muốn đem mẹ đầu vú vặn xuống, mẹ kêu rên âm thanh, hắn càng nghe càng hưng phấn, không hiểu được thô bạo, như là thức tỉnh cái gì, hắn khống chế không nổi chính mình, như là hút độc kẻ nghiện, chỉ muốn lại hít một hơi. Mà bây giờ độc này phẩm, chính là mẹ kêu rên tiếng. Ân ha, đau, Hạo Nhiên, buông tay, e hèm, ách ách, Liễu Nhược Hy đau tuyệt mỹ gò má trắng bệch, trán toát ra mồ hôi lạnh. Mẹ một tiếng Hạo Nhiên. Chớp mắt đem Dương Hạo Nhiên thức tỉnh, lý trí trở về, vội vàng buông lỏng ra bóp mẹ đầu vú xoay tròn nhéo toàn hai ngón tay, buông ra về sau, mẹ nguyên bản ngạo nghễ sừng sững đỏ tươi anh đào xuất hiện một chút màu tím, rõ ràng bị hắn ngược không nhẹ. Mẹ, thực xin lỗi, ta không chú ý, Dương Hạo Nhiên áy náy cúi đầu hướng mẹ xin lỗi. Xem con kia thần sắc áy náy, Liễu Nhược Hy môi nhúc nhích, cuối cùng vẫn là không có trách tội con, nàng thở dài một hơi, nói ngươi nhẹ một chút. Dứt lời về sau, nàng gỡ cằm dưới chiếc tóc đen vén tới sau tai, sửa sang một chút, theo sau trán một lần nữa phục xuống hướng về bị nàng nước miếng ướt nhẹp hiện lên ướt át sáng bóng con đỏ rực quy đầu nuốt đi. Mắt thấy mẹ không có trách tội chính mình, Dương Hạo Nhiên đáy lòng dục vọng đột nhiên tăng lên, nhớ tới vừa rồi ngược đãi mẹ đầu vú tuyệt vời trải nghiệm, lập tức tim đập thình thịch, đáy lòng phảng phất có một cái ma quỷ, không ngừng mê hoặc hắn. Một lần nữa, một lần là tốt rồi. Lần này ngươi nhẹ một chút không được sao, giống như ma quỷ mê hoặc câu dẫn cái kia khỏa dục dịch tâm. Dương Hạo Nhiên khắc chế không nổi nội tâm dục vọng, trù trừ một chút, ta mảnh tay tân thăm dò vào mẹ cổ áo, nắm lấy mẹ vú to đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt ve trà sát, theo sau dần dần gia tăng lực đạo, trắng mịn cảm xúc theo bàn tay truyền đến, Dương Hạo Nhiên chỉ cảm thấy xúc tu ở giữa mềm mại nộn trượt, tựa như thượng đẳng nhất tơ lụa trượt không lưu tay, kinh người co giãn chính là thoáng dùng sức liền hõm vào. Mỹ diệu quả thực không gì sánh kịp. Thật sự là cực phẩm vú lớn. Hắn ý không ở trong lời, trêu đùa một phen, hai ngón tay hướng về mẹ một viên khác phấn nộn đầu vú tìm kiếm, hai ngón tay kẹp chặt, đầu tiên là nhẹ nhàng nghiền nát một phen, làm mẹ thích ứng một chút, hoặc là làm nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, mà hắn, đã ở từng bước thăm dò mẹ tâm lý điểm mấu chốt. Ỏm ọp, xì xì, dâm đãng dâm mỹ thanh âm giống như mỹ diệu hòa âm, liên tiếp. Lưỡng nữ một cái cấp Dương Hạo Nhiên đại dương vật làm trước sau phun ra nuốt vào, khuấy sục đại côn thịt, một cái hút mút liếm lạc u hắc hòn rái. Liễu Nhược Hy phát hiện tay của con trai lại nắm một viên khác đầu vú, lông mày nhíu một cái, nhưng nhớ tới chính mình chính là làm hắn nhẹ một chút, không có nói rõ không cho hắn ngoạn, lúc này tái phát làm, có vẻ chân đứng không vững, ngầm cho phép xuống. Nghiền nát mama phen nộn đầu vú một hồi, Dương Hạo Nhiên kỳ thật tâm lý luôn luôn tại không yên, có thể thấy được mẹ không có ngăn cản, hắn được một tấc lại muốn tiến một thước tà tâm lại lên đến, ngược đãi mẹ mẫn cảm đầu vú tuyệt vời hưởng thụ xuất hiện trong lòng, thúc giục hắn, cám dỗ hắn, cắn răng một cái, hắn như pháp pháo chế, ngón trỏ cùng ngón cái bóp viên kia phấn nộn đầu vú, mà bắt đầu tàn nhẫn nhéo xoay tròn, hắn biên độ không lớn, trước thử thăm dò xoay tròn 45 góc độ. Ê hèm ha ừ hừ mẹ rất nhỏ đau đớn rên rỉ, làm Dương Hạo Nhiên càng thêm hưng phấn, sắc mặt đỏ lên, tiếp tục xoay tròn ngược đãi mẹ mềm mại đầu vú, hắn lần này xoay tròn 180 độ. Kia phấn nộn đầu vú bị hắn nhéo chuyển thành một đoàn cuộn mình mỹ thịt, nhìn có chút tàn nhẫn. Ê hèm ha ô ô đau nhẹ một chút, ê hèm, Liễu Nhược Hy lông mày khẩn túc, ngậm con đại côn thịt môi hồng phát ra mồm miệng không rõ đau đớn rên rỉ. Chương 136 dâm đãng một màn. Xem mẹ nhíu chặt lông mày, cùng gào thét âm thanh, Dương Hạo Nhiên biết muốn có chừng có mực rồi, lại ngược đãi đi xuống, đợi kết thúc tao ương chính là mình, vì thế buông lỏng lực độ, nhưng mới rồi cái loại này vui sướng tràn trề cảm giác là thật thích ha. Cho ngươi tối hôm qua đánh ta mông, hôm nay liền ngược ngươi đầu vú. Hắc hắc, Dương Hạo Nhiên buông lỏng hai ngón tay về sau, mẹ mềm mại đầu vú quay về khôi phục nguyên trạng. Chính là tướng so với ban đầu sưng to lên một chút, hiện lên một tia màu xanh. Mẹ nguyên bản hai cái mềm mại ướt át hoa tươi anh đào bị hắn ngược một cái thanh, một cái tử, Dương Hạo Nhiên duệ khởi mẹ hai khỏa đầu vú, nhìn kiệt tác của mình, vừa lòng không thôi, mẹ đầu vú nhưng là nàng điểm mẫn cảm, về sau mẹ đầu vú mình nhất định muốn trọng điểm chiếu cố. Theo sau, Dương Hạo Nhiên cấp mẹ cao thấp đong đưa chán dọn dẹp hạ hỗn độn tóc đen, vuốt ve mẹ đen nhánh nhu thuận mái tóc. Hắn thoải mái rên rỉ thành tiếng mẫu thân đại nhân. Nuốt sâu một điểm, tiểu thật thoải mái a. Hai tay hắn ấn mẹ chán ép xuống, muốn mẹ cấp chính mình đại dương vật đến thứ sâu ít hầu. Liễu Nhược Hy cảm nhận được đầu nén lực, môi hồng hướng về côn thịt gốc rễ thẳng tiến, thẳng đến đại côn thịt triệt để toàn bộ nhập vào nàng miệng nhỏ, hai bên hai má thật cao nâng lên, giống ăn quá no được rồi sóc con, giữ tợn quy đầu chống đỡ cổ họng của nàng mắt. Ô ô. Liễu Nhược Hy gian nan phát ra khó có thể chịu đựng âm thanh, lần thứ nhất bú liếm khiến cho nàng sâu ít hầu, đối với nàng mà nói, căn bản không thể thích ứng. Nàng phong mục hướng lên hung hăng chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, Dương Hạo Nhiên ngượng ngùng cười, buông lỏng tay ra, Liễu Nhược Hy lập tức triệt thoái phía sau, to dài đại côn thịt lần lượt theo nàng miệng nhỏ phun ra. Ngươi lại như vậy quá mức, đợi kết thúc xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phun ra con ướt át bộ phận sinh dục. Liễu Nhược Hy phong mục giận dữ, ánh mắt bén nhọn làm Dương Hạo Nhiên sống lưng lạnh cả người, hắn liền vội vàng bóp mị nói mẹ. Ngươi lần thứ nhất bú liếm không biết, sâu ít hầu mới là cấp tiểu thoải mái nhất hưởng thụ. Ngươi ủy khuất một chút, van ngươi, mẹ, không được, Liễu Nhược Hy đương trường cự tuyệt ngươi muốn làm thẩm thanh đến, mẹ không biết. Mắt xem mụ mụ cự tuyệt, Dương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ mẹ dù sao lần thứ nhất bú liếm. Có thể làm được hiện tại loại trình độ này đã thù vì không thôi, nghĩ nghĩ không bằng thay cho ngoạn pháp. Mẹ, người trước cùng Trầm Di cùng một chỗ liếm của ta hòn giái, một người một viên. Dương Hạo Nhiên chuyển biến ngoạn pháp. Nhược Hy, này một viên cho ngươi. Không đợi Liễu Nhược Hy cự tuyệt, Thẩm Thanh đưa tới trợ công. Nhìn khuê mật rõ ràng đứng ở con một bên, Liễu Nhược Hy cự tuyệt nói giống như ngạnh tại ít hầu, huống hồ vào lúc này, đối với trưởng khống giả rõ ràng mệnh lệnh. Nàng là cự tuyệt không được. Ân. Nàng nhẹ nhàng ân một tiếng, xem như đồng ý xuống. Dương Hạo Nhiên vui sướng chi sắc tràn đầy hài lòng, theo sau Liễu Nhược Hy, Thẩm Thanh đầu một người một bên hướng về Dương Hạo Nhiên u hắc hòn giái liếm đi, hai đầu mềm mại lưỡi thơm liếm láp hòn giái mặt ngoài nếp nhăn, nhìn cực kỳ dâm đãng hạ tiện. Không biết chuyện còn cho rằng, đây là hai cái dâm đãng hạ tiện được nữ nhân, quỳ cấp miệng nam nhân giao, còn cộng đồng cấp nam nhân liếm hòn giái. Hai đầu ẩm ướt trượt đầu lưỡi thường thường bởi vì khoảng cách quá gần, chạm đến lẫn nhau, Dương Hạo Nhiên nhìn tựa như mẹ cùng Trầm Di xoay quanh chính mình hòn giái lưỡi hôn giống nhau, này dâm đãng cảnh tượng, nhìn tâm tình của hắn ngã nham phập phồng, kích thích khó nhịn. Xì xì, dâm mỹ hòa âm giống như nhạc đệm, cho Dương Hạo Nhiên phiêu phiêu dục tiên trải nghiệm cảm giác. Mẹ, nuốt vào đi hút, ngươi nhìn Trầm Di làm hơn tốt, một bên hút một bên liếm, Dương Hạo Nhiên chỉ đạo mẹ đúng. Mẹ. Chính là như vậy, Nuốt vào đi, đầu lưỡi xoay quanh hòn giái đảo quanh xuống. Ti, thật là thoải mái a. Dương Hạo Nhiên đầy mặt sung sướng, dưới hông hai cái hòn giái bị mụ mụ, Trầm Di một người một cái ngậm vào miệng nhỏ hút mút liếm, thật sự là thần tiên vậy hưởng thụ. Nhìn dưới hông hai cái cực phẩm vưu vật, một cái đẹp như thiên tiên, một cái xinh đẹp tuyệt luân, bất kỳ cái gì một cái đều là vô cùng hiếm có cực phẩm mỹ nhân, người bình thường liền một cái cũng không dám vọng muốn có, mà chính mình lại có thể hưởng thụ hai cái cực phẩm vưu vật hầu hạ, hắn chinh phục cảm giác thành tựu trước nay chưa từng có thỏa mãn. To lớn hòn giái bị linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích, đảo quanh, mềm mại đầu lưỡi bọc lấy hòn giái lại như vậy hút một cái, thích Dương Hạo Nhiên run run một chút. Mẹ Trầm Di, có thể, liếm dương vật a, cùng hòn giái giống nhau, các người một bên, dùng đầu lưỡi liếm. Dương Hạo Nhiên trên cao nhìn xuống chỉ huy, loại này chúa tể đối phương, giống như mẹ cùng Trầm Di chính là chính mình chó mẹ, muốn nghe theo chính mình cái này chủ nhân phân phó, đổi cấp bất kỳ cái gì một người. Đều tâm thần mê say, muốn ngừng mà không được. Nghe được con tiểu Nhiên Nhiên mệnh lệnh, dạy dỗ thời gian đoàn, lưỡng nữ không thể cự tuyệt, ngang trán, đôi môi để sát vào sừng sững trắng kiện đại côn thịt, hai đầu phấn nộn lưỡi thơm đang đưa ra, ăn ý dọc theo riêng phần mình nửa bên quy đầu liếm, theo sau như cấp quy đầu mát xa giống như, đầu lưỡi dao động, dọc theo to lớn thân gậy chậm rãi hướng xuống trượt hình. Giống như cùng linh xà lưỡi vậy. Hai đầu ẩm ướt trượt lưỡi thơm xoay quanh Dương Hạo Nhiên đại dương vật lưỡi hôn, thỉnh thoảng chạm đến lại cùng một chỗ. Thẩm Thanh mắt đẹp chú ý khuê mật Liễu Nhược Hy, theo sau muốn làm lên tiểu động tác, lưỡi nàng tiêm cố ý vi phạm hướng đầu lưỡi của nàng triền đi. A, Dương Hạo Nhiên nhìn mẹ cùng Trầm Di cùng một chỗ hai đầu phấn nộn đầu lưỡi vờn quanh dương vật của mình dây dưa cùng một chỗ, nhìn tựa như tại lưỡi hôn, không. Chính là tại lưỡi hôn. Mẹ đầu lưỡi ở phía sau lui, trốn. Nhưng mà Trầm Di lưỡi thơm như là không lay động nghỉ vậy vướng mắc không rõ, quấn lấy lôi kéo, Dương Hạo Nhiên hít một hơi khí lạnh, cảm giác như vậy thích nhiều, mềm mại đầu lưỡi dán vào đại côn thịt dây dưa đánh nhau, lại đẹp hắn. Liễu Nhược Hy không có biện pháp, thật sâu nhìn khuê mật Thẩm Thanh liếc nhìn một cái, không có ý định cùng nàng dây dưa, nàng cũng không có bách hợp mới tốt, nàng chán ngồi xổm xuống, ẩm ướt trượt lưỡi thơm hướng về con to lớn hòn giái liếm, đem con đại côn thịt nhường cho khuê mật. Thấy vậy, Thẩm Thanh mắt đẹp lưu truyền, cười khẽ một tiếng, độc chiếm tiểu Nhiên Nhiên đại dương vật. Nàng nở nang no đủ môi anh đào mở ra, hướng về toàn là nước quy đầu chứa đi, chán ép xuống, kia lần lượt tráng kiện cực nóng thân gậy tựa như xe lửa tiến vào đường hầm, bị nàng chậm rãi nuốt vào trong miệng. Hai bên mỏng manh kiều diễm bờ môi dính sát thân gậy trượt, thắng đến gốc rễ, kia dài đến 18cm tráng kiện dương vật, triệt để toàn bộ nhập vào nàng miệng nhỏ. Chương 137 Trầm Di khen thưởng. Lẳng lơ chó mẹ, cấp chủ nhân đến sâu ít hầu. Dương Hạo Nhiên thoải mái rên rỉ đi ra, hưởng thụ chính mình đại dương vật bị Trầm Di mềm mại khoang miệng bao bọc chen ép, tê tê dại dại khoái cảm thực cốt mất hồn. Dưới hông hòn giái tắc bị mụ mụ ngậm vào miệng nhỏ bên trong, dùng chân mềm lưỡi thơm hầu hạ hút mút chính mình hòn giái, kia tạo thành dâm đãng tràng diện thật sâu kích thích lòng hắn thần. Liễu Nhược Hy đối với con vũ nhục nhục nhã khuê mật Thẩm Thanh xưng hô có chút thói quen rồi, cái kia tao hồ ly tinh không đúng liền yêu thích con nhục nhã nàng. Cổ của nàng còn mang cầu vòng cổ, nhìn tựa như con nuôi chó mẹ, Liễu Nhược Hy cũng biết, khuê mật Thẩm Thanh nghề nghiệp liền là chó mẹ. Con chó mẹ, nghe được tiểu Nhiên Nhiên mệnh lệnh, Thẩm Thanh liền bắt đầu sâu ít hầu phun ra nuốt vào, dùng chính mình ẩm ướt trượt đầu lưỡi cùng mềm mại khoang miệng cất chứa trước mắt cậu bé dưới hông cự vật. Ồm ọp, ồm ọp. Dâm đãng tấu nhạc vang lên, nàng chán lên xuống nhấp nhô, mái tóc lay động, miệng nhỏ ra sức phun ra nuốt vào chấn động, xinh đẹp gò má hai bên nâng lên bình phục, chu mà không hơi thở. Thể côn thịt sâu yết hầu bốn phía nóng ẩm chặt khít khang thịt, cùng với Trầm Di yết hầu mắt bị thật sâu chống đỡ, có rút nhúc nhích tựa như cấp quy đầu mát xa vậy, tùy theo phun ra, tráng kiện thân gầy hưởng thụ hai miếng bờ môi mềm mại xúc cảm trượt mà ra, tùy theo tiếp tục sâu nuốt, đại côn thịt lại cắm vào Trầm Di cao quý miệng nhỏ. Liên tục không ngừng khoái cảm từ dưới thể truyền đến, Dương Hạo Nhiên cảm giác toàn thân giống như bị điện giật vậy tê tê dại dại, thích phiêu phiêu dục tiên. Nhìn Trầm Di kia xinh đẹp động lòng người gò má ngậm dương vật của mình sâu ít hầu dâm đãng cảnh tượng, cùng với mẹ liếm hòn giái mang đến cao kích thích khoái cảm, Dương Hạo Nhiên cảm giác bắn ý tiến đến. Trầm Di bú liếm kỹ thuật rõ ràng so người mới học mẹ cao siêu hơn, không chỉ có thể sâu ít hầu, phun ra nuốt vào tần suất cùng tốc độ đều nhanh rất nhiều. Cảm giác côn thịt giống một mực bị Trầm Di mềm mại khoang miệng bọc lấy hút vào, trắng mịn phấn nộn lưỡi thơm phối hợp cao thấp phun ra nuốt vào tiết tấu liếm đảo quanh, mãnh liệt kích thích cảm tràn ngập tại Dương Hạo Nhiên thể xác tinh thần, hắn hô hấp chớp mắt dồn dập, đại dương vật cũng theo lấy run, rõ ràng cho thấy muốn phun trào tiết tấu. Mẹ, tiếp được. Hắn đẩy ra Trầm Di, giống bạt treo vô tình đàn ông phụ lòng, nắm mẹ tóc đen, túm, bức bách mẹ ngẩng lên trán, lộ ra tuyệt mỹ đỏ bừng gò má. Thời gian cấp bách, Dương Hạo Nhiên không chút do dự đỉnh hông, đại dương vật tiến quân thần tốc cắm vào mẹ miệng nhỏ, hắn lay động phần hông địt lấy mẹ miệng nhỏ vài cái, theo sau eo tê dần, thân thể run rẩy bắn ra nồng đặc tinh dịch. Liễu Nhược Hy hoàn toàn không có chuẩn bị đã bị con kéo mái tóc bức bách ngẩng lên trán, còn tại mờ mịt bên trong, miệng nhỏ đã bị con bộ phận sinh dục cắm vào, địt lấy vài cái, theo sau khoang miệng có thể rõ ràng cảm giác được từng cổ sền sệt dính chất lỏng bắn vào miệng. Nam tính nồng đậm kích thích tính mùi tanh hôi vị tràn ngập tại cánh mũi khoang miệng. Khụ khụ, Liễu Nhược Hy bị nồng đến, khó chịu ho khan, trong miệng tinh dịch tùy theo ho khan non nửa ho ra đi từng ly từng tí chiếu xuống trơn bóng trên sàn nhà. Mẹ, đừng phun a. Dương Hạo Nhiên nhanh chóng ngăn cản mẹ, hắn che mẹ miệng, không cho nàng phun ra khoang miệng tinh dịch. Nghênh tiếp mẹ nhìn hầm hầm phong mục, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng giải thích mẹ. Đều bú chim. Con tinh dịch đương nhiên cho ngươi, nam nhân tinh dịch không phải là mỹ dung lại dưỡng nhan sao? Không muốn lãng phí hết a. Này rõ ràng cho thấy nói hưu nói vượn logic, Liễu Nhược Hy biết con rõ ràng là muốn chính mình nuốt hắn tinh dịch, thỏa mãn hắn tâm lý, lại đường hoàng nói đại đạo lý. Nàng đẩy ra tay của con trai, khoang miệng tràn ngập con tinh dịch mùi hôi thối, nàng vừa muốn ói rơi, lại nhìn thấy con lộ ra cầu xin thần sắc, nàng thần sắc ngẩn ra, do dự 2 giây. Yết hầu nhúc nhích, dường như không có việc gì nuốt xuống. Sắc mặt nàng bảo trì lạnh nhạt thần sắc tự nhiên nói được rồi, yêu cầu của ngươi mẹ đều thỏa mãn ngươi, lần sau không muốn tiếp tục cầm lấy những cái này nói chuyện. Nhìn mẹ nuốt vào chính mình dơ bẩn tinh dịch, Dương Hạo Nhiên mỹ tư tư, gật đầu khom lưng cười nói vất vả ngươi. Mẫu thân đại nhân, về sau tiểu đều nghe ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Con diễn tinh Liễu Nhược Hy sớm nhìn thấu. Nàng hừ lạnh một tiếng, hình như đối với con cam đoan cười nhạt, nàng thản nhiên nói mẹ đi thay quần áo, người đi tắm phía dưới, đợi sau khi cùng mẹ cùng một chỗ trở về. Nàng lo lắng con tiếp tục lưu lại nơi này, vẫn là đi theo nàng trở về bớt lo một chút. A, Dương Hạo Nhiên nhìn mẹ đáng thương nói mẫu thân đại nhân. Người chính mình trở về đi, tiểu chơi nữa hội. Hắn cũng không nghĩ bây giờ đi về, Trầm Di còn có hạng mục chờ đợi chính mình đi hưởng thụ đâu. Ha ha, gặp con cự tuyệt, Liễu Nhược Hy cười lạnh 2 tiếng ngươi không phải nói về sau đều nghe mẹ nói sao? Ngươi chính là như vậy nghe sao? Dương Hạo Nhiên lúng túng, giải thích mẫu thân đại nhân. Hôm nay là chủ nhật, Giao Giao đều cùng đi học đi dạo phố rồi, ta cũng không thể ở nhà đợi a. Nhược Hy, khiến cho hắn dừng lại ở này a. Ta nhìn hắn, không sai biệt lắm ta khiến cho hắn trở về. Lúc này, Thẩm Thanh lên tiếng khuyên can. Liễu Nhược Hy nhìn về phía khuê mật Thẩm Thanh, nàng tứ chi chạm đất hạ tiện quỳ tại mặt đất phía trên đầu mang theo màu đen vòng cổ, giống một cái chó mẹ, nàng lông mày nhíu lên, thật lâu sau, nàng nhìn Dương Hạo Nhiên thở dài tùy ngươi vậy, buổi tối ngươi không quay về lời nói, ngươi chính mình suy nghĩ sau đó quả. Dứt lời, nàng liền xoay người đi trong phòng thay quần áo, nàng biết, tại Đoạ Thiên Sứ trò chơi nhiệm vụ phía dưới, loại này tình cảnh về sau cũng không cách nào phòng ngừa. Bởi vì nàng nghề nghiệp cũng là chó mẹ. Đợi mẹ thay xong quần áo sau khi rời đi, Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc, kéo lên Trầm Di cổ xích chó, dâm đãng cười nói Trầm Di, ngươi biểu hiện hôm nay thật tốt, càng ngày càng giống một cái chó mẹ. Thẩm Thanh nâng lên mắt đẹp, nhìn lên Dương Hạo Nhiên quyến rũ cười đôi môi khẽ mở, nói Di liền là của ngươi chó mẹ a, đương nhiên phải giúp chủ nhân nói tốt. Bất quá, Thẩm Thanh lời nói vừa truyền, mắt đẹp lưu truyền. Chân thành nói hôm nay Di là của ngươi chó mẹ, ngươi nghĩ như thế nào nhục nhã Di? Ngược đãi Di, Di cũng không phản kháng, đều nghe ngươi, bất quá chỉ có hôm nay, đây là khen thưởng ngươi một ngày. Về sau ngươi muốn Di như vậy nghe lời, liền muốn học khống chế Di, tựa như Di cổ mang cầu vòng cổ giống nhau, bị ngươi dắt, làm đến sao? Tiểu Nhiên Nhiên, nàng cười dài hướng về Dương Hạo Nhiên hỏi, nàng cặp kia xinh đẹp hoa đào mắt có vẻ mị hoặc vô cùng, câu hồn đoạt phách. Chiêu chọc người tiếng lòng. Dương Hạo Nhiên nhìn trước mắt thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, trong lòng nóng lên, không chút do dự nói đương nhiên làm đến, Trầm Di, ngươi về sau liền chuẩn bị ngoan ngoãn bị ta dạy dỗ trở thành một đầu chân chính chó mẹ a. Thẩm Thanh không có nghi ngờ chất vấn Tiểu Nhiên Nhiên có làm hay không đến, chỉ cần hắn nói thế là được, nàng quyến rũ ánh mắt hướng xuống buông xuống, chán thấp, như là đại biểu thư phục. Vâng, của ta tiểu chủ nhân, nô gia nghe ngươi. Kiều Mị dễ nghe âm thanh vang lên. Ngay tại lúc đó, lưỡng nữ não bộ vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chương 138 người hầu. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, thống nhất kết toán bên trong. Ngoạn gia Thẩm Thanh, Liễu Nhược Hy đạt được khen thưởng 40 tích phân, khen thưởng 20 tích phân. Đinh, đặc thù yêu cầu kết toán phán định bên trong. Phán định hoàn thành, ngoạn gia Thẩm Thanh tại lần này nhiệm vụ chung dẫn đường ngoạn gia Liễu Nhược Hy cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ, đạt được đặc thù khen thưởng 50 tích phân, dành riêng mặc đồ chức nghiệp bị một bộ, đã phát ra trò chơi túi đeo. Đinh, ký kết đồng đội nhiệm vụ hoàn thành, ngoạn gia có thể cho nhau xem xét đồng đội cụ thể tư liệu. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở tại lưỡng nữ não bộ vang lên. Tích tích tích, tích tích tích, không bao lâu, Dương Hạo Nhiên điện thoại chuông báo vang lên, 30 phút đến. Dương Hạo Nhiên tùy tay tắt đi đồng hồ báo thức, quay đầu nhìn trơn bóng trên sàn nhà còn phân tán từng ly từng tí màu trắng chất lỏng, là vừa mới mẹ khụ đi ra, như vậy lãng phí không khỏi đáng tiếc, hơn nữa vừa rồi trầm di nói. Hôm nay mặc kệ chơi như thế nào làm nhục nhã ngược đãi nàng đều được, nàng không có khả năng phản kháng. Nhớ tới ngược đãi mẹ đầu vú, mẹ kêu rên tiếng rên gì, là cỡ nào tuyệt vời, hắn trên mặt hiện lên biến thái vậy nụ cười. Trầm Di, chủ nhân hôm nay muốn hung hăng ngược đãi ngươi. Dương Hạo Nhiên dắt xích chó, ép Trầm Di ngẩng lên xinh đẹp gò má, hưng phấn nói. Thẩm Thanh vốn là tiên thiên em mờ thể chất, tự nhiên không sợ. Nghe được Tiểu Nhiên Nhiên nói như vậy, mặt nàng xuất hiện quyến rũ được nụ cười chủ nhân, cần phải nô gia cho ngài cung cấp đạo cụ sao. Dương Hạo Nhiên nhìn ra, Trầm Di cũng thực mong chờ, lẫn nhau tình đầu ý hợp, cấu kết với nhau làm việc xấu, kia chơi lên thì càng thêm sảng khoái. Tốt, có cái gì đạo cụ đều lấy ra đi. Dương Hạo Nhiên chính có ý đó, gật đầu đồng ý xuống. Ba ba, Thẩm Thanh hơi hơi cong người tử vỗ tay một cái, giống là tín hiệu gì. Theo sau Chu Hồng đại cửa bị đẩy ra, sáu vị mặc lấy nữ hầu, thỏ nữ lang dâm đãng hầu hạ nữ hài đi đến. Đường Văn xinh đẹp sau khi đi vào, ánh mắt đảo qua liền chú ý tới, dĩ vãng cao quý thanh lịch trầm tì mặc lấy khinh bạc trong suốt màu trắng váy ngắn, nằm sấp tại mặt đất phía trên cổ màu đen vòng cổ dọc theo xích chó lan tràn đến cái kia mới gặp thiếu niên trên tay. Hai người địa vị cao thấp liếc nhìn một cái có thể thấy được. Trầm tì, chủ nhân. Đường Văn xinh đẹp đi đến hai người trước mặt, hộ tống bên người năm vị tỉ muội quỳ trên đất cùng hô lên, dứt lời về sau, cùng nhau thấp vuốt cằm. Bình thường các nàng nữ hầu cũng liền cung nghênh thời điểm cần phải quỳ xuống, Trầm Tỷ tiến vào chờ đợi phân phó khom nửa người tử là được, mà bây giờ Trầm Tỷ đều tứ chi chạm đất nằm sấp trên mặt đất, các nàng nếu như còn đứng lấy, liền có vẻ có chút không hiểu quy củ. Chủ nhân muốn tại nô gia phía trước, lượng các ngươi là lần đầu, sẽ không dư trách phạt. Một lần nữa kêu một lần a. Dương Hạo Nhiên còn không biết là có cái gì, Thẩm Thanh đã có chút không hài lòng lắm, cứ việc hiện tại dáng người bất nhã, có thể nàng nói khí chàng mười chân, một đôi quyến rũ động lòng người mắt đẹp nhìn quét các cô gái giống như nữ vương tuần tra giống như, cao cao tại thượng. Các cô gái hai mặt nhìn nhau, vẫn là Đường Văn xinh đẹp dẫn mở miệng trước chủ nhân, Trầm Tỷ. Chủ nhân, Trầm Tỷ. Chủ nhân, liên tiếp âm thanh vang lên. Các cô gái âm thanh thanh xuân tịnh lệ, dễ nghe dễ nghe. Bị nhiều như vậy có thể đương tỷ tỷ mình tuổi nữ tính tôn xưng chủ nhân, Dương Hạo Nhiên bị thích đến, khoát khoát tay nói đều đứng lên đi, hôm nay cũng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, không cần cưỡng ép. Theo sau lập tức hứng thú ngang nhiên chỉ đứng thẳng Đường Văn xinh đẹp, hỏi ngươi tên là gì. Sáu vị nữ hài bên trong, liền nàng trưởng xinh đẹp nhất, tại phần đông nữ hài chung có vẻ hạc trong bầy gà, tư thái, khí chất đều tốt. Nhìn liền làm người khác chú ý. Khác nữ hài trường tuy rằng đối ngoại nhân tới nói xưng thượng mỹ nữ, nhưng thấy quen mẹ cùng Trầm Di tư sắc, hắn tiêu chuẩn thẩm mỹ rõ ràng nâng cao, đối với cái khác nữ hài hứng thú không lớn. Đường Văn xinh đẹp bị thiếu niên trước mắt chỉ lấy, lập tức có chút khẩn trương, nắm chặt lấy tay nhỏ tận lực bảo trì sắc mặt bình tĩnh hồi đáp chủ nhân, ta gọi Đường Văn xinh đẹp. Nàng không dám nhìn thẳng trước mắt ánh mắt của thiếu niên, thứ ánh mắt này ở sân trường. Thường thường có thể ở người theo đuổi nàng trong mắt có thể. Khác nữ hài gặp Đường Văn xinh đẹp bị tân chủ nhân chú ý đến, ánh mắt không tự chủ được lộ ra một tia hâm mộ, quả nhiên Trường Dễ nhìn mặc kệ tại nơi nào đều là ưu thế. Dương Hạo nhìn ánh mắt tại Đường Văn xinh đẹp mạn diệu dáng người dạo chơi, một bên Thẩm Thanh nhìn thấy, khóe miệng gợi lên một cái xinh đẹp độ cong, giới thiệu chủ nhân, nàng chính là ta nói cái kia xử nữ, vẫn là cái chưa mở bao chim non, chủ nhân nếu có hứng thú lời nói, hôm nay liền có thể hưởng dụng nàng. Trầm Di vừa nói như vậy, Dương Hạo nhiên nghĩ tới, tối hôm qua Trầm Di cùng hắn đề cập qua nhất miệng. Hắn trên mặt hiện lên nụ cười, đối trước mắt nữ hài càng thêm hài lòng, xử nữ rõ ràng càng có thể thỏa mãn hắn muốn chiếm làm của riêng. Đường Văn xinh đẹp nghe vậy, sắc mặt biến thành hơi bạch, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, nhưng mà nàng tâm lý minh bạch, vào nơi này, ký khế ước bán thân, thân thể của nàng quyền sở hữu đã không còn thuộc về chính mình, nàng nhẹ cắn môi, đầu dần dần thấp xuống dưới. Không phải nói có 12 cái sao? Trầm Di, những người khác đi đâu? Dương Hạo Nhiên nhìn xuống nằm sấp ở Trầm Di hỏi. Chủ nhân Thẩm Thanh kiều mỉ cười, những người khác bị nô gia an trí tại sủng vật trong phòng. Sủng vật phòng, Dương Hạo Nhiên hứng thú bừng bừng, ở chỗ nào, mang ta đi qua nhìn một chút. Quên đi, trước không cần. Dương Hạo Nhiên nghĩ chờ đợi xem đi, không vội vàng này nhất thời, quay đầu nhìn về phía Trầm Di nói lẳng lơ chó mẹ. Trước khen thưởng ngươi một chút, chủ nhân đối với ngươi hôm nay an bài phi thường hài lòng. Nói là khen thưởng, Thẩm Thanh vừa nhìn Tiểu Nhiên Nhiên biểu cảm chỉ biết sự tình không đơn giản, quả nhiên, hắn kế tiếp lời nói chứng thực suy đoán. Trầm Di, nhìn đến trên mặt đất tinh dịch không có, không muốn lãng phí, liếm sạch sẽ. Dương Hạo Nhiên đầy mặt nụ cười. Trơn bóng trên sàn nhà, từng ly từng tí phân tán nếu như đông lạnh vậy màu trắng chất lỏng. Văn xinh đẹp ngươi bước ra khỏi hàng, ngươi dắt đầu này cho mẹ, dám sát nàng liếm sạch sẽ. Dương Hạo Nhiên chỉ Đường Văn xinh đẹp, hứng thú bừng bừng nói. À, Đường Văn xinh đẹp liền vội vàng lắc đầu, chủ nhân, ngươi dắt là tốt rồi, Trầm tỷ phía trước đối với chúng ta rất tốt, ta không thích hợp. Loại này đem Trầm tỷ đương chó mẹ dắt hành vi, không thể nghi ngờ là đối với Trầm tỷ nhục nhã, nàng dù sao chính là một cái nữ hầu, địa vị thấp, hơn nữa nàng nhìn ra. Trầm tỷ cùng thiếu niên ở trước mắt quan hệ cũng không đơn giản, không là đơn thuần tình nô cùng chủ nhân, nàng cũng không nghĩ cắm vào chúng nó phức tạp quan hệ bên trong. Mắt nhìn đối phương cự tuyệt, Dương Hạo Nhiên có chút khó chịu, nhìn Đường Văn xinh đẹp lạnh lùng nói, Trầm Di, hôm nay qua đi, đem nàng lui về, đã nói không nghe lời, đổi một cái. Hắn cũng không quen đối phương tính tình, Trường xinh đẹp nữa cũng không sánh bằng mẹ cùng Trầm Di, không phải là không muốn không thể. Đường Văn xinh đẹp sắc mặt lập tức kinh hoàng, bất lực nhìn về phía Trầm tỷ. Chương 139 nhiều người vận động. Thẩm Thanh đổ đối với Tiểu Nhiên Nhiên biểu hiện bây giờ phi thường hài lòng, nếu như vừa nhìn thấy đối phương xinh đẹp liền mềm lòng lời nói, nàng nhưng là thất vọng. Thẩm Thanh nhìn Đường Văn xinh đẹp thản nhiên nói, Văn xinh đẹp, ta lặp lại lần nữa, chủ nhân tại lời nói, không có Trầm tỷ, các ngươi có thể gọi tên ta, cũng có thể bảo ta lẳng lơ chó mẹ, duy chỉ có không có gì Trầm tỷ. Nhớ kỹ, ta chỉ là chủ nhân dưới hông chó mẹ, các ngươi cũng thế, không có địa vị cao thấp chi phân, biết chưa? Ân. Đường Văn xinh đẹp cắn môi, gật gật đầu. Nàng đi đến Dương Hạo Nhiên trước mặt, theo tay hắn trung tiếp nhận Trầm tỷ xích chó, nhìn nằm sấp tại chính mình dưới chân Trầm tỷ, tâm lý bỗng sinh ra một cỗ phức tạp cảm xúc, nàng lắp bắp nói thầm. Tao, chó mẹ, dứt lời, nàng xấu hổ đỏ mặt gò má, nàng vốn là muốn gọi Trầm tỷ tên. Có thể đã quên nàng không biết Trầm tỷ chân chính tên, tình cấp bách phía dưới thế nhưng xưng hô Trầm tỷ vì lẳng lơ chó mẹ. Này làm nàng ký xấu hổ thẹn thùng lại cảm thấy lúng túng khó xử. Khác nữ hài nhao nhao lộ ra kinh ngạc chi sắc, lấy nặng nhận thức mới Văn xinh đẹp ánh mắt nhìn nàng, các nàng không nghĩ tới Văn xinh đẹp to gan như vậy, thế nhưng kêu Trầm tỷ vì lẳng lơ chó mẹ. Mà có bộ phận nữ hài lại cảm thấy một màn trước mắt thập phần mới lạ, trước kia ung dung hoa quý Trầm tỷ. Bị trước mắt thiếu niên tuấn tú đương chó mẹ giống nhau đối đãi cũng liền bối trí, bây giờ còn muốn bị các nàng loại này hạ nhân dắt, loại này nhìn như điên đảo lẫn nhau thân phận địa vị giả tượng, các nàng cảm thấy phi thường kích thích cùng hoang đường. Các nàng mở to hai mắt nhìn chăm chú quan sát trước vớ vẩn một màn. Dương Hạo Nhiên bị trước mắt dâm đãng cảnh tượng kích thích cảm xúc mênh mông, quá kích thích, hắn cũng không nghĩ tới Đường Văn xinh đẹp thật không ngờ lớn mật, nhưng đây chính là hắn muốn hiệu quả. Thẩm Thanh xem Tiểu Nhiên Nhiên thần sắc hưng phấn, biết hắn liền muốn nhìn mình bị đám này nữ hài nhục nhã, chính mình biểu hiện càng dâm đãng càng rơi xuống tiện, hắn liền càng cao hứng, đồng thời, loại này bị khác nữ làm chó mẹ giống nhau dắt, đối với nàng mà nói cũng là một loại mới lạ trải nghiệm. Sắc mặt nàng nhiễm lấy một chút ửng hồng, bị nhục nhã cảm giác trừ bỏ làm nàng cảm thấy thoáng nan kham, còn có một chút điểm hưng phấn. Đứng lấy làm gì, đi a. Dương Hạo Nhiên nhìn ngốc lăng tại chỗ Đường Văn xinh đẹp thúc giục nói. Nha, nga nha, tốt. Đường Văn xinh đẹp lấy lại tinh thần, bất chấp xấu hổ thẹn thùng, liền vội vàng đi phía trước đi mấy bước, bị nàng dắt Thẩm Thanh Thu được cổ lực kéo, bị buộc vội vã đi phía trước bỏ sát. Nàng mặt đỏ tai hồng, có chút hối hận không nên cấp Tiểu Nhiên Nhiên hôm nay quyền lợi lớn như vậy, bây giờ cảnh tượng này cũng quá mắc cỡ điểm. Cái loại này bị phần đông nhân nhìn chăm chú khác thường kích thích cảm giác, giống như tại đường phố thượng trần chuồng, mãnh liệt xấu hổ cảm giác, tựa như điện lưu vậy kích thích nàng thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Đường Văn xinh đẹp tâm tình vô cùng phức tạp, nhìn dưới chân Trầm Tỷ Hạ tiện le đầu lưỡi liếm trên sàn nhà phân tán tinh dịch, trừ bỏ cảm giác một chút áy náy, cũng không hiểu ra đời một cỗ khác thường cảm giác. Một phút đồng hồ sau, trên sàn nhà phân tán tinh dịch đã bị Trầm Di liếm sạch sẽ, trơn bóng sàn hiện lên ướt át sáng bóng. Trầm Di, hương vị như thế nào? Dương Hạo Nhiên nhiều hứng thú hướng về Trầm Di hỏi. Thẩm Thanh lườm hắn liếc nhìn một cái, đơn giản trả lời hai chữ mỹ vị. Còn biểu diễn tựa như dùng phấn nộn lưỡi thơm liếm một cái khóe miệng, có vẻ chưa thỏa mãn, kia dâm đãng bộ dạng nhìn Dương Hạo Nhiên dưới hông xương tấy khó nhịn. Hắn không nhịn được, hắn muốn hung hăng địch chết cái này mê người yêu tinh. Hắn làm Đường Văn xinh đẹp cởi bỏ Trầm Di quần áo, lộ ra một bộ tuyết trắng mê người gợi cảm đồng thể. Bước này vú lớn mông bự thân thể, đủ để cho bất kỳ cái gì giống được điên cuồng. Văn xinh đẹp, dắt đầu này lẳng lơ chó mẹ leo đến trên bàn trà đi, chủ nhân muốn địch chết nàng. Còn ngươi nữa, ngươi, cùng một chỗ, bồi chủ nhân cùng một chỗ chơi đầu này lẳng lơ chó mẹ. Dương Hạo Nhiên điểm hai cái dáng người cao gầy một chút thỏ nữ lang, chính là phía trước tại cửa gác cái kia hai. Đợi Trầm Di leo đến trên bàn trà về sau, Dương Hạo Nhiên lại nói Văn xinh đẹp, ngươi ngồi ở trước khay trà đầu. Đem váy xốc lên, chân chuyển hướng. Đường Văn xinh đẹp mặt đỏ bừng, bất đắc dĩ đem váy bồng xốc lên, sau đó hai chân gấp khúc, chuyển hướng bày ra một cái M hình, lộ ra nàng trắng nõn nộn huyệt, hai bên tuyết trắng khéo léo môi âm hộ hình dạng giống như tiểu man đầu, ở giữa vỡ ra một đạo phấn nộn khe hở hẹp, mặt hướng Thẩm Thanh xinh đẹp gò má. Thẩm Thanh tứ chi quỳ sấp, ghé vào chân bóng đá cẩm thạch trên bàn trà. Chán của nàng vừa vặn mặt hướng Đường Văn xinh đẹp chuyển hướng lộ ra nộn huyệt. Khá tốt, bàn trà khá lớn, Dung tiếp theo nằm sấp ngồi xuống. Các ngươi cái, một trái một phải, đứng ở bàn trà bên cạnh. Dương Hạo Nhiên chỉ huy hai cái thỏ nữ lang. Hắc hắc, Dương Hạo Nhiên phát ra dâm đãng tiếng cười, trước mắt Trầm Di to lớn no đủ mông đẹp thật cao nhếch lên, thuận theo bờ mông đường cong hướng xuống, giữa hai chân âm hộ phong long no đủ, hai miếng mê người môi âm hộ mềm mại ướt át. Nhiều điểm dâm đãng mật ngọt tô điểm trong này, tại ánh sáng sáng ngời hạ lập lờ chói mắt mà dâm mỹ sáng bóng, nhìn như mới tiên bảo ngư tươi mới ướt át. Phía trên là Trầm Di khéo léo đỏ bừng cúc huyệt, khéo léo non nớt lỗ đít giống một đóa nụ hoa chớm nở đóa hoa, mà nay thiên, hắn sắp chạy này đóa mềm mại sau hoa cúc. Trầm mẫu cầu, đợi sau khi chủ nhân làm ngươi lỗ đít thời điểm ngươi muốn liếm Văn xinh đẹp nộn huyệt, các ngươi cái, một người một cái, ngược đầu này chó mẹ vú lớn tử. Nghe được sao? Chủ nhân nói đúng ngược, không phải là sờ. Dương Hạo Nhiên nhìn về phía hai cái thỏ nữ lang ra lệnh, các ngươi có thể dùng lực đánh đôi này dâm đãng vú lớn, cũng có thể bóp đầu vú hướng xuống kéo túm, cũng có thể dùng hai ngón tay nhéo đầu vú xoay tròn, không nên đem nàng đương nhân nhìn biết không? Nàng hiện tại chính là ta nhóm đồ chơi. Lần này tàn bạo đến cực điểm phát ngôn, làm hai cái thỏ nữ thần lộ ra sợ hãi chi sắc, liền vội vàng gật đầu, Đường Văn xinh đẹp cũng kinh ngạc nhìn hắn. Hình như không nghĩ tới trước mắt thiếu niên tuấn tú nội tâm thật không ngờ biến thái, mà Thẩm Thanh nghe được Tiểu Nhiên Nhiên lời nói, tuyết trắng đồng thể hơi hơi run rẩy, không biết là sợ hãi vẫn là hưng phấn. Trầm Di, sợ hãi sao? Dương Hạo Nhiên sờ Trầm Di tuyết trắng mông bự, kia mềm mại cảm xúc giống như vuốt ve một khối tốt nhất ngọc thô chưa mài rũa, hắn có thể cảm giác được, Trầm Di gợi cảm đồng thể tại hơi hơi run rẩy. Tiểu chủ nhân, Di đều nghe ngươi. Thẩm Thanh cắn môi. Run run rẩy rẩy nói, kỳ thật nàng cũng cảm thấy một chút sợ hãi, bất quá hệ thống thương thành có khôi phục dược tề, tính là Tiểu Nhiên Nhiên hôm nay đem nàng ngoạn người đầy vết thương, nàng cũng có thể dùng dược tề khôi phục lại, này mới khiến nàng khôi phục trấn tĩnh. Dương Hạo Nhiên lộ ra cười tà, Kỳ thật hắn đối với Trầm Di lời nói hiện tại lại bắt đầu, thì phải là dạy dỗ nàng, hắn biết, tính là hai cái kia thỏ nữ lang nghe hắn lời nói, ngược đãi Trầm Di vú to, ngược là ngược, nhưng không có khả năng quá mức, dù sao phía trước Trầm Di là tòa trang viên này chủ nhân, các nàng cũng cố kỵ. Xì, Dương Hạo Nhiên đỡ lấy đại côn thịt cắm vào Trầm Di huyệt dâm, đút vào vài cái, nghĩ trước dính một chút nước bôi trơn lại cho nàng cúc huyệt bóc tem, không nghĩ tới bên trong toàn là nước. Dương vật của hắn giống như phao tại ôn tuyền vậy thoải mái. Trầm Di huyệt dâm thủy nhiều, thật sự là hiếm có cực phẩm bảo âm hộ. Thẩm Thanh cảm nhận được Tiểu Nhiên Nhiên đã cắm vào nàng hạ thân, mai phục chán, hướng về Đường Văn xinh đẹp nộn huyệt liếm đi. Đường Văn xinh đẹp mặt đỏ tai hồng, rõ ràng cảm giác được hạ thân bị một đầu ẩm ướt trượt mềm mại đầu lưỡi liếm láp. Đầu lưỡi kia đẩy ra hai bên tuyết trắng đại môi âm hộ, đầu lưỡi chui vào bên trong đi, nàng thân thể yêu kiều run rẩy. Cảm giác khác thường tràn ngập toàn thân, bị liếm dần dần hiện lên khoái cảm. Chương 140 Trầm Di. AV nữ nhân vật chính Trầm Di mềm mại bảo âm hộ gắt gao hấp thụ đại dương vật, Dương Hạo Nhiên hơi hơi rên rỉ một tiếng, thoải mái dễ chịu tận xương cảm giác lập tức làm hắn cải biến chủ ý, hay là trước địt Trầm Di huyệt dâm một chút, coi như trước đồ ăn, Trầm Di loại này quyến rũ động lòng người vưu vật, thật sự là bất kỳ nam nhân nào nhìn đều nghĩ địt nàng. 3. Dương Hạo Nhiên lay động phần hông đánh vào Trầm Di giống như đào mật mông bự phía trên, trước mắt no đủ tròn xoe mông đẹp nhấc lên từng trận sóng mông phập phồng, rất mê người. 3, 3, 3, Dương Hạo Nhiên nhẹ cắm vào Trầm quất, hai tay vịn chặt Trầm Di mông lớn hai bên mềm mại bóp, kia trắng mịn xúc cảm giống như chụp vào bọt biển phía trên, ngón tay hơi hơi dùng sức liền lõm xuống nhập mỹ thịt. Hắn càng địt càng sảng khoái, đút vào tốc độ từng bước tăng lên. Thẩm Thanh thân thể yêu kiều giống như tại biển rộng trung bị bão táp bao phủ thuyền nhỏ vậy lay động run rẩy. Dương Hạo Nhiên một bên địch một bên nhịn không được chiều như Trầm Di thất vậy đại mông bự quăng một cái tát, nhìn Trầm Di như chó mẹ ghé vào chính mình dưới hông ngoan ngoãn bị thao, đây chính là chính mình trước kia nằm mơ cũng không dám ảo tưởng tình cảnh, bây giờ ảo tưởng chiếu vào hiện thực, có thể nào không cho nhân thích ý đến cực điểm. Có thể đem thiên kiều bá mị Trầm Di thu vào dưới hông, giống như lạn cóc ăn được thiên nga. Điều này làm hắn cũng không miễn nổi lên đắc ý cảm xúc. Tuy nói mình bị Trầm Di chọn chúng, có yếu tố vận khí, cũng có mình là nàng khuê mật con, gần quan được ban lộc, nhưng mặc kệ nói như thế nào, có thể đạt được một cái cực phẩm vưu vật lọt mắt xanh, đã là rất nhiều nam tính trong mắt hâm mộ đối tượng, huống hồ, Trầm Di còn có thể bồi chính mình ngoạn rất nhiều biến thái trò chơi, đây là bình thường tình lữ nữ tính nhất phương không có khả năng tiếp nhận. Ân hà ân chủ nhân nhanh chút e hèm ha nô ra huyệt dâm ngứa ân Thẩm Thanh một bên liếm Đường Văn xinh đẹp nộn huyệt, trong miệng một bên phát ra mê người rên rỉ kích thích Tiểu Nhiên nhưng mà, nàng có thể cảm thụ được hạ thân bị Tiểu Nhiên Nhiên đại dương vật chống đỡ tràn đầy, nữ nhân tối tư mật bộ vị, bị phía sau cậu bé công thành nhổ trải, tùy ý trà đạp. Mà nàng về sau tại cậu bé trước mặt, đem không còn là một cái trưởng bối, mà là biến thành hắn tình nô, đồ chơi, thậm chí một đầu hắn dưới hông chó vẩy đuôi mừng chủ chó mẹ. Những cái này tính là không có đọa thiên sứ trò chơi, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Dương Hạo Nhiên, cái này từ nhỏ nhìn lớn lên tiểu bối, nàng tín nhiệm hắn, cho nên dám không hề băn khoăn đem chính mình giao phó cho hắn, mà nàng kia một chút người theo đuổi, tuy rằng cũng tham luyến mỹ mạo của nàng, nhưng càng nhiều chính là tham lam nàng khổng lồ cá nhân tư sản cùng bối cảnh. Có thể nói như vậy, bất kỳ cái gì một cái nam nhân leo lên chiếm hữu nàng, coi nàng tài sản cùng gia đình bối cảnh. Đời này vinh hoa phú quý được một cách dễ dàng, bất kể là nàng nam nhân nghĩ vô cùng đơn giản làm cái đại phú hào hoặc là đi lên quan đồ, nàng đều có thể thỏa mãn. Dương Hạo Nhiên bà ngoại là G thị thị trưởng, ngoại công càng là phía trên đại quan, mà nàng có thể cùng Liễu Nhược Hy trở thành khuê mật, chính là bởi vì nàng cũng nằm ở cùng trình tự, thậm chí, bối cảnh sau lưng của nàng càng thâm hậu một chút. Nhận được Trầm Di dâm nói kích thích, Dương Hạo Nhiên càng thêm hưng phấn, đại lực quất cắm nàng huyệt dâm. Địt hai bên thịt ục ục đại môi âm hộ qua lại tung bay, dâm thủy văng tứ phía, nhìn dâm mỹ đến cực điểm. Lẳng lơ cho mẹ, muốn hay không làm thế văn nhìn ngươi bộ dạng lẳng lơ, mẹ hắn như vậy dâm đãng hạ tiện hắn khẳng định không thể tưởng được. Hắc hắc, vừa mới nói xong, dường như bị hắn nói kích thích đến, Dương Hạo Nhiên rõ ràng cảm nhận được Trầm Di âm hộ thịt mềm càng thêm nhanh đến, tầng tầng bọc lại dương vật nhúc nhích dây dưa, dương vật của hắn bị đập ở, dừng lại một giây. Theo sau hắn dùng lực lay động phần hông, tránh ra trói buộc, hùng mãnh địt làm khởi nàng huyệt dâm. 3, 3, kia tả âm càng thêm to rõ, vang vọng tại không trung, cùng với chi mê người rên rỉ đứt quãng. lại liên tục không ngừng. Ân hừ, chủ nhân ha, nô ra đầu ẻ hèm toàn bộ nghe ngươi. Ân ha, Thẩm Thanh đầy mặt ửng hồng, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, nàng đứt quãng nói, vừa nghĩ đến muốn bị con nhìn đến này xấu hổ cảnh tượng, nàng cũng không miễn mặt đỏ tai hồng, có thể nàng không muốn Phất Tiểu Nhiên Nhiên hứng thú, hơn nữa con xanh biết mẫu tâm tính nói không chừng cũng không phải bình thường muốn nhìn. Chậm gì, chậm rãi sẽ đến, ta không có khả năng cấp bách, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta liền khiên ngươi đến Thế Văn trước mặt trượt đi là được, làm Thế Văn thói quen một chút. Dương Hạo Nhiên một bên địch vừa nói ý nghĩ của chính mình, ngươi đến lúc đó liền biểu diễn một chút, đương chó mẹ này một mặt cấp Thế Văn nhìn, le lưỡi, cùng chó mẹ dạng ngồi chồm hổm đi tiểu vân vân, ngươi không thể mặc quần áo, hơn nữa không thể để cho Thế Văn đụng tới ngươi. Ân ha, chủ nhân ẻ hèm tốt như vậy xấu hổ ân đâu ha, nô ra đến ân ha thời điểm muốn như thế nào đối mặt văn văn nga. Ân bày ra chính mình hạ tiện phóng túng một màn cấp con trai mình nhìn, Thẩm Thanh nghĩ đến đây dâm mỹ cảnh tượng, cả người phát run, nữ nhân lòng xấu hổ bao quanh bao vây nàng. Nàng phía trước tại như thế nào bày ra hạ tiện dâm đãng một mặt, vậy cũng là cấp chính mình chủ nhân Tiểu Nhiên Nhiên nhìn, lấy lòng đối phương, bây giờ này một mặt muốn bị chính mình thân nhi tử nhìn đến. Nàng về sau mặt đối với con còn mặt mũi nào mặt. Đường Văn xinh đẹp mai vuốt cằm, trước mắt dâm đãng cảnh tượng cùng dâm nói loạn ngữ, kích thích nàng đầy mặt đỏ ửng. Nàng trước kia vẫn là cái tam quan bình thường nữ tính, có thể từ khi đến nơi này, bị hoàn cảnh đồng hóa, bây giờ nghe này hai người hủy tam quan trao đổi, trầm tỷ còn muốn bị coi như chó mẹ giống nhau bị tân chủ nhân tại nàng con trước mặt lưu chiêu đùa, loại này nghe rợn cả người ngôn luận, muốn lúc trước. Nàng cảm thấy khẳng định chịu không nổi thoát đi nơi này. Nhưng là bây giờ, nàng chỉ cảm thấy ngượng ngùng. Kia hai thỏ nữ lang vuốt ve Thẩm Thanh cúi tại dưới người to lớn no đủ vú to, kia trắng mịn mềm mại làn da xúc cảm cùng bộ ngực sữa quy mô, liền các nàng thân là nữ nhân đều lâm vào hâm mộ. Các nàng dùng bình thường lực đạo xoa nắn trầm tỉ nhũ dưa, kia hồn nguyên bộ ngực sữa, liền giống như một đôi tinh xảo tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, các nàng thậm chí không sinh được lòng ganh tị. Tuy nói chủ nhân muốn các nàng ngược trầm tỉ bộ ngực sữa, nhưng các nàng nào có lá gan lớn như vậy làm như vậy, chỉ có thể tường trang dùng bình thường lực đạo xoa nắn, kia tuyết trắng vú sữa tại các nàng trên tay biến hóa thành các loại dâm mỹ hình dạng. Chương 141 giao cấu. Thẩm Thanh màu hồng phấn quần vú ở giữa viên kia khéo léo đỏ bừng vú ngọc sớm tại hai thỏ nữ lang âu yếm phía dưới, nhồi máu tăng lên, tiếu sinh sinh đứng ngạo nghễ hai tòa cao ngất hồn nguyên nhũ phong lúc, lại bởi vì chủ nhân nằm sấp tư thế. Giống như đổi chiều phấn nho, kiểu diễm ướt át, tùy theo ngoại lực xoa lấy xoa động, giống như tại gió nhẹ từ từ trung lay động không thôi. Đột nhiên, trắng nõn hai ngón tay nắm viên này phấn nho, thỏ nữ lang trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, rõ ràng trầm tỷ tuổi thọ so các nàng lớn, có thể đầu vú lại như cũ như thiếu nữ vậy kiểu diễm ướt át, nàng nhẹ nhàng kẹp lấy đầu vú nghiền nát, não bộ hiện lên tân chủ nhân muốn các nàng ngược đãi trầm tỷ vú, không khỏi có chút do dự cùng không yên. Nội tâm của nàng sợ hãi trầm tỷ sau đó trách tội nàng, có thể vừa sợ không ấn tân chủ nhân phân phó, tân chủ nhân sau đó tìm nàng phiền toái, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện tìm muội. Có lẽ thần giao cách cảm, hoặc là gặp phải đồng dạng lựa chọn tình cảnh, đối diện thỏ nữ lang vừa vặn nhìn về phía nàng, hai người ánh mắt giao hội, lẫn nhau đều biết ý của đối phương, lẫn nhau lại muốn cầu trợ đối phương, nhìn đối phương một cái làm như thế nào. Nhất thời ở giữa. Hai vị thỏ nữ lang ăn ý cúi đầu, cục diện không có đánh phá, bởi vì ai cũng không nghĩ làm chim đầu đàn. Dương Hạo Nhiên bạo địch trầm di dâm đãng thành thục thân thể, cảm giác vui sướng đến cực điểm, mỹ diệu trải nghiệm như phập phình đám mây, vui sướng tràn trề, liên tục không ngừng khoái cảm từ dưới thể truyền đến, như trụy tiên cảnh. Trầm di toàn là nước ẩm ướt chật hẹp động thịt, tùy theo hắn đại côn thịt hung mãnh quất cắm, vang lên ba ba tả âm, dâm thủy văng khắp nơi, môi âm hộ tung bay. Nội khang màu hồng phấn tường thịt qua lại quay, giống như dao long tại biển rộng chung không kiêng nể gì khuấy làm mưa gió, tận tình tại lãnh địa của mình chung cao tường. Lỗ lồn xung quanh thịt mềm tầng tầng lớp lớp, như trăm vạn con kiến chuyển nhúc nhích bọc lấy tráng kiện giữ tợn côn thịt, vừa tựa như vô số đói khát miệng nhỏ chính nhiệt tình nghênh tiếp nàng chủ nhân quang lâm, như thân thiết ân cần thăm hỏi, hôn lấy đại côn thịt mỗi một tấc làn da, nếu như đê tiện nô tì, hầu hạ nàng chủ nhân. Ân a hát a chủ nhân ẻ hèm nô ra thật hạnh phúc ô ô. Thẩm Thanh bị Dương Hạo Nhiên hung mãnh bạo địch phía dưới, thân thể yêu kiều nổi lên nhất mặt đà hồng, lay động không thôi, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp đầy mặt xuân tình, ánh mắt mê ly, nàng tao mị rên gì. Đường Văn xinh đẹp phát hiện hạ thân không có bị trầm tỷ liếm rồi, nghe trầm tỷ kêu xuân tả âm, chưa nhân sự mặt nàng bộ nóng lên, không khỏi tò mò nữ nhân và nam nhân ân ái thật có như vậy thích sao. Tâm lý tán loạn suy nghĩ phiêu đãng, nàng như hành vẫy trắng nõn tay nhỏ theo bản năng sắp xếp trầm tỷ hỗn độn lay động tóc đen, nàng đem trầm tỷ trên trán mái tóc gỡ đến sau tai, lại bởi vì trầm tỷ bị thiếu niên ở trước mắt liên tục mãnh đi tán loạn ra. Trầm tỷ kia trương xinh đẹp động lòng người gương mặt xinh đẹp má choáng váng ửng hồng, ánh mắt mê ly, tại nàng trong mắt, trầm tỷ giống như một chỉ sa đọa dục vọng vực sâu xinh đẹp thú cái, bị nam hài trước mắt khống chế thúc dục, phát ra trận trận gào thét, có thể kia gào thét tiếng cảm xúc tràn đầy sung sướng, giống như cam chịu bị phía sau thiếu niên coi như mẫu thú kỵ ngồi thúc dục. Trầm tỷ tại Đường Văn xinh đẹp trong mắt, rõ ràng là một cái đoan trang quyến rũ động lòng người phu nhân, khí chất tao nhã, bách mỹ thiên kiều. Coi nàng tư sắc, Đường Văn xinh đẹp tin tưởng, Trầm Tỷ khẳng định nhận được quá phần đông thành công nam sĩ điên cuồng theo đuổi, chỉ cần Trầm Tỷ khẳng gả, kia một chút nam nhân đem nàng đương tổ tông cung hầu hạ, có lẽ đều vui vẻ chịu đựng. Chính là không hiểu, vì sao Trầm Tỷ chọn chúng nam hài trước mắt, hắn thoạt nhìn cũng chỉ một đứa bé trai, 16 tuổi, vừa lên lớp 10, trừ bỏ trường đẹp trai một chút, lại không thấy kia một chút nhân sĩ thành công khôi hài hài hước, nói năng cũng có chút thô bỉ. Thậm chí đem Trầm Tỷ coi như một cái tình nô hoặc là hạ tiện như chó mẹ đối đãi. Nàng nghĩ mãi không có lời giải, lại đột nhiên nghĩ đến Trầm Tỷ lời nói, nàng muốn làm cầu, là nàng chính mình muốn làm, có tuyển chọn quyền lợi, mà chính mình, thân ở chỗ này, lại thân bất do kỳ, không khỏi một trận tinh thần chán nản. Tình cảnh của nàng bây giờ, liền giống như cổ đại bị buộc rơi vào phong trần nữ tử, chính là những cô gái kia khả năng cần phải nhận lấy rất nhiều khách nhân, mà nàng, chỉ cần hầu hạ nam hài trước mắt, đổi loại cách nói, nàng thành trước mắt cậu bé cấm hủ. Không biết qua bao lâu, tùy theo trước mắt Trầm Tỷ ngẩng cao khởi trán, phát ra một tiếng dâm mỹ rên rỉ, nam hài trước mắt sắc mặt hồng nhuận, thân thể run rẩy, theo sau Trầm Tỷ như mất đi sở hữu khí lực vậy, sụi lơ tại trên bàn trà. Nhìn thấy nam hài trước mắt nhìn qua, nữ tính phòng bị ý thức làm Đường Văn xinh đẹp theo bản năng thu nạp hai chân, muốn tránh ra cậu bé tầm mắt rơi vào chỗ kín của mình. Rõ ràng tuổi tính thượng cậu bé đại tỷ tỷ, có thể sắc mặt nàng không tự chủ được xấu hổ đỏ mặt gò má. Phía trước có Trầm Tỷ chán che chắn, nàng biết nam hài trước mắt nhìn không tới chính mình nơi riêng tư, mà bây giờ Trầm Tỷ sụi lơ trên mặt đất, nàng chuyển hướng hai chân nơi riêng tư thì tương đương với bại lộ tại cậu bé tầm mắt bên trong. Dương Hạo Nhiên nhìn thấy Đường Văn xinh đẹp che chắn động tác, gần miết đến đó khe sâu liếc nhìn một cái phong cảnh, phấn, vẫn là không có lông, nhìn cũng rất nhuận. Hắn yên lặng bật cười chiều nàng hỏi Văn Thiến tỷ, người đại học vốn không có giao du bạn trai sao? Vì gần hơn quan hệ, hắn xưng hô dẫn theo một cái tỷ tự, hình như giống cậu bé cùng đồng hương tỷ tỷ nói chuyện phiếm. Lúc này đang đứng ở hiền giả thời gian, hắn còn không có như vậy háo sắc. Chủ nhân, Đường Văn xinh đẹp sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu, không dám nhìn cậu bé ánh mắt, lắp bắp hồi phục một cái có. Rõ ràng tuổi thượng đối với nam hài trước mắt hẳn là hình thành khí chàng áp chế, nhưng trước mắt nan kham tình cảnh, làm nàng trước kia ở sân trường bên trong đối với người theo đuổi mặt lạnh cự tuyệt, lại chuyển đổi thành nữ tử xấu hổ cùng ngượng ngùng. Nga, Dương Hạo Nhiên lên lòng hiếu kỳ, vậy ngươi như thế nào hiện tại còn bảo trì xử nữ, bạn trai ngươi phương diện kia không được sao? Trước mắt đẹp như thế nữ hài, hắn tin tưởng nếu mình là bạn trai nàng, khả năng sớm đem nàng ăn. Lại không nghĩ đến Đường Văn xinh đẹp cư nhiên hiện tại còn là xử nữ. Không phải là như thế này, ta cùng hắn trước đây là thanh mai trúc mã. Đường Văn xinh đẹp mấp máy miệng, tiểu giải thích rõ. Nghe xong Đường Văn xinh đẹp giảng thuật, Dương Hạo Nhiên cũng có một chút thương hại bạn trai nàng. Bất quá vừa nghĩ đến về sau trước mắt mỹ nhân về mình, loại này cướp đoạt người khác tình cảm chân thành kích thích cảm giác, làm hắn cảm thấy sảng khoái. Hắn trên mặt lộ ra nụ cười, nói Văn Thiến tỷ, ta đối với ngươi gặp được cảm thấy đáng tiếc, nhưng ngươi về sau là ta nữ nhân, biết không? Nghe vậy, Đường Văn xinh đẹp cảm thấy đáy lòng một trận đau nhói, miễn cưỡng bài trừ khuôn mặt tươi cười, đối mặt cậu bé ánh mắt, nhẹ nhàng ân một tiếng. Đem chân tách ra. Dương Hạo Nhiên đi đến nàng bên người, ra lệnh. Đường Văn xinh đẹp không dám chống lại, yên lặng đem hai chân chuyển hướng ra. Nữ tính nơi riêng tư bại lộ tại trước mắt xa lạ cậu bé trong mắt. Phấn nộn khe thịt tựa như tiểu man đầu giống như, kiều diễm ướt át, vì hơi ướt át, hiện lên dâm mỹ sáng bóng, bên trên trơn bóng không có lông, càng thêm có vẻ trước mắt nộn huyệt thuần khiết vô hạ. Dương Hạo Nhiên trên mặt hiện lên không có ý tốt nụ cười, theo sau một cây ngón trỏ tham phía dưới, hướng về kia ướt át nộn huyệt ngón trỏ hơi hơi cắm vào một đoạn. Ân, Đường Văn xinh đẹp cảm thấy nơi riêng tư bị trước mắt cậu bé dùng ngón tay cắm vào, một tiếng, sắc mặt hồng nhuận. Dương Hạo Nhiên cắm vào một đoạn ngón tay liền dừng lại, ngón tay có thể rõ ràng cảm giác được Đường Văn xinh đẹp lỗ lồn mềm mại ôn hòa hiền hậu khang bức tường, cùng với ướt át trắng mịn nếp thịt gắt gao áp bách bọc lấy ngón tay, kia chặt khít cảm giác, rõ ràng cho thấy chưa bị khai thác quá xinh đẹp điền. Chương 142 bóc tem hoa cúc. Văn Thiến tỷ, ta dùng ngón tay phá ngươi xử nữ như thế nào đây? Dương Hạo Nhiên giống như chất phác tiểu nam hài, giơ lên rực rỡ cười mặt, có vẻ người vật vô hại. Đường Văn xinh đẹp sắc mặt trắng nhợt, nam hài trước mắt tại nàng trong mắt giống như ác ma giống như, nàng cắn môi, không nói gì, lắc lắc đầu. Tiểu Nhiên Nhiên, ngươi đừng đùa nàng, ngươi luyến tiếc. Lúc này, Sủi Lơ Thẩm Thanh như là tỉnh tóa rồi, lười biếng quyến rũ âm thanh rơi vào hai người bên tai. Dương Hạo Nhiên rút ra ngón trỏ, liếm một cái phía trên thấm ướt giọt nước, bẹp dưới miệng, nói thật, không có gì hương vị, vừa ý lại cảm thấy một tia ngọt lành. Bị Trầm Di nói toạc, Dương Hạo Nhiên tường làm buồn rầu cười cười Trầm Di, ta liền chơi đùa mà thôi. Di còn chưa đủ ngươi ngoạn, Thẩm Thanh giống như thiếu nữ hờn dỗi nói. Kia thiên kiều bá mỹ tư thái liêu Dương Hạo Nhiên tâm lý ngứa, so sánh với Đường Văn xinh đẹp, vẫn là Trầm Di càng mê người một chút. Mặc kệ địch bao lâu, Trầm Di lúc nào cũng là có thể kích thích lên hắn tính dục, giống như một cái hành tẩu nhân gian xuân dược, làm người ta cầm giữ không được. Đường Văn xinh đẹp nghe hai người đối thoại, tuy rằng Dương Hạo Nhiên mới vừa nói nếu vui đùa, có thể Trầm Tỷ âm thanh đối với nàng mà nói giống như cứu rỗi, nàng cảm kích nhìn Trầm Tỷ liếc nhìn một cái. Thẩm Thanh ánh mắt ý bảo nàng đừng nói chuyện, nàng nhìn ra, đứa nhỏ này bây giờ còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt, vừa rồi nghe xong Đường Văn xinh đẹp cùng nàng bạn trai chuyện xưa, nàng thương hại đứa bé này, giúp nàng một phen, cho nàng nhiều một chút thời gian, nhưng cuối cùng, nàng cũng là cái này ác nhân. Thẩm Thanh nghĩ nội tâm thở dài một hơi. Tiểu Nhiên nhưng mà, ngươi, Di cùng ngươi nói sự kiện. Thẩm Thanh lười biếng chiều Dương Hạo Nhiên vẫy vẫy tay. Dương Hạo Nhiên có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là dán đến, Trầm Di ý bảo hắn đem lỗ tai dán tại miệng nàng một bên, Dương Hạo Nhiên nghe theo về sau, bên tai có thể rõ ràng cảm nhận được Trầm Di hô hấp ở giữa ấm áp nhiệt khí, giống như xuân phong quất vào mặt, ngứa. Văn xinh đẹp, ngươi có thể không thể bỏ qua nàng, Di thay đổi chủ ý. Trầm Di âm thanh tế như văn thằng, có thể khoảng cách gần như thế, Dương Hạo Nhiên rõ ràng có thể nghe. Hắn có chút trầm mặc, ngẩng đầu nhìn Đường Văn xinh đẹp liếc nhìn một cái, nội tâm suy nghĩ trả lời thế nào, để cho hắn yên tâm khí Đường Văn xinh đẹp cái này đại mỹ nhân, theo đáy lòng tới nói khẳng định không bỏ được, có thể Trầm Di lời nói, tại lòng hắn phân lượng rất nặng. Dương Hạo Nhiên dán tại Trầm Di bên tai, hỏi có thể nhà nàng thiếu nhiều như vậy nợ, tính là ta buông tha nàng. Nàng đi ra ngoài tình cảnh cũng không còn giống nhau. Thẩm Thanh dán tại hắn bên tai, hai người liền giống như tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, bên cạnh nếu không có nhân nói nhỏ gì sẽ giúp nàng còn. Dương Hạo Nhiên kinh ngạc liếc mắt nhìn Trầm Di, nàng đây là tình yêu phiếm lạp. Khác nữ hài coi như, đều là chính mình gieo gió gặt bão, thiếu mạng lưới cho vay những cái này, Di cũng không có như vậy tình yêu tràn ra. Thẩm Thanh như là minh bạch Tiểu Nhiên Nhiên suy nghĩ, giải thích một câu. Dương Hạo Nhiên tâm lý lâm vào dãy giụa, sau một lúc lâu thở dài một hơi, gật đầu đáp ứng Trầm Di. Hắn không là cái gì người tốt, hắn để ý chính là nhìn chính mình lớn lên Di, không phải là Đường Văn xinh đẹp, cũng không phải là cái gọi là thương hại. Thân thể chi vui mừng là nhân gian cực nhạc, có thể cảm tình do thắng. Hai người xì xào bàn tán thanh âm nhỏ nhỏ. Bên cạnh chúng nữ không biết chúng nó đang nói cái gì. Gặp Tiểu Nhiên Nhiên đồng ý, Thẩm Thanh trên mặt hiện lên kiều mị nụ cười, chủ động bò lên, tứ chi chạm đất, hướng về hắn nhếch lên màu mỡ mượt mà mật đào mông, tuyết trắng cặp mông no đủ to lớn, nàng hơi hơi lắc lư mông, giống lấy lòng phía sau cậu bé, vừa tựa như đối với cậu bé lùi bước làm ra bồi thường. Thẩm Thanh lắc lư mông lớn, giống một cái hướng chủ nhân chó vẫy đuôi mừng chủ cho mẹ, nàng quyến rũ từ tính tiếng nói vang lên. Chủ nhân, thỉnh hưởng dụng nô gia lỗ đít. Vài cái nữ hài nhìn thấy Trầm Tỷ dâm đãng phong thái, nhao nhao mặt đỏ tai hồng, tuy rằng các nàng hoa cúc cũng thường xuyên cắm vào đạo cụ trang sức, có thể khi đó tâm tính cũng làm trò chơi du ngoạn, càng huống chi không có nam nhân, bây giờ Trầm Tỷ lại chủ động yêu cầu cậu bé cắm vào nàng lỗ đít, loại nào dâm đãng. Dương Hạo Nhiên sắc mặt lập tức đỏ lên, đầy mặt hưng phấn, dưới hông nhục trùng bị kích thích giống như thức tỉnh cự long nhúc nhích xương tấy tăng lên, nhất trụ kình thiên. Trầm Di mềm mại cốc huyệt giống như một đóa nụ hoa chớm nở đóa hoa, khéo léo nhanh đến khép kín, cốc điệp nhi giống một đóa hoa nụ hoa vây quanh khép kín phấn nộn cốc mắt. Dương Hạo Nhiên đỡ lấy đại côn thịt, giữ tận quy đầu chống đỡ phấn nộn cốc mắt, dùng lỗ tiểu tràn ra dò dỉ chất lỏng đều đều vẽ loạn tại Trầm Di hoa cốc cửa. Phía trước địch làm, hiện tại hắn thịt heo trùng còn hiện lên dâm thủy ướt át sáng bóng, ẩm ướt trượt là vậy là đủ rồi. Thẩm Thanh thật cao vỉnh lấy mông bự, cảm nhận được Tiểu Nhiên Nhiên dương vật chống đỡ chính mình cốc huyệt, thân thể yêu kiều hơi hơi buộc chặt, có chút khẩn trương, nàng lỗ đít vẫn là lần thứ nhất, vì hôm nay cấp Tiểu Nhiên Nhiên hưởng dụng, nàng buổi sáng dùng đạo cụ xúc ruột thanh lý sạch sẽ. Có thể lâm đến thời khắc này, nàng cũng không miễn khẩn trương, nàng điều chỉnh hạ hô hấp, thôi miên chính mình buông lỏng xuống, quá mức buộc chặt không thích hợp nam tính côn thịt cắm vào. Dương Hạo Nhiên cảm giác không sai biệt lắm về sau, hai tay đỡ lấy Trầm Di mông bự hai bên mượn lực, ưỡn eo thẳng vào, dưới hông đại côn thịt, đỏ rực đại quy đầu giữ tợn khủng bố, so sánh với mềm mại cốc huyệt, nó hiền khổng lồ như vậy, nhìn qua căn vốn không có khả năng cắm vào đi vào. Tùy theo ưỡn eo, giữ tợn quy đầu bị kéo hướng đến cốc nhăn nhi vây quanh phấn nộn cốc mắt đâm đi vào, to lớn quy đầu trứng gà lớn nhỏ, đánh thẳng về phía trước, nhìn qua có chút tàn nhẫn liều mạng chui vào khéo léo cốc huyệt. Kia phấn nộn cốc nhăn nheo bị thống hướng ra ngoài khuếch trương, giống được mở mang đường giống như, chen nhúc nhích khai thác lên. Dương Hạo Nhiên nhìn qua không có chút nào thương tiếc, lại lần nữa ưỡn eo mượn lực, thân trên hơi hơi hạ loan, ổn định trọng tâm, dưới hông đi phía trước thẳng tiến. Giữ tợn quy đầu thế như trẻ tre, trước lực chưa hết, sau lực tân sinh, cuối cùng đang mãnh liệt đè xuống, phấn nộn cốc huyệt nhăn nheo bị tàn nhẫn phá mở, đụng đến một bên, trứng gà lớn nhỏ quy đầu hướng về phá mở khéo léo cốc động kính cắm thẳng vào. A, Thẩm Thanh cảm giác lỗ đít giống bị xé nứt ra giống như, phát ra hét thảm một tiếng âm thanh, thân thể yêu kiều không ngăn được run rẩy không thôi, xinh đẹp gò má trắng bệch vô sắc, trán giống như xuân búp măng chui từ dưới đất lên toát ra dày đặc ma ma giọt mồ hôi. Bên cạnh thỏ nữ lang cùng nữ hầu vội vàng đỡ lấy Thẩm Thanh lung lay sắp đổ thân thể yêu kiều, Đường Văn xinh đẹp rút ra một trang giấy khăn cấp Trầm Tỷ trà lau mồ hôi lạnh trên trán, nàng nhìn Trầm Tỷ lông mày khẩn túc cùng một chỗ, ngũ quan đều hơi hơi vặn vẹo, nở nang đôi môi cắn chặt, run rẩy thân thể yêu kiều mồ hôi đầm đìa. Chương 143 phá cốc. Nghe Trầm Di tiếng kêu thảm, Dương Hạo Nhiên kỳ biến thái vậy cảm thấy vui sướng, có thể lại có chút lo lắng Trầm Di tình huống, hắn hướng xuống liếc nhìn một cái, Trầm Di phấn nộn lỗ đít bị thô bạo quy đầu xâm nhập, tạo thành một cái trứng gà lớn nhỏ o hình. Trầm Di lỗ đít phấn nộn nhăn nheo bị kéo duỗi, hình thành một cái o hình thịt mềm bó chặt đỏ rực đại quy đầu. Vừa rồi mặc dù hắn dùng sức xâm nhập, có thể gần cắm vào quy đầu, bất quá quy đầu đi vào, mặt sau liền đơn giản. Ô ô, chủ nhân, không muốn thương tiếc nô gia. Thỉnh tận tình ngược đãi nô gia lỗ đít, Thẩm Thanh vừa tỉnh tóa, run rẩy âm thanh liền vang vọng đại sảnh nội. Cái loại này như tê liệt đau đớn cảm giác, lúc đầu làm nàng đau kêu thảm thiết. Có thể gắng gượng qua đoạn kia trận đau đớn kỳ, kia kịch liệt đau đớn cảm cứ việc đau nàng bộ mặt vặn vẹo, có thể đau đớn bên trong, nàng lại cảm thấy một trận vui sướng, giống như đau đớn cảm tại nàng thần kinh chuyển đổi bên trong, biến thành như điện lưu vậy khoái cảm, hơn nữa khoái cảm như thế mãnh liệt, càng thương nàng càng mê muội, nàng biến thái dần dần hưởng thụ, cứ việc đau bộ mặt vặn vẹo, có thể nàng hưởng thụ đau đớn cảm giác. Cái loại này ngược đãi vui sướng cảm giống như đem nàng kiềm chế nhiều năm tính dục kích phát. Như dỗ thủy bàn bộc phát ra đến, tâm thần của nàng đều lâm vào dùng mình. Nàng là tiên thiên M thể chất, tên khoa học masochism, tức vì chịu ngược đãi nghiện, hưởng thụ đau đớn sở sinh ra khoái cảm đám người. Nàng không phải là không cảm giác được đau đớn cảm giác, so sánh với người bình thường nhận được đau đớn cảm thấy thống khổ. Nàng cũng đã biết, nhưng là nàng hưởng thụ đau đớn sở sinh ra dùng mình cảm giác, ngược đãi, ngược lại làm nàng càng hưng phấn. Nghe Trầm Di dâm đãng khát cầu chính mình ngược lỗ đít nàng. Dương Hạo Nhiên một chút lo lắng theo gió phiêu tán, cũng hưng phấn, hắn biết Trầm Di là M thể chất, bây giờ nhìn đến Trầm Di quả thật hưởng thụ ngược đãi khoái cảm. Khác nữ hài không rõ ràng cho lắm, đối mặt Trầm Tỷ dâm đãng thỉnh cầu tân chủ nhân ngược đãi nàng, nhao nhao cảm thấy kinh ngạc không thôi, một chút, có chút nữ hài biết M, suy đoán lấy khác thường ánh mắt nhìn trước mắt vú lớn mông bự Trầm Tỷ, cũng coi như hiểu, trách không được Trầm Tỷ muốn làm cầu, hai vị thỏ nữ lang lẫn nhau đối diện liếc nhìn một cái. Lẫn nhau đều có thể minh bạch ý tứ. 3. Dương Hạo Nhiên hung hăng quăng Trầm Di mông lớn một bạt tai, thật lớn lực đạo, làm tuyết trắng bờ mông nổi lên đỏ bừng dấu bàn tay. Hắn quay đầu nhìn về hai cái thỏ nữ lang quát, còn đứng ngây đó làm gì, đã quên chủ người cùng ngươi nhóm nói qua cái gì sao? Hai vị thỏ nữ lang sợ hãi liền vội vàng gật đầu, thiếu niên trước mắt tàn bạo, làm các nàng cảm thấy sợ hãi, không còn có phía trước hề diễn câu dẫn tâm tư của hắn. Hai thỏ nữ lang một người một cái, đem Thẩm Thanh cúi tại dưới người, to lớn no đủ thẳng tắp vú to dùng hai tay vuốt ve vân vê, chính là đã biết Trầm Tỷ là em mờ, lại tăng thêm chủ nhân mệnh lệnh, các nàng tính buông xuống cố kỵ, đại lực trà sát kia làm các nàng cực kỳ hâm mộ vú to. Chỉ cần chủ nhân tại, nàng liền không phải là các ngươi Trầm Tỷ, là một cái hạ tiện con cái biết không? Dương Hạo Nhiên khóe miệng giơ lên biến thái vậy nụ cười tận tình nhục nhã, con này con cái, các ngươi một người một câu, nghe được sao? Bên cạnh chúng nữ nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau cũng không dám mở miệng trước, vẫn là thỏ nữ lang mở miệng trước. Chỉ thấy dáng người cao gầy thỏ nữ lang ngồi dùng hai ngón tay nắm Trầm Tỷ kiều diễm ướt át đầu vú, hung hăng hướng xuống kéo túm, to lớn vú to bị kéo duỗi biến hình, hướng xuống rũ xuống, nhìn có chút tàn nhẫn. Người đầu này chủ nhân hạ tiện con cái, sinh trưởng lớn như vậy vú sữa, có phải hay không chính là cấp nhân ngược? Nàng trong miệng nói nhục nhã Thẩm Thanh lời nói, loại này nhục nhã nhân nói các nàng chơi trò chơi thường xuyên nói, cho nên bây giờ nói có chút thuần thục. Một bên khác thỏ nữ lang thấy vậy, cắn răng một cái, dùng tay hung hăng quăng Thẩm Thanh hoảng du du vú to một cái tát, sóng sữa quay cuồng, dâm đãng lay động, nàng lời bình nói sinh trưởng một bộ tao hồ ly dạng, vừa nhìn chính là lẳng lơ. Gặp có người ngẩng đầu lên rồi, có nữ hài vốn là nóng lòng muốn thử. Loại này nhục nhã người khác cao cao tại thượng cảm làm các nàng cũng không nhịn được lên tiếng. Trầm Tỷ vừa nhìn liền thích hợp làm nam nhân tình nô, đồ chơi. Ta còn cho rằng Trầm Tỷ cỡ nào băng thanh ngọc khiết, không nghĩ tới cũng là một cái lẳng lơ. Lẳng lơ cũng chưa nàng tao, nàng chính là một cái nhân hình con cái, sinh trưởng xinh đẹp bề ngoài, không nghĩ tới như vậy dâm đãng. Đường Văn xinh đẹp nghe bên tai các cô gái nhục nhã âm thanh, trước kia trò chơi âm thanh bây giờ nghe đến. Nhưng là như thế chói tai, nàng cảm thấy không được tự nhiên, nhận thấy Dương Hạo Nhiên nhìn qua ánh mắt, nàng tâm căng thẳng, do dự một chút, xin lỗi liếc mắt nhìn Trầm Tỷ, theo sau mím môi chậm rãi nói Trầm Tỷ là một cái lẳng lơ chó mẹ. Lời này vừa ra, nàng xấu hổ đỏ mặt gò má, rõ ràng xung quanh tìm muội cùng nàng giống nhau tại nhục nhã Trầm Tỷ, nàng lại cảm giác giống như không chỗ dung thân vậy, cúi đầu. Nghe các cô gái ngươi một câu ta một câu nhục nhã, oanh oanh yến yến. Giống như bị phơi bày ra xử phạt, Thẩm Thanh xinh đẹp gò má sắc mặt tràn đầy đỏ mặt, cái loại này bị nhục nhã khác thường khoái cảm liên tục không ngừng xuất hiện, giống như nàng thân thể trần truồng thân ở phố xá sầm uất bên trong, bị bốn phía đám người vây xem chỉ trò, không biết liêm sỉ. Nàng cũng cúi xuống chán, giống như là xấu hổ thẹn thùng, cũng không nhân chú ý tới nàng kia mắt đẹp càng ngày càng sáng, lóe lên không hiểu sáng bóng. Dương Hạo Nhiên điểm đến đó thì ngừng, làm cho các nàng đình chỉ. Vốn là giải trí ngoạn pháp, hắn cũng không thật nghĩ làm người khác nhục nhã Trầm Di, chỉ có hắn có thể. Trầm Di nhưng là độc trúc hắn tính nô cho mẹ, hoặc là nói xinh đẹp cất chứa phẩm. Tương lai hắn cũng là tính toán làm Trầm Di cấp chính mình sinh hạ đứa nhỏ, kia một chút nữ hầu cũng không có loại này tư cách. Dương Hạo Nhiên ưỡn eo phát lực, đại côn thịt cắm vào Trầm Di phấn nộn cúc huyệt, từng bước khai thác thẳng tiến, kia nội bộ chàng đạo phấn thịt chặt khít nan nhập. Hắn cảm giác dương vật bị chen ép có chút đau đau đớn, thật chặt. Buông lỏng một chút, lẳng lơ chó mẹ. Dương Hạo Nhiên hai tay bái kéo Trầm Di hai cái mông bự, nghĩ khiến chúng nó tách ra khoảng cách đại một chút, làm dương vật không có chặt như vậy cảm giác áp bách. Thẩm Thanh nghe xong, chuyển hướng hai chân biên độ kéo đến lớn nhất, khống chế chính mình hạ thân buông lỏng, đừng lo keo căng lấy, làm hắn đại dương vật có thể cắm vào chính mình lỗ đít, chiếm giữ chính mình hoa cúc mỗi một tấc. Nàng toàn thân trên dưới ba cái động, muốn hoàn toàn giao phó ở sau lưng cậu bé, luân lạc trở thành cậu bé đồ chơi thân thể. Theo sau, Dương Hạo Nhiên cảm giác sốt một chút, có thể nguyên bản nhanh đến cảm vẫn như cũ tồn tại, hắn liếc mắt nhìn, đã cắm vào nửa thanh rồi, hắn thở ra một hơi, chậm như vậy chậm cắm vào quá chậm, trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn. Dương Hạo Nhiên tâm hung ác, ưỡn eo nâng hông hung hăng va chạm, đại côn thịt thế như trẻ tre, triệt để toàn bộ nhập vào. Kịch liệt ma sát đau đớn cảm làm hắn hít một hơi khí lạnh, đau sắc mặt trắng nhợt. Thẩm Thanh bị đột nhiên cắm mạnh vào, cúc huyệt giống như chớp mắt bị đâm xuyên giống như, kêu thảm thiết, thân thể yêu kiều giống như bị điện giật vậy co giật run rẩy, Chớp mắt thân trên vô lực ngồi phịch ở trên bàn trà, nguy nga hai tỏa vú to bị ép thành đĩa tròn, tuyết trắng vú thịt theo hai bên tràn đầy mà ra. Có thể nàng mông lớn vẫn như cũ thật cao vểnh lấy, cùng Dương Hạo Nhiên dưới hông liên tiếp cùng một chỗ, chặt chẽ dán sát. Liền giống như nàng mật đào mông xuyến ở tại Dương Hạo Nhiên dưới hông. Đường Văn xinh đẹp ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, trước mắt cậu bé to lớn đại dương vật triệt để toàn bộ nhập vào Trầm Di hậu môn, Trầm Di phấn nộn lỗ đít xung quanh nhăn nheo nhúc nhích hình thành một cái o hình, giống như một tấm tham ăn miệng nhỏ ăn quái vật khổng lồ. Chương 144 bạo địt. Dương Hạo Nhiên đau đớn cảm tùy theo thời gian dần dần yếu bớt, qua 7-8 giây, thích ứng xuống, nhìn dưới hông cự vật cắm thẳng vào Trầm Di phấn nộn lỗ đít, chiếm giữ Trầm Di hoa cúc, hắn có chút sung sướng. Chinh phục cảm tự nhiên sinh ra. Trước đây nhìn quyến rũ nhiều người Trầm Di, bao nhiêu lần mộng xuân trung ảo tưởng trở thành chính mình tính giao đối tượng, không nghĩ tới cũng có một ngày này. Nghĩ Trầm Di trước kia làm chính mình tham mông bự, không nghĩ tới bây giờ Trầm Di chỉ có thể xoay mông bự, làm chính mình cắm vào nàng lỗ đít, dùng để lấy lòng chính mình, giống như một cái chó vẫy đuôi mừng chủ chó mẹ, cố gắng lấy lòng chủ nhân, hắn càng thêm cảm giác vui sướng. Văn Thiến tỷ, người cầm lấy tay ta cơ đối với nơi này chụp cái cận cảnh. Dương Hạo Nhiên chỉ dưới hông, ý bảo Đường Văn xinh đẹp. Đường Văn xinh đẹp mặt đỏ tai hồng tiếp nhận điện thoại của hắn, hướng về hai người chỗ nối tiếp, dựa theo Dương Hạo Nhiên phân phó, nhiều góc độ quay chụp một màn này xuống. Ảnh chụp phía trên, Trầm Di tuyết trắng mông lớn thật cao vểnh lấy, tròn trĩa mông thịt giống như hai cái vòng tròn tạo thành một cái thật lớn mật đào hình dạng, đầy đặn mông tại tư thế này hạ càng lộ vẻ màu mỡ, nhưng mà một cây chỉ thấy này căn không thấy này mặt đại côn thịt thẳng nhập vào tuyết trắng hai cổ ở giữa, từ phía dưới ướt át lầy lội tuyết cáp có thể nhìn ra, nó sờ tiến vào thông đạo là màu mỡ cặp mông hoa cúc, này màn hình ảnh đủ để cho nhân miên man bất định, đến tột cùng là loại nào dâm đãng nữ nhân tính có thể làm người ta cắm vào lỗ đít. Khả quan này bờ mông màu mỡ cám dỗ, hình như nữ tử dáng người tư sắc cực kỳ không tầm thường, sao sẽ như thế phóng túng dâm uế đến tận đây, toàn bộ hình ảnh, cỗ kia là lướt ý vị sống động. Tràn ngập sắc dục, sa đọa, làm cho xem chi, dục dịch. Dương Hạo Nhiên lật nhìn quay chụp cận cảnh, có chút vừa lòng, hắn tính toán liền từ bước này bắt đầu, đem những hình này phát cấp Thế Văn, làm hắn nhìn chính mình như thế nào địt mẹ hắn lỗ đít. Nếu chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu Chu Thế Văn, có xanh biết mẫu tâm lý, hắn liền thỏa mãn hạ đối phương tâm lý. Chuyện này, sẽ là một kiện bí mật, giới hạn tam người biết được. Dương Hạo Nhiên tầm mắt thuận theo Trầm Di bờ mông đường cong hướng xuống, hai đầu vô cùng nhục cảm chân đẹp gợi cảm thon dài, tại tất chân bọc vào hiện lên trắng mịn dâm loạn sáng bóng, đẫy đà đùi cùng đều đều bắp chân vén thành một đường thẳng, đem nàng đẫy đà chân đẹp phụ trợ thon dài cao gầy, mông lớn cũng càng thêm ngạo nghễ vểnh lên. Dương Hạo Nhiên nhìn tất chân đẹp cùng Trầm Di tuyết trắng mềm mại đầy đặn mông lớn, không khỏi có một ý tưởng, nếu để cho Trầm Di xuyên quần tất, chơi lên thị giác cùng xúc giác có phải hay không càng thêm sảng khoái. Lòng hắn nổi lên gợn sóng, có tính toán, bất quá chỉ có thể đến lúc đó nói sau, hiện tại, hắn hay là trước hưởng thụ Trầm Di hoa cúc, nghĩ Dương Hạo Nhiên cười dâm đãng nói. Trầm Di, ta đem Văn xinh đẹp vừa rồi chụp ảnh chụp phát cấp Thế Văn như thế nào đây? Vừa nói, hắn một bên sách sau thắt lưng triệt, kia nhanh đến cúc huyệt thịt mềm gắt gao quấn lấy đại côn thịt, rời khỏi hơn nửa đoạn. Hắn lại hung đột tiến mạnh, đỉnh hông triệt để toàn bộ nhập vào, kia thật cao nhếch lên màu mỡ cặp mông bị đụng liên tục run run, đầy đạn mông thịt như kịch liệt cành hoa mãnh liệt mênh mông, lay động ra từng đạo dâm đãng sóng mông phập phồng. Thẩm Thanh bị đụng vú to bị ép thành đĩa tròn tại trên bàn trà ma sát, nàng nở nang kiều diễm miệng nhỏ phát ra một tiếng mê người rên rỉ. Nghe được Tiểu Nhiên Nhiên lời nói, Thẩm Thanh nghĩ mình bây giờ này dâm đãng bộ dạng lẳng lơ, vừa nghĩ đến muốn cấp con Thế Văn khán đáo. Nàng liền không tự chủ được thăng lên xấu hổ cảm giác, có thể lại không hiểu, lại thăng lên một cỗ kích thích cảm giác, nàng kiều mấy âm thanh vang lên. Chủ nhân, cho hắn xem đi, làm hắn nhìn chính mình lăng lơ mẹ, bị người khác cắm vào lỗ đít, ân ha, ba ba, ba ba ba, chậm quất chậm cắm vào vài cái qua lại, nghe Trầm Di dâm đãng ngôn ngữ, Dương Hạo Nhiên càng thêm hưng phấn, quăng mông bự một cái tát, giống như cưỡi ngựa giống như, chấn động phần hông, quất cắm. Dưới hông đại côn thịt cứng rắn như sắt, tại Trầm Di phấn nộn cúc huyệt trung bảy vào bảy ra, kia nhúc nhích cúc nhăn nhi một hồi co lại một hồi khuếch trương, giống như một trương hô hấp miệng nhỏ hút mút ngậm lấy xúc xích bự. Dương Hạo Nhiên có thể đoán được, chính mình địch Trầm Di lỗ đít bữa tiệc này về sau, nàng lỗ đít không còn có bộ dạng trước kia nhanh đến hẹp hòi, mình bây giờ chẳng khác nào khai hoang tình thế, mở rộng ra một đầu thích hợp chính mình côn thịt lớn nhỏ con đường. Đây là nữ tính trừ bỏ huyệt dâm bên ngoài, khác loại bóc tem, bất quá Dương Hạo Nhiên cảm giác so sánh với bóc tem huyệt dâm, hắn càng yêu thích bóc tem cúc huyệt, nhìn nữ tính dễ bảo vểnh lấy mông lớn dâng ra chính mình cúc huyệt, hắn chinh phục cảm thập phần mãnh liệt. Liền lỗ đít đều phải cống hiến ra đi, đối với nữ tính tới nói chính là sỉ nhục cùng hạ tiện biểu hiện, mà tương phản, đối với nam tính tới nói, chiếm lấy nữ tính cuối cùng nơi riêng tư, chính là một loại hoàn toàn chinh phục chiếm giữ, chủ quyền tuyên thệ. Trên tâm lý khoái cảm do thắng thân thể. Trầm Di, hiện tại đã là hắn tình nô đồ chơi rồi, tam động đều mở, thành tựu đạt được. Ba ba, ba ba ba, a, ân a, a, chủ đám người, chờ một chút, nô gia còn không có, a, thích ứng, ân ha. Dương Hạo Nhiên vui sướng tràn trề bạo địch Trầm Di cúc huyệt, kia mạnh mẽ va chạm như máy đóng cọc lại hung lại mãnh, Thẩm Thanh nhịn không được liên tục nũng nịu kêu to. Kia sơ khai bao yếu ớt cúc huyệt có thể nào thừa nhận như thế tàn phá? Làm sao có thể thừa nhận công kích mãnh liệt như vậy? Thẩm Thanh một bên lớn tiếng dâm đãng kêu la, một bên gọi hắn chậm một chút. Nhưng Dương Hạo Nhiên lại không quan tâm, ôm lấy Trầm Di màu mỡ mông lớn liều mạng quất cắm, không kiêng nề gì tại mất hồn cúc huyệt đánh thẳng về phía trước, đại lực gian dâm. Trầm Di cúc huyệt quả thật thập phần nhanh đến hẹp hòi, mỗi một lần quất cắm đều có thể mang cho hắn mỹ diệu trải nghiệm. Tầng tầng lớp lớp cúc huyệt thịt mềm quấn quanh bọc lấy đại côn thịt nhúc nhích, giống như trăm vạn tử con kiến tại mát xa vuốt phẳng hầu hạ đại côn thịt. Dương Hạo Nhiên một bên cuồng địch một bên thường thường nhìn hai người hạ thân, chính mình to lớn u hắc dương vật tại Trầm Di phấn nộn cúc âm hộ nhanh chóng ra vào, mãnh liệt khoái cảm tùy theo kịch liệt quất cắm kích thích dương vật mỗi một giây thần kinh, kia cúc điệp nhi tùy theo chính mình không kiêng nể gì bạo địch khuếch trương co lại, dồn dập quất cắm cùng với Trầm Di từng trận dâm đãng kêu la, giống như ủng hộ, càng đánh càng hăng. Trầm Di kia phì nộn ngạo nghễ vểnh lên mông lớn, quả thực gợi cảm kinh tâm động phách, tại tư thế này hạ toàn bộ cặp mông đều tràn đầy mê người nhục cảm, bụng mỗi một lần va chạm đều có thể kích thích lên một tầng thật lớn sóng mông, như quay cuồng sóng biển sóng lớn mạnh liệt, chớp mắt có thể kích thích lên nam nhân muốn đại lực địt làm cho xúc động. Bất kỳ nam nhân nào chỉ cần nhìn Trầm Di kia đi lại ở giữa vặn vẹo Anada tư mông lớn, đều nghĩ ôm lấy hung hăng địt làm một phen, tận hưởng kia trình độ cực cao nhục cảm sóng lớn mạnh liệt. Dương Hạo Nhiên một bên địch làm một bên hai tay đem Trầm Di mông bự gắt gao chảo ở trong tay, năm ngón tay đại khai đại hợp, tận tình chà đạp, mỗi một lần chảo bóp ngón tay đều thật sâu lâm vào trắng mịn mông thịt bên trong, hai bên siêu có co giãn mông tựa như thạch hoa quả giống nhau chơi lên làm người ta yêu thích không buông tay. Chương 145 kích tình bạo địch. Lẳng lơ cho mẹ, tiếng kêu lão công nghe một chút. Dương Hạo Nhiên mãnh địch, bảo trì mỗi giây tam quất tiết tấu, tần số cao bạo địch Trầm Di cúc huyệt. Cảm nhận bên trong thân thể bay nhanh ra vào côn thịt, Thẩm Thanh sớm bị địch ra một khác sóng xuân tình, mạnh mẽ va chạm làm nàng đầy đặn thân thể liên tục không ngừng chấn động, hai khỏa trắng nõn vú to như sóng biển vậy ở trước ngực kịch liệt nhộn nhạo, mảnh mai cúc huyệt bị rất nhanh ra vào đại dương vật địch được dục tiên dục tử. Nàng nằm sấp thân thể tùy theo mặt sau liên tục không ngừng va chạm lay động không thôi, cường độ cao bị mãnh địch, tùy theo thời gian chuyển rời, nàng thất hồn vậy yêu kiều nũng nịu xuyễn thán, mặt phấn tần bãi. Mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn lay động, vú lớn mông bự tuyết trắng ngọc thể mồ hôi đầm đìa, nàng dâm đãng rên rỉ vang vọng đại sảnh. Ta rất nhám thật là thoải mái ân ha tiểu nhiên nhiên ô ô người yêu thích cắm vào di lỗ đít sao. Ha ha chủ nhân lão công ân ha địch chết di cái này lẳng lơ a ân a bị cắm vào lỗ đít thật thoải mái a ô ô. Thẩm Thanh môi hồng đại trương, ý loạn tình mê rên rỉ, bên trong thân thể khoái cảm như biển gầm vậy đem nàng thần trí nuốt hết. Thần kinh lâm vào ma túy, giống như không biết xấu hổ vì vật gì. Bên cạnh như chúng nữ, gặp hai người kích tình giao cấu dâm đãng tràng diện, có người bị kích thích hạ thân ướt át ngứa ngáy, nóng lòng muốn thử, hận không thể có một căn đại dương vật phủ diệt thân thì tao dục hỏa, có người bộ mặt ngượng ngùng, lại nhịn không được vụng trộm xem ngắm, có người hứng thú bừng bừng, hận không thể gia nhập trong này.